Võ Thần Hoàng Đình 28 chương 518 đột phá lại đột phá sống Thiên Long Tông. Thi điện. Địa ngục môn. Đường môn. Công tôn thế gia. Hạ hầu thế gia đều tại những thứ này trong hàng ngũ. Đại biểu cho khu vực đông bộ đứng đầu nhất thế lực. Những thứ này số lượng lớn thế gia hoàn toàn có thể diệt một cái giống Lâu Vân dạng này tiểu quốc. Liền là giống Thiên Long Vương triều dạng này đại quốc cũng xem bọn hắn tình mọn. Đương nhiên trừ những thứ này đại tông phái bên ngoài còn có vô số tiểu môn tiểu phái đếm đều đếm không đến. Ách La Phù Vân thở dài. Vỗ bàn một cái mắng. Ta nó nương liền vô dụng. Cũng không thể trách người ta anh anh. Ta không mặt mũi gặp người nhé cô nương gọi Hạ Hầu anh anh. Là cái gì tình huống không phải là Hạ Hầu thế gia gia chủ chi nữ Diệp Thương Hải càng ngày càng hiếu kỳ. Chuyện này nha. Là người đều hiếu kỳ. Ai nói nam nhân không bát quái cùng nữ nhân so sánh, chỉ bất quá bát quái bao nhiêu mà thôi. Lão để ngươi chân thần đúng là như thế. Hạ Hầu anh anh liền là Hạ Hầu thế gia gia chủ Hạ Hầu Bác Đào trưởng nữ. Cũng là kỳ nữ, mấy năm trước, nàng đến kinh thành cùng Liễu sư sư giao đấu cầm nghệ lúc nhận biết. Kết giao 2 năm bất quá, đột nhiên liền lật lọng. Hạ Hầu gia truyền đến tin tức. Muốn cưới Hạ Hầu gia nữ tử cũng được. Hắn cho ta La Phù Vân một bộ mặt. Gọi ta xông qua Hạ Hầu gia hoàn sinh tượng liền có thể ôm mỹ nhân thuộc về. La Phù Vân nói. Lão ca ngươi khẳng định không thể xông qua. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Ai ta xông 10 lần, lần lần thất bại. Hơn nữa đều rơi xuống một thân tổn thương có đến vài lần kém chút mất mạng. Từ đó về sau rơi xuống tâm ghét có chút. La Phù Vân thanh âm có chút khàn khàn. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lão ca, ngươi cũng không cần quá tự trách, cái này đơn thuần bình thường, người phản ứng tự nhiên. Diệp Thương Hải nói. Thật sao không thể nào? Không phải cũng có người xông qua hoàn sinh tượng, ta La Phù Vân liền là vô dụng. La Phù Vân tức giận chính mình a, lại làm một chén rượu. Vỗ bàn nói. Đổi chén lớn đến. Quá nó nương chưa đủ nghiền. Đổi đi. Diệp Thương Hải đáp, Trình Tử Đô tranh thủ thời gian lại thí điên chuyển đến một chồng chén lớn. Bởi vì muốn dự bị cho 2 người nện chén. Vì lẽ đó, ôm một cách đi lên liền là trên 100 cái, chỉnh tề dãy bàn bên cạnh. Thế nhưng là ta không thể dạng này a. Anh còn đang chờ ta. Ta đều nhanh 40. Anh ngoài 30. Chúng ta đợi không nổi a. Lại đợi. Nàng liền thành lão thái bà. Làm sao sinh bé con. Đây không phải là hại nàng sao? La Phù Vân một mặt bi thương. Lột bột một trận đập loạn. Bên ngoài Trình Tử Đô Mã Siêu chỉ có thể che miệng cười. Trình Tử Đô hướng Mã Siêu khoa tay một cái. Mã Siêu nhẹ gật đầu. Thí điên lại đi chuyển chén. Đoán chừng còn chưa đủ ngã. Cái này hoàn sinh tượng đến cùng là cái thứ gì? Dùng lão ca ngươi huyền đan 5 cực cảnh thực lực lại có thể đều xông không qua. Có khó như vậy sao? Diệp Thương Hải biểu thì hoài nghi a. Nếu quả như thật như thế khó xông. Cái kia chẳng phải đại biểu Hạ Hầu gia căn bản cũng không đồng ý La Phù Vân cùng Hạ Hầu anh hôn sự. Người ta chỉ là tìm cớ đến làm khó dễ ngươi mà thôi. Không phải cùng ngươi nói qua. Có người xông qua sao? Điều này nói rõ. Không phải người ta dở trò. Mà là chính ta vô dụng. La Phù Vân nói. Về phần kia cái gì hoàn sinh tượng kỳ thật liền là một giống tượng đá. Liền ngồi xổm ở chỗ nào. Thế nhưng là ngươi vừa tiếp cận liền vào hố. Thật nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Có lúc giống như có người công kích ngươi. Ngươi liều mình phản kháng. Thậm chí có lúc sẽ còn xuất hiện rất nhiều cảnh vật. Ví dụ như hố. Ví dụ như ám tiễn. Ví dụ như cơ quan chi thuật. Vẫn còn so sánh như mỹ nữ dụ hoặc ngươi. Kỳ thật cùng chúng ta tam quan chín đạo có tương tự đặc thù. Bất quá quá lợi hại chơi không lại a. Cái kia tượng đá đối với ngươi lớn nhất tổn thương là cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Mỗi lần đi ra đều sẽ mệt mỏi hết sức. Hơn nữa giống như hồn nhi bị trộm. Mệt mỏi quá. Đều muốn nửa năm 1 năm mới có thể khôi phục tới. La Phù Vân nói. Lão ca, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta liền buông ra tâm thần. Để ta kiểm tra một chút thế nào. Diệp Thương Hải nói. Hắn có chút hoài nghi đây có phải hay không là Hạ Hầu gia đào một cái hố. Ví dụ như lợi dụng tượng đá đánh cắp võ giả tinh khí thần tựa như là hấp tinh cùng hấp thần đồng dạng. Chỉ bất quá bọn hắn sẽ không lập tức hút chết ngươi mà là chỉ hấp thu một bộ phận. Về sau ngươi sẽ không phục lại đi vượt quan bọn hắn liền lại hấp. Loại công pháp này nói trắng ra điểm kỳ thật liền là một môn tà công. Nhưng là rất nhiều chỗ tốt. So hấp thu linh thạch linh khí cái gì tu luyện đến nhanh nhiều. Ngươi được hay không à, nếu là đem ta làm thành người bị bệnh thần kinh đến làm sao bây giờ, ta còn muốn tiếp tục vượt quan. La Phù Vân có chút bận tâm nhìn xem Diệp Thương Hải. Bất quá, lời nói rất ngay thẳng thật không có che giấu. Ngươi nhìn ta được hay không. Diệp Thương Hải đầu hơi chao đảo một cái, lập tức một cái bóng xuất hiện ở sau lưng. Ba lại ngã một cái nghe được một tiếng vang giòn sau này, Trình Tử Đô nhìn xem Mã Siêu, mặt cười khổ. Đúng là như thế, chỉ bất quá, La Phù Vân là ngốc đấy bá chít chít nhìn xem Diệp Thương Hải. Vừa rồi Diệp Thương Hải linh ảnh mới ra. La Phù Vân liền choáng váng. Trong tay bưng bát rượu trượt xuống tới đất lên té ra thanh âm đến. Hải Trình Tử Đô Mã Siêu hai người còn tưởng rằng hắn lại ngã chén. Ta phục. La Phù Vân một mặt thất lạc nhẹ gật đầu, nói, lão đệ, nói thật. Thân vương bọn hắn an bài ngươi ngồi vị trí của ta, ta tuy nói gật đầu, nhưng là trong lòng không phục a. Đương nhiên, ta lúc ấy đã biết rõ, ngươi lợi hại hơn ta đánh không lại ngươi. Bất quá, ta cho rằng, ngươi tối đa cũng liền huyền đan bảy cực cảnh đi. Chỉ bất quá, bây giờ quá nó nương khiến ta giật mình. Nghĩ không ra a lão đệ, ngươi giấu quá sâu. Lão đệ. Hình đường vị trí đường chủ đều ủy khuất ngươi khẳng định không có cùng thân vương chấn động rớt xuống bản lĩnh. Bằng không thì, thân vương dù nói thế nào cũng có thể đem ngươi trực tiếp đẩy lên phó trưởng lệnh vị trí bên trên a. Bằng không thì, cũng quá ủy khuất ngươi. Lần này xuống tới, ta cũng là muốn đấu với ngươi một lần. Hiện tại xem ra, ta quá cuồng vọng, may mắn không có đánh nhau a. Bằng không thì, cái này mặt không có chỗ đặt. Lão ca, ta cũng không phải là khoe khoang, đây cũng là ta đòn sát thủ. Dù sao, cửu nhân của ta cũng không ít, bọn hắn đều muốn mệnh của ta. Đến cái này Lâu Vân đến lại đụng phải Hắc Bạch Vô Thường, về sau lại có Đồng Tước Đài Cổ Tang hai huyên đệ. Ta kém chút bị bọn hắn cáo chết, vì lẽ đó, không cất giấu điểm. Chỉ bất quá, hôm nay lộ hết, liền là muốn giúp lão ca ngươi một cái. Hơn nữa, ta thần phách đặc biệt, ta muốn xem ý thức của ngươi cha tìm điểm nguyên nhân. Diệp Thương Hải nói. Tốt, chúng ta đến dưới đất phòng, ta để ngươi toàn diện kiểm tra một phen. La Phù Vân đứng lên, hai người vội vàng bỏ vào tầng hầm. Diệp Thương Hải bàn tay vung lên tiểu hồng xà tại bên ngoài phòng thủ. Diệp Thương Hải công lực cao để La Phù Vân là phục thiếp thiếp thả ra chính mình. Kia là toàn diện thả ra. Một điểm cũng không lưu lại. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải tại điều động hấp thần thời điểm rất thuận tiện liền nhìn trộm đến La Phù Vân bí mật. Đương nhiên, La Phù Vân vì Hạ Hầu anh cũng là đấu. Cái này hấp thần thế nhưng là so sư hồn thuật còn cao cấp hơn võ học. Diệp Thương Hải cảm giác chính mình thấy được một cái thế giới thần kỳ. La Phù Vân ý thức giống như một vũng đang chuyển động vân hà, bên trong cũng là biến hóa đa đoan. Bất quá, lúc này La Phù Vân tâm tính còn bảo trì không sai. Vì lẽ đó, biển mây cũng không có bao nhiêu biến hóa, chằn chọc cũng không lợi hại. Diệp Thương Hải trong vân hà đầu dục dịch, giống như đang nhìn bảy giờ điện ảnh. Từng màn tràng cảnh ở trước mắt lướt qua, giống như bản thân trải qua đồng dạng. Bọn chúng tại ghi chép La Phù Vân một đời. Rốt cuộc, Diệp Thương Hải thấy được hắn cùng Hạ Hầu anh kết giao quá trình. Kia là kém chút cười ra tiếng. Gia hỏa này thật đúng là một a. Đường đường đại cao thủ, vừa thấy được Hạ Hầu anh liền tay chân bị gò bó, giống như một cách làm chuyện sai lầm học sinh tiểu học. Võ thần Hoàng Đình 28 chương 519 xem ai hoành mà Hạ Hầu Anh cũng thuộc về loại kia không thế nào sinh động nữ tử. Hai người kết giao hơn một năm ngay cả lời đều không có nói hơn mấy câu. Không lâu, Diệp Thương Hải thấy được Hoàn Sinh Tượng. Diệp Thương Hải lập tức trong lòng chấn động, La Phù Vân giống như cũng cảm giác có chút đau nhức, nhíu mày. Dạo qua một vòng đi ra, Diệp Thương Hải giật nảy cả mình. Cái này Hoàn Sinh Tượng tựa như là một cái chân nhân hình thành. Chỉ bất quá, giống như lâm vào ngủ say chính giữa. Nghĩ nghĩ, Diệp Thương Hải làm to gan quyết định. Đem La Phù Vân ý thức lần nữa đẩy ra bên ngoài, sau đó, lợi dụng thi hương thủ bố trí một cái giả Hoàn Sinh Tượng. Lần này, rốt cuộc dù hoặc La Phù Vân ý thức đang mơ hồ bên trong tiến vào khiêu chiến bên trong. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng sẽ không để hắn lập tức liền đạt được. Đi qua ai chết vật lộn. La Phù Vân đột nhiên quát to một tiếng. Ta qua mà Diệp Thương Hải cũng trong nháy mắt này bước ra đi ra. La Phù Vân tỉnh. Trên thân bạch khí ớt ra. Trọn vẹn qua mấy canh giờ, hắn thổi ra thở ra một hơi. Lập tức, mặt mày tỏa sáng, hình như ngươi có thay đổi. Ha ha, chúc mừng a, ngươi lại có thể trúng liền hai nguyên tố, vừa bước một bước vào bảy cực cảnh. Diệp Thương Hải một mặt cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Vãng sinh như mộng, nguyên lai, đây chỉ là một giấc mộng. La Phù Vân ngốc ngây dại một cái. Dư vị tới. Hướng phía Diệp Thương Hải thật sâu khom người một cái. Nói. Đa tạ tuy nói ta vẫn không có thể chiến thắng Hoàn Sinh Tượng. Nhưng là. Ta bây giờ không sợ nó. Bất quá. Lão để pháp môn hoàn toàn chính xác thần kỳ. Lại có thể để ta ở trong mơ thắng một trận. Thật sự là quá sảng khoái. Ngươi vốn có đã sớm cái kia đột phá. Chỉ bất quá một mực tâm ghét chưa giải. Bây giờ một cởi ra. Nước chảy thành sông ta cũng không có giúp ngươi cái. Diệp Thương Hải cười nói. Không có ngươi trợ giúp. Ta vĩnh viễn dừng lại tại năm cực. Vĩnh viễn chỉ có thể nhìn anh. Lão đệ, ngươi là ân nhân của ta. Sau khi trở về, ta chuẩn bị chấp trưởng Long Kinh Thần Bổ Đường. Sau này, Long Kinh Thần Bổ Đường liền là hình đường một cách phân đường. La Phù Vân tỏ thái độ nói. Hai ta còn khách khí làm gì? Bất quá, ngươi thực lực có thể ngồi phó trưởng lệnh vị trí. Còn đi Long Kinh Thần Bổ Đường làm gì? Diệp Thương Hải xứng sờ. Ha ha, ngươi đường đường linh cảnh cường giả chấp trưởng hình đường. Ta ở đâu ra ủy khuất đời này. Nếu như không thể chiến thắng Hoàn Sinh Tượng, ta liền chết già Long Kinh Thần Bổ Đường. Tuyệt không làm hai nghĩ. La Phù Vân nói. Ngươi cách này bà mối ta làm định. Diệp Thương Hải cười ha ha nói. Ngươi làm bà mối? La Phù Vân xứng sờ. Chuyển ngươi. Cười to nói. Tốt tốt tốt, thật là khéo ca, một thân hạnh phúc liền tất cả trên người của ngươi. Ít đến, Hoàn Sinh Tượng trả lại ngươi đi chiến. Diệp Thương Hải liếc mắt. Đương nhiên, Hạ Hầu Anh thế nhưng là nữ nhân của ta. La Phù Vân mở lan đâu. Ta đột nhiên đổi chủ ý, quyết định không hướng triều đình cầu cứu. Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là Lâu Vân Quốc lực lượng có thể chiến Á Tây Đế Quốc sao? La Phù Vân nhíu mày. Nói, tuy nói lần này ta cũng mang theo trên trăm số bổ vệ tới. Nhưng là, cùng Á Tây Đế Quốc so sánh, lực lượng cách xa à. Ha ha, đúng là như thế. Bất quá, theo ta dạy, cùng Lâu Vân giáp giới chính là Á Tây Đế Quốc Mặc Dương Thành. Nếu như muốn khai chiến, khẳng định là dùng Mặc Dương Thành làm chủ. Á Tây Đế Quốc cũng không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Vì lẽ đó, ta quyết định tiên hạ thủ vi cường. Diệp Thương Hải nói. Mặc Dương Thành đã tại điều binh, tiên hạ thủ vi cường cũng tốt. Bất quá, chúng ta lực lượng không đủ a. La Phù Vân nói. Tập trung Lâu Vân tất cả tinh binh cường tướng, lại thêm hình đường bên này nhân mã, hẳn là đủ rồi. Mấu chốt của vấn đề là Lâu Vân bên này binh mã không thể vận dụng quá nhiều ở chỗ tinh. Sợ đánh cỏ đồng rắn. Lão ca, Mặc Dương Thành thực lực đến cùng như thế nào? Trước kia hình đường đã có tài liệu tương quan sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên là có, A Tây Đế Quốc bởi vì để mắt tới chúng ta bảo khoáng ấm tinh thạch trước kia cũng đoạt lấy mấy lần. Vì lẽ đó, chúng ta hình đường vẫn đang ngó chừng bọn hắn. Mà Mạc Dương Thành liền dựa vào gần Lâu Vân, là một mối họa lớn. Mạc Dương Thành chủ gọi Cổ Tư Bang Đặc, người này là A Tây Đế Quốc Đại Đế Phong Tứ Trung Vũ Hầu, công lực. Đoán chừng có huyền đan bảy cực cảnh thân thủ, bất quá, lão đệ ngươi cũng không sợ hắn. Chỉ bất quá, Cổ Tư Bang Đặc có cái sư tôn. Người này tên Thái Ngư, võ công quá lợi hại, cùng Trác Phàm nổi danh. Tên kia liền ở tại Mạc Dương Thành, mà Thái Ngư có mấy cách đệ tử, từng cách đều là huyền đan 5-6 cực cảnh. Tại toàn bộ Á Tây Đế Quốc đều tương đương có danh tiếng. Tất nhiên Á Tây Đế Quốc muốn vì Môn La Vương báo thù, trong cung cũng sẽ phái ra cao thủ tới hiệp trợ. Lại thêm đóng giữ Mạc Dương mười mấy vạn đại quân. Lâu Vân không phải đối thủ của bọn họ, Lâu Vân chỉ có thể mọi việc đều thuận lợi, mới có thể sinh tồn tiếp. Mà Á Tây Đế Quốc một mực không dám tiến đánh Lâu Vân. Đó là bởi vì Lâu Vân là Thiên Long Vương triều nước phụ thuộc. Hơn nữa, Lâu Vân cùng Tiên La Đế Quốc quan hệ không tệ. Sợ chọc giận hai nước liên thủ, vì lẽ đó, một mực không dám đồng thủ. Bằng không thì, Lâu Vân sớm diệt quốc. Bất quá, bây giờ không đồng dạng. Ngươi là Lâu Vân Thái Thượng, giám quốc vương. Đã tội Tiên La Đế Quốc, Á Tây Đế Quốc cũng không cần lo lắng Tiên La. Vì lẽ đó, lần này, bọn hắn vừa vặn có thể mượn Môn La Vương cái chết quy mô tiến công, nhất cử cầm xuống Lâu Vân. Kể từ đó, muốn tiến vào Thiên Long Vương triều liền dễ dàng hơn. Đến lúc đó, chỉ sợ chiến sự mỗi năm đều sẽ đánh nhau. La Phủ Vân nói, ta muốn trước chấp hành trảm đầu hành động tiêu diệt Mạc Dương cao thủ. Kể từ đó, Mạc Dương nhất định loạn. Chúng ta lại hung hăng công một phen. Á Tây Đế Quốc cho dù là muốn xâm chiếm Lâu Vân, cũng cần phải qua một đoạn thời gian. Đến lúc đó, liền là chúng ta thắng thời gian, làm đủ chuẩn bị. Lại thêm vương triều binh mã bảo đảm, có lẽ Á Tây cũng cân nhắc một chút, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, ta cân nhắc qua Trinh Tây đại tướng quân là Cố Trương, hắn là hoàng hậu người. Nếu như hướng triều đình cầu cứu, triều đình khẳng định sẽ đem nhiệm vụ rơi vào tên kia trên thân. Đến lúc đó, tên kia nhất định sẽ không xuất binh, hơn nữa, khẳng định biết đùa nghịch thủ đoạn làm cho ta vào chỗ chết. Vì lẽ đó, không bằng trước không cầu cứu, nhìn tình huống lại định. Diệp Thương Hải nói, ngươi cùng Thái Ngư đánh phần thắng cũng không lớn. Liền xem như có thể kéo lại hắn. Thế nhưng là, chúng ta bên này đỡ không nổi cách khác cao thủ. Bởi vì đó là bọn họ địa bàn, cao thủ nhiều lắm. La Phủ Vân nói, yên tâm, ta sẽ kéo lên Trác Phàm. Diệp Thương Hải nói, hắn không phải chúng độc bế quan chữa thương sao, nghe nói chí ít cũng mấy năm đi. Nước xa cũng không cứu được lửa gần. La Phủ Vân nói, ta có biện pháp, bây giờ liền đi thấy Trác Phàm. Diệp Thương Hải nói, tốt, ngươi đi trước, ta bên này cùng Trác Ương thương lượng một chút, làm tốt tiến công chuẩn bị. La Phủ Vân nhẹ gật đầu. Diệp Thương Hải, ngươi quá phách lối. Thật sự coi chính mình là thái phủ đúng hay không, kia là ta xem ở Trác Đạp sắp chết trên mặt. Trác Phàm cho Diệp Thương Hải theo bế quan bên trong quả thực là kêu lên. Vừa mở cửa, kia là nộ khí vội vàng. Một bức ăn người lẫn nhau. Ngươi chẳng phải đang chữa thương sao? Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Biết rõ còn tới quấy giày, ngươi cũng không lớn không nhỏ là cao thủ. Chẳng lẽ không biết chữa thương bị đánh gãy sẽ nửa đường hủy bỏ mà sao? Trác Phàm bản cách mặt cương thi. So hầm cầu bên trong thối tảng đá của cuộc cũng không khá hơn chút nào. Đương nhiên biết rõ, vì lẽ đó mới gọi ngươi. Diệp Thương Hải nói. Nói hưu nói vượng. Ngươi đây là ý gì? Cố ý gây chuyện Trác Phàm kém chút khí bạo phổi. Râu ria đều vỉnh lên lên. Toàn thân cương khí cương dương. Ép hướng về phía Diệp Thương Hải. Ngươi loại này độc ta đã sớm phá giải qua. Không phải liền là diệt phượng độc sao, có phải hay không mang theo một tia kim hoàng. Trong đó còn có rất nhiều xanh biếc ban cái chủng loại kia. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ Trác Phàm lập tức xứng sờ, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Ngươi trước kia giải qua Diệt Phượng Độc ở đâu giải, là cái gì tình huống? Trác Phàm con mắt nhất chuyển, vội vàng hỏi nói. Lão tử dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Diệp Thương Hải cười lạnh nói, ngươi hoành, lão tử so ngươi còn muốn hoành. Võ Thần Hoàng Đình 28 chương 520 hàng phục không chèn ép một cái gia hỏa này khí diễm. Sau này cái này thái phủ cũng làm không thoải mái. Thật bày ra đại sự thời điểm Trác Phàm khẳng định sẽ nhảy ra ngang ngược can thiệp. Đến lúc đó, làm hư có thể tính trên đầu mình. Vậy liền chết oan. Diệp Thương Hải cần chính là đối với Lâu Vân tuyệt đối trưởng khống. Có lẽ Lâu Vân chính là mình căn cứ thành tựu sau này chống lại Hoàng hậu Đại Bản Doanh. Nếu như Thủy Bắc Long cùng Hoàng hậu có cùng ý tưởng đen tối, Diệp Thương Hải cũng không trở mặt. Bởi vậy, muốn sớm làm dự định. Vì lẽ đó, tiến công Mặc Dương Thành liền là khai hỏa độc lập thương thứ nhất. Muốn để Lâu Vân tướng sĩ trước liền thể nghiệm đến không dựa vào ngoại nhân, lập quốc lập dân. Ngươi thật lớn mật, hôm nay ngươi không nói cũng nói. Trác Phàm quả nhiên đến hoành, duỗi tay ra chộp tới Diệp Thương Hải. Ba Diệp Thương Hải phất tay giơ lên một kích, đăng đăng đăng đăng. Hai người đều thối lui mấy nhanh chân, dưới mặt đất gạch đá cho giấm nước nổ tung, khắp nơi loạn bão tố. Còn có chút tiểu thủ đoạn, lại ăn lão phu một trường. Trác Phàm đệ nhất bắt chỉ dùng 3 phần khí lực, lần này thế nhưng là đề cao đến 8 phần. Đến 100 trưởng đều không có việc gì, bất quá, chỉ sợ ngươi chịu không được. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, cổ tay khẽ động, cương khí như long xà hình dáng tấn công mà ra. Ba ba ba. Không ngừng tiếng nổ vang ở phòng hầm bên trong vang lên. Bổ xoẹt. Trác Phàm bởi vì có thương tích trong người, lại thêm kịch liệt công kích, phun ra một miệng lớn máu tươi. Người nhất thời có chút mềm hồ. Hắn dừng tay lại. Ngươi ngược lại là làm ta rất là ngoài ý muốn. Tuổi còn nhỏ, cũng không tệ lắm, lại đã đạt tới 8 cực cảnh thân thủ. Xem ra nhi tử ta còn có chút ánh mắt. Nhận ngươi làm thái phụ hoàn toàn chính xác, thực chí sanh quy. Trác Phàm thực lực bây giờ tối đa cùng 8 cực cảnh không sai biệt lắm, cho nên mới sẽ như thế nói. Bây giờ mới biết cũng không muộn. Đóng cửa, Diệp Thương Hải nói. Trác Phàm có chút tin tưởng, tiện tay đẩy đóng lại nặng nề cửa. Thả ra tâm thần để ta kiểm tra một chút. Diệp Thương Hải nói. Trác Phàm nhẹ gật đầu. Bất quá, làm Diệp Thương Hải thần thức dò xét qua đi lúc, Trác Phàm lại cảnh giác che giấu. Hơn nữa, theo trong thân thể nhảy ra linh ảnh nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Cho rằng liền ngươi có sao, cút sang một bên. Diệp Thương Hải không chút khách khí. Một bàn tay đập linh ảnh bay đánh vào trên vách tường. Trác Phàm lập tức giận dữ, linh ảnh một cái quanh co, hóa thành trảm đao chém về phía Diệp Thương Hải. Vừa vọt tới Diệp Thương Hải bên người lúc đột nhiên tới cái dừng ngay, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Thương Hải. Nửa ngày mới biệt xuất một câu nói, nghĩ không ra ngươi cũng là linh cảnh, nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra. Ha ha ha. Đây quả thực là thiên hạ chê cười, ta Trác Phàm khổ tâm tu luyện mấy chục năm, nghĩ không ra ngươi chỉ dùng 10 năm. Trác Phàm đau lòng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, nói: tới đi, nhờ ngươi cho ta kiểm tra một phen. Còn cần kiểm tra cái gì? Chẳng phải điểm độc sao? Diệp Thương Hải đưa tay vỗ một cái, hấp tinh, hấp thần đồng thời điều động. Nửa canh giờ sau này trên tay toát ra một cái nhạt như bụi mù phượng ảnh. Đây chính là Diệt Phượng Độc, có chút linh tính độc, quả nhiên lợi hại. Trác Phàm mở mắt ra tương đương thổn thức. Một cái độc linh. Diệp Thương Hải cười. Cười, một ngụm nuốt. Trác Phàm lập tức nới rộng ra mắt. Ha ha, ta có kim thiên chu, độc này là uy nó. Diệp Thương Hải cười nói. Mở tầm mắt, xem ra, nhi tử ta ánh mắt thật không kém, tốt. Đa tạ Trác Phàm ôm quyền nói. Lâu Vân bây giờ nguy tại đán tích. Diệp Thương Hải nói kế hoạch của mình. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy trước hết đánh bọn hắn trở tay không kịp. Trác Phàm không có lại suy nghĩ, hoàn toàn tin phục. Ngươi hẳn là có không ít Lâu Vân hoa a? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên. Trác Phàm có chút mập mờ cười một tiếng, móc ra một cái trong suốt cái hộp, Diệp Thương Hải thấy được một gốc hoa. Cái kia hoa cao nửa trượng, tiêu tốn dài mấy chục đóa lâu vân hoa. Ta già, giữ lại nó cũng vô dụng, tặng cho ngươi đi. Anh hùng phối mỹ nữ, ha ha ha. Bất quá, người trẻ tuổi có thể chú ý thân thể. Trác Phàm cười lớn đưa tới. Vậy đa tạ. Diệp Thương Hải cũng không có khách khí, thu. 10 năm dung nhan không già, đổi nữ sát khí a. Ta liền không rõ. Chính ngươi vì cái gì không cần. Chẳng lẽ đối với nam nhân vô dụng? Diệp Thương Hải cất kỹ sau mới hỏi. Sợ ra hỏa này đổi ý. Theo người đã đi, lưu nó làm gì? Dùng Trác Phàm biểu lộ lại có thể cùng La Phù Vân có các loại tương tự. Xem ra, mỗi một nam nhân đều có một đoạn chuyện thương tâm. Nàng là ai? Thuận tiện nói sao? Người đều hiếu kỳ, Diệp Thương Hải cũng không ngoại lệ thốt ra. Thái Ngọc. Trác Phàm nói. Không phải là Thái Ngư muội muội a? Diệp Thương Hải nói đùa. Bởi vì Mạc Dương Thành thành chủ sư tôn liền là Thái Ngư, a Tây Đế quốc một cái có danh tiếng tôn sư. Ngươi thật đúng là nói đúng. Trác Phàm một mặt u buồn gật đầu. Ta đi. Diệp Thương Hải có chút bó tay rồi. Ngươi cũng không sợ Thái Ngư, vì sao không đi tìm hắn? Diệp Thương Hải hỏi. Gọi ta Lâu Vân Quy Thuận Mạc Dương Thành, cái kia không có khả năng. Trác Phàm khẽ nói. Ai? Đều mấy chục năm. Thái Ngọc đều là lão thái bà. Giống như ngươi. Con cháu cả sảnh đường. Nói những thứ này cũng vô ích. Diệp Thương Hải thở dài. Không. Trác Phàm lắc đầu nói. Chẳng lẽ Thái Ngọc còn không có xuất giá? Diệp Thương Hải hỏi. Trác Phàm khẽ nói. Nàng đang chờ ngươi. Diệp Thương Hải hỏi. Kia là không có khả năng. Trác Phàm có chút thống khổ. Ngươi có muốn hay không đến Thái Ngọc? Diệp Thương Hải hỏi. Muốn bất quá, không có khả năng. Trác Phàm nói. Trác Phàm, xuất ra ngươi dũng khí đến, trên đời này liền không có khả năng chuyện. Chúng ta bắt Thái Ngư, buộc hắn gật đầu. Có lẽ, chúng ta hung hăng đánh hắn một phen, sau đó, Mạc Dương Thành có thể trung thực một đoạn thời gian. Cùng Thái Ngư dựng thành hiệp nghị, để Lâu Vân ổn định. Diệp Thương Hải nói. Thái Ngư nếu như chịu thỏa hiệp, cuộc chiến này chí ít tại trong vòng 1-2 năm không đánh được. Tốt a, ta nghe ngươi một lần. Trác Phàm cũng tâm động. Tất cả đều đang lặng lẽ đang tiến hành. Lần này, Lâm Bá Đào lại khẩn cấp điều động khoảng cách Lâu Vân gần nhất phân đường tới chi viện. Bổ vệ lại tăng lên 10 mấy cái. Hơn nữa, đem Lâu Vân cùng Thiên Long Vương triều trên biên cảnh tinh binh cường tướng cũng điều vài trăm người tới. Đương nhiên, điều binh mã đều không thuộc về Trinh Tây Đại tướng quân Cố Trương lính quân, là trực thuộc ở Thiên Long Vương triều đồng giáp quân. Ngày thứ 3 ban đêm, Diệp Thương Hải cũng xuất phát. Không lâu, đến vùng ngoại thành cùng Thủy Tây Phong bọn hắn tụ hợp. Mà tuyệt đại bộ phận tinh anh đều lúc đầu phân tán. Cải trang trang phục sau hướng Mạc Dương Thành mà đi. Đây tuyệt đối xưng được là hiện đại quân sự thủ đoạn tại gì giới thẩm thấu. Thủy Lam Đại Lục tuy nói các nước đều có biên giới, nhưng là cũng không có bây giờ biên phòng tuyến biên phòng tường cái gì. Vẹn vẹn chỉ là tại quan khẩu muốn đảo phái có người trấn thủ mà thôi. Vì lẽ đó, muốn đi vào quốc gia khác vẫn là tương đối dễ dàng. Huống chi cùng xã hội hiện đại so sánh, hoang vắng, khắp nơi đều là nguyên thủy rừng cây. Hơn vạn người ngựa từng nhóm thẩm thấu, căn bản liền một tia sóng gió cũng sẽ không nhấc lên. Các vị tiến công liền muốn bắt đầu. Chúng ta chỉ có hơn vạn người ngựa, có thể Mạc Dương Thành tăng thêm xung quanh khu vực tổng binh lực không dưới 15 vạn. Chúng ta một cách muốn đỉnh 1.000 cái. Không thành công. Biến thành nhân hành động lần này nhiệm vụ chủ yếu là ám sát đối phương cao thủ. Phổ thông binh sĩ không quan trọng. Chiến đấu chia 10 cách đại tổ. Mỗi cách đại tổ lại phân làm 10 cách tiểu tổ. Tổng cộng 100 cách tổ. Chúng ta muốn khai triển 100 tổ đại chiến. Chia ra tiến công. Diệt địch tại Mạc Dương hất lên ta Đại Thiên Long Vương triều thần uy, ta Lâu Vân thần uy. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Thủy Tây Phong, La Phù Vân, Thủy Quốc Xương các loại đầu não não bọn họ. Chúng ta đều viết xong di thư, Diệp đường chủ, xin ra lệnh đi. Thủy Tây Phong một mặt kiên định, dẫn đầu đáp. Võ Thần Hoàng Đình 28 chương 521 công phạt Mạc Dương Thành các vị. nếu như ta La Phù Vân chết rồi, vị nào sống liền giúp ta đem thư nhà mang về nhà bên trong, cho lão nương ta nói một tiếng. Phù Vân bất hiếu, không thể cho hắn tìm nàng dâu trở về, không có lưu lại một cái trùng. Kiếp sau, lão tử nhất định muốn cưới lên 10 cái 8 cái, để lão nương ôm tôn tử ôm thống khoái. La Phù Vân tái tạo một cái thế. Lập tức tất cả mọi người tình cảm mãnh liệt bành trướng. Diệp Thương Hải biết rõ, trước khi chiến đấu động viên mới trọng yếu. Đừng sợ lãng phí nước bọt, đây là động viên. Chúng ta đều như thế, ai sống đều giúp chúng ta mang thư nhà trở về. Trình Tử Đô nói. Phiền phức nói cho ca của ta. Ta không phải loại nhát gan, ta là hộ quốc hầu. Tuyệt không mất thủy thì thể diện gia tộc. Thủy quốc xương một mặt quyết nhiên chỉ lên trời dựng thẳng nắm đấm. Tốt. Xuất phát. Diệp Thương Hải vung tay lên. Các tinh anh cấp tốc tàn ra. Các mang theo chính mình tiểu tổ cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Soạt. Trình Tử Đô hướng phía Mã Siêu thủ ra tay, đầu ngón tay ý tứ tiêu diệt một cái. Mã Siêu so thủ thế, cường thế đáp lại, lão tử tiêu diệt hai cái. Trung Vũ Hầu Cổ Tư Bang đặt một thân áo giáp, ngay tại trong doanh chứng chủ trì động viên đại hội. Chính hào tận diệt. Diệp Thương Hải lao thẳng tới Mặc Dương thành vùng ngoại thành trung quân chứng, mật ngữ truyền lệnh cho Thủy Tây Phong. Thu đến bất quá, thực lực như thế nào? Thủy Tây Phong đáp. Chúng ta Trung Dũng Hầu nửa bước linh cảnh, cách khác, huyền đan một cực đến tám cực không giống nhau. Cổ Tư Bang đặt cùng huyền đan bảy tám cực cảnh người để ta giải quyết, các ngươi giải quyết phía dưới. Diệp Thương Hải trả lời. Mở ra vạn xà túi, lập tức, hơn 1.000 con xà binh ong tuôn ra mà ra, bơi về phía quân doanh. Những thứ này xà binh xà tướng đối phó ngũ phẩm phòng giữ loại hình phía dưới quan binh vẫn là làm. Xoẹt xoạt một đao đi tây phương. Thiên ngoại phi tiên Hồng Hà biến thành u linh thoáng qua. Cái này đao thứ nhất trực tiếp chặt xuống Trung Dũng Hầu đầu. Máu tươi phun tung tóe thời khắc. Trung Dũng Hầu trừng lớn mắt xoay tròn lấy ngã xuống. Lập tức trong doanh trương tướng sĩ sợ vỡ mật. Hoảng hốt loạn, Diệp Thương Hải xuất thủ lần nữa, chuyên chọc huyền đan ngũ cảnh trở lên cường giả ra tay. Mà Thủy Tây Phong mang người xông đi vào, đánh giết năm cực cảnh phía dưới. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Cổ Tư Bang đặt một đám căn bản là không có nghĩ tới địch nhân còn có như thế một tay. Nháy mắt liền chết tại Diệp Thương Hải trên tay. Mà Diệp Thương Hải vẹn vẹn trăm trăm hơi thở thời gian liền chém giết 5-6 cao thủ. Tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc đưa tới bên ngoài hộ vệ và quan binh. Bất quá. Đều bị rắn độc quân đoàn cắn trúng. Lập tức. Dưới mặt đất ngã đầy đất đều là. Đồ sát đang tiến hành. Thủy Tây Phong đã thành huyết nhân. Trình Tử Đô thành huyết nhân. Mã Siêu toàn thân bị thương, dục huyết phấn chiến. Đối phương cao thủ bị xử lý về sau, liền là oanh thiên lôi phát huy tác dụng thời điểm. Khắp nơi nở hoa, Mặc Dương thành xung quanh đều là tiếng nổ, ánh lửa, khói đặc cuồn cuộn. Ta thứ 102 cái. Mã Siêu chém chết một cái đếm số một tiếng. Lão tử 203. Trình Tử Đô nhấp nhô la sát hoa, quả thực liền là diêm la vòng lăn, một đường lướt tới. Hắc Thạch Bảo đương nhiên tiếp đến tin tức, phái ra số lớn cao thủ chạy về chủ doanh. Bất quá. Ở trên đường liền bị Diệp Thương Hải mang theo ba đường nhân mã tập kích. Tử thương hơn phân nửa. Mà Diệp Thương Hải vọt vào Hắc Thạch Bảo. Nơi này là Thái Ngư gia tộc trụ sở. Soạt. Thái Ngư khí bảo. Một cái hình cá toa đánh dấu hình dáng binh khí bay ra. Một đường lướt qua. Đánh chết tại chỗ Diệp Thương Hải bên này mười mấy cái bổ vệ và trên trăm cái tinh anh. Thái Ngư sát khí. Hoàn toàn chính xác quá kinh khủng. Diệp Thương Hải không dám thất lễ. Ma long đao gầm thét chói mắt tối tăm chi quang cùng Thái Ngư chém giết thành một đoàn. Lập tức thiên hôn địa ám. Hắc Thạch Bảo phòng ốt ấm vang sụp đổ không ngừng bên tai. Không trung khói đặc cuồn cuộn, khói mù khắp trời, giống như lão thiên đều sợ quá khóc. Đây là một trận thảm liệt chiến đấu, một trận sinh tử đại đồ sát. Tất cả mọi người quên đi sinh tử, bởi vì không phải vốn liền là chết, không có con đường thứ ba. Cùng Thái Ngư so sánh, Diệp Thương Hải vẫn là hơi kém một chút. Tuy nói lấy hết toàn lực, nhưng cũng liên tiếp bại trận. Mà Thái Ngư một chiêu một thức tại gánh vác Diệp Thương Hải công kích sau khi, còn có dư lực quét ngang sông tới đồng giáp quân tướng sĩ. Thái Ngư sau lưng đột nhiên truyền đến Trác Phàm thanh âm. Thái Ngư quay đầu nhìn lại, lập tức tức giận há mồm liền mắng: "Ngươi cái xúc sinh, thiệt thòi ta muội muội một mực nhớ mãi không quên, ngươi lại có thể mang người đồ sát." Bất quá, gia hỏa này một kích động, hắn quên Diệp Thương Hải. Tiểu Lý Phi đao tang thần đinh ra này đính tại Diệp Thương Hải linh cảnh cấp độ thi triển ra căn bản chính là một đường rượu ảnh. Nháy mắt liền đến. Khá lắm Thái Ngư. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một cây rượu gì tránh chuyển. Đột nhiên vặn vẹo thành một con cá hình. Diệp Thương Hải mới nhớ tới, hắn vì cái gì gọi Thái Ngư, bởi vì ngư công liền là Thái Ngư giữ nhà bản sự. Bất quá, ngươi có mâu, ta cũng có thuẫn. Thương Hải đang xuất thủ trước tự nhiên đều đoán chắc. Thái Ngư tránh thoát ba cái tang thần đinh, nhưng là vẫn là không cách nào đào thoát mặt khác ba cái. Đinh nhập thể, Thái Ngư phẫn nộ gầm rú một tiếng. Lại là một đảo vặn vẹo, như đầu cá chép trùng thiên quanh co, một mạch mà thành. Kinh khủng cương chỉ riêng che giấu phía dưới, cuốn lên Diệp Thương Hải quanh người một phương phong vân. Diệp Thương Hải lập tức lâm vào đáng sợ vòng xoáy. Bất quá, người này cái gì cũng không để ý. Răng rắc, nháy mắt biến thân thành trống giống thiên giao. Quả thực là giao long cường độ thân thể đi va chạm vòng xoáy gió cương. Hấp thần, thông qua ba cái tang thần đinh ý niệm kết quả, nháy mắt thúc đẩy ý niệm thần đinh. Giống linh cảnh nhất phẩm người căn bản cho dù là có thể làm ra ý niệm thần đao đến cũng là không có uy lực. Dùng để hù dọa người vẫn được, lực công kích còn không bằng trực tiếp dùng cương khí đến mãnh. Bởi vì linh cảnh nhất phẩm người tinh thần lực còn chưa đủ mạnh, mà ý niệm thần đao chủ yếu dựa vào ý niệm đến ngưng tụ. Bất quá, Diệp Thương Hải không giống, hắn thần phách năng lực đạt đến linh cảnh 7-8 phẩm tả hữu. Vì lẽ đó, ngưng tụ ý niệm thần đinh cùng tang thần đinh tâm ý tương thông, nháy mắt thẳng tới. Cứ như vậy co lại, Thái Ngư thần phách bị tổn thương, lại bị rút hồn, lập tức đầu não mê mẩn. Trác Phàm chi kiếm đã đâm xuyên bắp đùi của hắn, Thái Ngư phẫn nộ rít lên một tiếng, cả người bổ nhào đi xuống. Mà Diệp Thương Hải một cái kéo qua, bắt giữ Thái Ngư. Lập tức, hắc thạch bảo tộc nhân toàn bộ dọa sợ, ngừng công kích. Thả ra ca của ta. Buông hắn ra lúc này. Một cái trung niên mỹ nữ vọt ra. Trong miệng thây lương hô to. Hướng phía Trác Phàm quát. Trác Phàm, ngươi cái xúc sinh, ngươi lại có thể đả thương ca của ta. Mau thả hắn không. Không phải ta đả thương, là thái phụ đánh, ta chỉ là lau ba một kiếm mà thôi. Trác Phàm lập tức hoảng hốt, nói chuyện đều có chút cà lăm. Diệp Thương Hải minh bạch, hóa ra vị này lão cô nương liền là Thái Ngọc, Thái Ngư muội muội Trác Phàm tình nhân trong mộng. Bất quá, vốn cho rằng Thái Ngọc là cái lão thái bà, bởi vì Trác Phàm đều 70, nào ngờ tới Thái Ngọc cũng không già, nhìn qua liền 30 mấy tuổi quang cảnh, sống tươi tươi một đại mỹ nữ. Xem ra Trác Phàm cho nàng lâu vân hoa cũng không ít. Bằng không thì sao có thể thanh xuân mãi mãi, làm sao không phải ngươi đâm bị thương? Trác Phàm, ngươi không phải nói qua chỉ cần bắt Thái Ngư, buộc hắn gả muội muội, bằng không thì liền chém. Diệp Thương Hải cố ý giở trò xấu. Diệp Thương Hải, ta cái kia nói qua lời này, ngươi như thế nói xấu là ý gì? Trác Phàm kém chút khí bạo phổi, chỉ vào Diệp Thương Hải phản bác. Trác Phàm, Trác Phàm, thiệt thòi ta mỗi ngày cầu ca ca, không cho hắn tiến đánh các ngươi lâu vân. Vì ngươi, ta chờ ngươi đợi mấy chục năm, trung thân không gả. Nghĩ không ra ngươi lang tâm cẩu phế, xúc sinh. Ngươi là xúc sinh. Thái Ngọc giận điên lên, một mặt đau thương. Trác Phàm, cùng với nàng rông dài cái gì? Ngươi cùng với nàng nói một tiếng, muốn hắn ca ca mệnh liền lập tức xuất giá lâu vân. Bằng không thì ta muốn phải động thủ. Diệp Thương Hải nói. Võ Thần Hoàng Đình 28 chương 522 gả muội. Diệp Thương Hải, ngươi không muốn hại chết ta có được hay không? Ta ta Trác Phàm cũng không có bạc đãi ngươi, chỉ bất quá truy sát ngươi một hồi mà thôi. Về sau, Lâu Vân nhận ngươi làm thái phụ, ta còn đem Trấn Quốc Ngọc tỷ đều cho ngươi. Liền hành động lần này đều là ngươi bày kế. Ngươi cư nhiên như thế nói xấu ta, coi như ta xem lầm người. Trác Phàm tức giận lớn tiếng quát sách nói: Trác Phàm, ngươi bây giờ thấy rõ diện mục thật của hắn đúng hay không? Ngươi lại có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến đánh chúng ta Hắc Thạch Bảo. Lâu Vân đáng chết. Lâu Vân liền muốn mất nước. Đáng đời a đáng đời. Nghĩ không ra ngươi Trác Phàm thông minh một thế, hồ đồ nhất thời. Nhận giặc làm cha, sau này Lâu Vân liền là hắn Diệp Thương Hải. Thái Ngư giãy giụa lấy cuồng tiếu lên, ngậm miệng Diệp Thương Hải trực tiếp cho hắn một bàn tay, đánh Thái Ngư miệng đầy là máu. Diệp Thương Hải, ngươi quá âm, ta giết ngươi! Trác Phàm hét lớn, mắt đỏ. Trác ca ca, ngươi cũng tới làm. Chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn, để hắn tới đi không được. Thái Ngọc nghe xong, vọt tới Trác Phàm trước mặt, một cái kéo lấy Trác Phàm tay nói: Thái Ngư, cho ngươi hai lựa chọn. Diệp Thương Hải nói. Hừ, Thái Ngư không đáp, chỉ tiếng hừ tương ứng. Thứ nhất, ký kết dưới thành ước hẹn, trong 3 năm không xâm phạm Lâu Vân, ngoài ra còn đem muội muội gả cho Lâu Vân Trác Phàm. Lựa chọn thứ hai nhất định phải chết. Diệp Thương Hải nói: Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi liền nắm trong tay đại cục, hôm nay ngươi liền đi không ra Hắc Thạch Bảo. Thái Ngư ngửa đầu lên quật cường cười lạnh nói: Trác ca ca, ngươi đến cùng giúp ai? Thái Ngọc áp ba ba nhìn chằm chằm Trác Phàm. Cái này thật tốt, coi như ta xem lầm người. Trác Phàm, hai chúng ta rõ ràng. Thái Ngọc một mặt đau lòng nói: Ngọc muội, ngươi đáp ứng theo ta đi à? Nha, ta không giờ khắc nào không tại nghĩ ngươi. Trác Phàm hỏi. Một cách lão đầu tử hướng một cách trung niên nữ tử nói ra loại này buồn nôn lời nói, nghe hoàn toàn chính xác làm người nổi da gà. Ngươi đáp ứng giúp chúng ta cứu ra ca ca, ta liền đáp ứng ngươi. Còn có, yên tâm, Mạc Dương Thành sẽ không xâm phạm Lâu Vân. Thái Ngọc nói xong, hướng hắn ca ca hô: Ca, ngươi nói câu nói. Chỉ cần Trác Phàm đáp ứng cùng ta cùng một chỗ giết tiểu tử này, ta đồng ý. Thái Ngư khẽ nói. Ta nói mấy vị thương lượng cái gì đâu, muốn nhìn rõ ràng Thái Ngư trong tay ta. Sinh tử của hắn từ ta quyết định. Diệp Thương Hải ngón tay nhoáng một cái, một mai tang thần đinh xuất hiện ở trong tay. Cái này một cái đinh đâm xuống đi, Thái Ngư cũng liền xong. Ngọc muội, vì Lâu Vân ta nhất định phải nghe hắn. Trác Phàm đột nhiên trở mặt, một cái khống chế được Thái Ngọc. Ngươi cái xúc sinh. Thái Ngọc biết rõ trúng kế, tại chỗ gấp thổ huyết. Thái Ngư, ta chỉ cấp ngươi 100 hơi thở thời gian. Nếu như ngươi lại không gật đầu, ta chỉ có thể diệt Hắc Thạch Bảo. Có Trác Phàm tương trợ, Hắc Thạch Bảo còn có ai có thể chống đỡ? Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Lớn mật chết hết đi. Lúc này, một đạo âm lệ tiếng hừ truyền đến. Chợt, một đạo thô to như thùng nước lớn ý niệm thần quyền đánh xuyên qua không khí, bạo tạc mà tới. Xúc địa thành xích, Diệp Thương Hải dẫn theo Thái Ngư lói lên. Bất quá, dưới mặt đất bị tuôn ra một cái thế lớn hố đến, chừng rộng vài chục thước lớn. Nếu không phải tránh nhanh, hai người đều đem bị trực tiếp bạo chết. Đạt Văn, ngươi liền ta đều giết, ngươi an cái gì tâm? Thái Ngư tức điên lên gầm thét hỏi. Ngươi cho rằng mệnh của ngươi rất đáng tiền à? Chỉ cần Diệp Thương Hải có thể chết, ngươi chôn cùng chính là Thái Ngư. Đến lúc đó, bản vương sẽ lên tấu đại đế, truy phong ngươi một cái Hắc Thạch Vương. Ha ha ha, ngươi chết chỗ a. Không trung đứng một cái kim mặt lão giả, lớn tiếng cười thoải mái không thôi. Đạt Văn, ngươi quá âm, lúc đó ngươi cùng tổ tiên oán lại có thể tính tới trên đầu chúng ta. Ngươi cái tiểu nhân, lúc đó ngươi không phải đáp ứng không còn nói, vì lẽ đó tổ tiên mới bỏ qua cho ngươi. Nghĩ không ra ngươi cư nhiên như thế âm hiểm. Thái Ngư tức điên lên. Oanh, Đạt Văn tức giận tiện tay một trưởng, thanh quang bay cắt mà đi. Hắc Thạch Bảo lầu chính bị hắn một trưởng nổ sụt nửa bên, ngay tiếp theo muốn mười mấy cái quá thì tộc người mệnh. Hỗn đản, Thái Ngư giận điên lên. Các vị, chúng ta chỉ có thể hợp tác, không phải hắn chết liền là chúng ta chết rồi. Giết Diệp Thương Hải một cách buông ra Thái Ngư. Ma Long đao xoay tròn lấy chém bay hướng về phía không trung Đạt Văn. Bang Đạt Văn quá mạnh tại. Bàn tay lập tức đỏ lên hướng phía trước vỗ một cái. Ma Long đao bị kích lệch ra bay ra ngoài. Hắn là huyết thủ có thể so với thượng đẳng pháp khí. Hơn nữa trong lòng bàn tay có kịch độc. Thái Ngư hô to thân thể giống cá đồng dạng vặn vẹo khom người, hướng phía trước nhảy một cái, xông về Đạt Văn. Trác Phàm cũng không dám lãnh đạm, vung ra mấy chục đạo kiếm hoa, phô thiên cách địa chém về phía Đạt Văn. Bởi vì Đạt Văn thế nhưng là huyết vương, linh cảnh nhị phẩm đỉnh phong cường giả. Hôm nay không hợp tác, đoán chừng Hắc Thạch Tháp liền bị diệt. Ngay tiếp theo phía bên mình nhân mã, tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi. Bởi vì huyết vương lãnh khốc là có tiếng, hắn ngay cả mình ca ca tẩu tẩu đều giết, huống chi người khác. Diệp Thương Hải thủ hạ bao quát Hắc Thạch Bảo nhân mã ở ngoài vi tiến hành công kích. Bất quá Đạt Văn quá cường đại, phất tay nhấc chân thời khắc bên ngoài liền nằm xuống một chỗ thi thể. Một đường đi qua, Hắc Thạch Bảo bị hắn hủy hơn phân nửa, trực tiếp liền đánh tới phía sau núi. Oanh Thái Ngư bị Đạt Văn một quyền oanh tổn thương ngã xuống đất. Trác Phàm phi thân dập tắt lửa, bị một cước đá đụng bị thương tại trên vách núi đá. Mà Đạt Văn cuối cùng một trưởng chính giữa khắc ở Diệp Thương Hải trên lưng, trực tiếp đánh gãy hắn đầu khớp xương. Diệp Thương Hải phun ra máu tươi lăn lộn trên mặt đất. Ha ha ha, Thái Ngư, ta nói qua, một ngày nào đó ta sẽ diệt Hắc Thạch Bảo. Đạt Văn ngửa mặt lên trời cười thoải mái, hướng Thái Ngư hừ một ngụm, ngắm Diệp Thương Hải một chút, nói: tiểu tử, ngươi vận khí không tốt. Ai kêu lão tử thu người khác đồ vật, bắt người ta nương tay. Ngươi chôn cùng lão hỗn đản. Diệp Thương Hải lần nữa nổ lên. Chỉ bất quá, Đạt Văn quá cường đại, tiện tay lại là một quyền. Diệp Thương Hải lần nữa lăn lộn trên mặt đất, máu tươi chảy ròng. Lần thứ 5 huyết bão hoàn thành, Diệp Thương Hải đầu khớp xương bên trong xuất hiện lần thứ 5 xương vòng. Màu vàng vằn càng ngày càng nhiều. Đầu khớp xương đều lộ ra có chút vàng xương xương. Một cỗ năng lượng kinh khủng tại đầu khớp xương bên trong lần lượng, run rẩy tùy thời bộc phát. Thái trùng. Ha ha ha. Cho rằng trốn ở trong phần mộ liền an nhàn a. Ngươi chính là chết rồi. Lão tử cũng muốn dò xét ngươi mộ phần. Ba Đạt Văn điên rồi, hướng phía cách đó không xa một ngôi mộ một quyền đánh xuống, phần mộ bị đánh nổ vỡ ra đi. Lai, nơi này là Thái Ngư tổ tiên Thái Trùng chi mộ. Xoẹt, bạo liệt trong phần mộ đột nhiên bay ra một đạo toa đánh dấu hình dáng thạch anh hình dáng vật. Tỷ phu Trác Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người giống toa đánh dấu đồng dạng bay ra ngoài. Muội phu nghĩ không ra Thái Ngư cũng đột nhiên hô một tiếng, người cũng như thoi đưa đánh dấu đồng dạng liền xông ra ngoài. Thân thể hai người trong nháy mắt rượu gì dán vào cùng một chỗ. Đồng thời, cùng toa đánh dấu tinh hình dáng vật hội tụ một thể, tạo thành một cái song mặt toa đánh dấu, cuốn lấy không thể đỡ khí thế, xông về phía Đạt Văn. Đạt Văn cười lạnh lúc dư quang bên trong thoáng nhìn, lập tức sửng sốt một chút. Bởi vì Diệp Thương Hải lại có thể thừa cơ chạy trốn. Bởi vì tại chỗ trống không, người nào cũng không có. Loại nhát gan Đạt Văn phẫn nộ, hừ một ngụm, cười tàn nhẫn. Lại có thể cũng lấy ra một kiện toa đánh dấu hình dáng tinh thể vật hướng phía trước đâm một cái. Thân thể theo vào. Tinh thể phát ra sán lạn quang mang, chiếu đêm tối như ban ngày. Ba ba hai tiếng, Thái Ngư cùng Trác Phàm bị ném ra ngoài, lăn lộn đầy đất máu tươi, không hiểu sinh tử. Ha ha ha, rốt cuộc hợp bích nhật nguyệt song toa là của ta. Đạt Văn trong tay cầm một đôi toa đánh dấu, điên cuồng cười lớn. Bổ Đạt Văn con mắt co rụt lại, bổ xoẹt. Một miệng lớn máu tươi phun tung tóe mà ra. Hắn không thể tin được nhìn xem một cái hắc đao từ sau lưng đâm xuyên hắn trước ngực. Sau lưng đứng một mặt lạnh lăng Diệp Thương Hải. Ngươi không phải trốn sao? Ngươi con nào mắt thấy thấy ta trốn? Diệp Thương Hải hỏi. Có thể ngươi không thấy a? Ngươi không có khả năng có thể che đậy thần trí của ta. Đạt Văn phẫn nộ mà hỏi, liên tục thổ huyết. Võ thần Hoàng Đình 28 chương 523 hệ thống lỗ thủng máu của hắn tại chảy đầm đìa. Hắn tinh khí tại biến mất. Thần hồn của hắn tại hiện tán. Bởi vì hấp tinh đại pháp ngay tại điều động. Xuôi theo không ngừng thông qua ma long đao rót vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Bởi vì ngươi mạnh mẽ hơn ta, Diệp Thương Hải khóe miệng lộ ra một cách mỉm cười. Tuyệt đối, ta tuyệt đối mạnh hơn ngươi nhiều, ta hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giết chết ngươi loại này 5-6 cái. Đạt Văn gầm rú nói. Chưa nghe nói qua lật thuyền trong mương sao? Diệp Thương Hải hừ một tiếng. Đao xoắn một phát a oanh, Đạt Văn thân thể nổ tung. Biến thành vô số khối bay để tại xung quanh hơn 100 mét phạm vi. Diệp Thương Hải phát hiện cái gọi là nhật nguyệt song lăng lại có thể tự động khảm nạm tiến ma long đao bên trên. Hơn nữa, ma long đao lẳng lặng lơ lửng tại không trung. Nhật nguyệt song toa khẽ động, biến thành một đôi cánh. Một bên biểu thị ngày, một bên biểu thị trăng. Này chỗ nào là nhật nguyệt song toa, căn bản chính là nhật nguyệt cánh thần. Nó vốn chính là sở tiểu hoa ma long đao lên linh kiện mà thôi, bao quát nguyên bản đến thủy hỏa song châu. Ma long đao một đảo vặn vẹo, hóa thành một đầu hắc long. Kích động cánh, vây quanh Diệp Thương Hải vần quanh một vòng. Cực kỳ hưng phấn, xem ra nó lại thăng cấp. Mà đồng thời, Diệp Thương Hải người đeo sau lại xuất hiện một đảo linh ảnh. Không cần phải nói, linh cảnh nhị phẩm. Mà Diệp Thương Hải phát hiện chính mình tấn cấp sau đó, chính mình ngưng tụ ra linh ảnh cũng đi theo tấn cấp. Nguyên bản vẹn vẹn có huyền đan 6 cực cảnh thực lực, bây giờ đề cao đến huyền đan 8 cực đỉnh phong cảnh. Nước lên thì thuyền lên a, bất quá, người này đột nhiên giật mình. Khô Mộc Hải linh ảnh thế nhưng là có được nửa bước linh cảnh thực lực. Cái kia như thế xem ra, Khô Mộc Hải chẳng phải là mạnh mẽ hơn mình, chí ít linh cảnh tam phẩm. Nai nai, đối với địch nhân đoán chừng còn là chưa đủ a, lại điều hồ sơ. Bất quá, Diệp Thương Hải lại cảm giác có chút hoài nghi. Khô Mộc Hải chỉ là thi điện một cách thi vương. Hướng lên còn có phó điện chủ. Điện chủ. Tổng điện chủ. Những tên kia còn xem ra. Tấn cấp con đường từ từ đường dài. Vĩnh vô chỉ cảnh. Mà thi điện cùng phượng chủ có thể mở rộng hợp tác. Chỉ có thực lực ngang nhau mới có thể hợp tác. Bằng không thì liền bị cường giả thôn phệ. Như thế phỏng đoán, cái kia phượng chủ thực lực chẳng phải cũng đi theo nâng ngăn giết? Đạt Văn thưởng điểm chỉ 73.000 điểm. Giết cổ tư bang đặt thưởng điểm chỉ 31.200 điểm. Giết. Ngạc nhiên không ngừng, tình nhi là liên tục đếm số. Chúc mừng ngươi à, ta cũng đi theo khôi phục. Tình nhi cái kia con rối nhất chuyển, lại khôi phục đến một cái sống sờ sờ nha đầu bộ dáng. Vì lẽ đó, ngươi cảm tạ ta mới là. Diệp Thương Hải cười nói. Ít đến, ngươi không thấy ta giúp ngươi nhiều lắm sao? Tình nhi liếc mắt. Ngươi giúp ta cái gì? Ta công lực lên nhanh, là ma long đao hấp thu Đạt Văn người này tinh khí thần kết quả. Mà ta chém giết áp nhân kiếm lời điểm trị. Giúp ngươi khôi phục nguyên thân, ta chính là ăn nhân của ngươi. Diệp Thương Hải rào rạc tự. Nếu không phải ta trước giúp ngươi chữa khỏi đầu khớp xương, ngươi tê liệt làm sao giết địch? Ngươi vốn là không có điểm đáng giá. Ta là mở cửa sau, cho ngươi trước đổi một gián hắc ngọc đoạn tục cao. Bằng không thì ngươi chết sớm. Tình nhi một mặt khinh miệt nói. Cái này ngươi tốt mà ta cũng tốt. Chúng ta giống như có chút cấu kết với nhau làm việc xấu a. Diệp Thương Hải cười nói. Hợp tác cùng có lợi, hệ thống cũng là có lỗ thủng. Bằng không thì quá hoàn mỹ ngươi liền chết sớm. Tình nhi giảng đạo. Hẳn là trước kia có người thừa kế bởi vì hệ thống quá hoàn mỹ vì lẽ đó chết rồi. Diệp Thương Hải lập tức dùng mình một cái. Vì lẽ đó a, ta bây giờ mới trăm phương ngàn kế tìm chút lỗ thủng. Không phải. Tình nhi trên mặt lộ ra một tia không có hảo ý biểu lộ bao. Mỹ nữ, ngươi nhìn ca như thế thuận mắt, cũng đừng hại chết. Bằng không thì, ngươi đi đâu tìm cùng ca thú vị như vậy chủ tử đúng hay không? Diệp Thương Hải vội vàng mông ngựa. Bất quá, nói thật, nhiều lần ngươi đều kém chút chết. Ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, giống như hệ thống từ khi ngươi thừa kế mở ra sau đó phát sinh biến dị. ví dụ như lỗ thủng trước kia ta liền không tìm được. Không phải ta không có là tiểu chủ suy nghĩ, đích thật là tìm không thấy bất luận cái gì lỗ thủng. Hệ thống giao cho ta quy củ, lâu chiếu chương làm việc tuyệt đối không có tự mình cải biến quyền lực. Bất quá, ngươi mở ra sau đó ta lại có thể cải biến một chút quy củ. Hơn nữa, nhìn tình huống hiện tại, giống như có thể cải biến được quy củ càng ngày càng nhiều. Ví dụ như, ngươi nguyên bản thiếu nợ hệ thống hạn mức cao nhất là 10 vạn điểm trị. Bây giờ giống như vượt qua mấy vạn hệ thống cũng mở cửa sau. Cũng không có cử tuyệt. Vẫn còn so sánh như công lực của ngươi tăng lên đồng dạng đều là muốn dùng điểm chỉ hối đoái hệ thống bảo tháp lầu 3 bên trong đan dược đến đề thăng. Thế nhưng là có lúc hệ thống lại có thể trực tiếp ban thưởng ngươi tấn cấp. Điểm này trước kia người thừa kế trên thân là chưa từng xuất hiện. Cho dù là cái kia người thừa kế gặp phải nguy hiểm, nếu như có thể tấn cấp liền có thể bảo mệnh tình huống dưới, hệ thống cũng không có thay đổi pháp tắc. Ta liền thấy tận mắt mấy tên người thừa kế chết rồi. Mà hệ thống lập tức lại lần nữa phiêu bạc tiến vào chờ đợi kế tiếp người thừa kế hình thức bên trong. Tình Nhi nói. Không phải là bởi vì ma đạo không kết hợp lại nguyên nhân tạo thành, bởi vì đây là chính nghĩa hệ thống. Đương nhiên thủ quy củ. Thế nhưng là ta đến sở tiểu hoa truyền thừa. Ma khí xung kích phía dưới. Chính nghĩa hệ thống ngẫu nhiên cũng sẽ mất linh. Vì lẽ đó xuất hiện sai lầm, cho Tình Nhi tìm được lỗ thủng. Hoặc là chính nghĩa hệ thống nhận ma khí công kích, có lúc không phân ra một bộ phận năng lượng đi chống cự ma khí. Vì lẽ đó sẽ xuất hiện hỗn loạn, cho ta nhặt được tiện nghi. Nếu thật là như vậy, cái kia sau sở tiểu hoa ma khí còn tăng cường. Kể từ đó đối với chúng giải thưởng lớn hệ thống sinh ra xung kích cũng liền lớn hơn. Đến lúc đó, ta chẳng phải là có thể nhặt được lỗ hổng càng nhiều. Diệp Thương Hải ở trong lòng đánh lấy bàn tính. Mà trước đây người thừa kế chết đi, khẳng định bởi vì chúng giải thưởng lớn hệ thống quá cứng nhắc, chỉ hiểu giữ gìn chính nghĩa, không hiểu biến báo. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải tính ra, cái này dù hệ thống, khả năng đến chính mình xuất hiện trước còn không có bồi dưỡng được một cái chân chính đại hiệp. Đương nhiên cũng không thể bài trừ có khác khả năng. Ví dụ như chúng giải thưởng lớn hệ thống phát sinh biến dị. Dù sao, nó là địa cầu lên cho mình hồn phách mang tới nửa khối miếng ngọc cùng Thủy Lam đại lục lên một nửa khác vân bản va chạm dung hợp kết quả. Còn có thể liền là chúng giải thưởng lớn hệ thống cũng cùng lúc linh động. Bởi vì phía trước chết người thừa kế hướng nó gõ cảnh báo. Bất quá không quản loại nào khả năng đều cho Diệp Thương Hải gõ cảnh báo. Cái này cái gì cẩu thí hệ thống cũng không thể tin hoàn toàn nó, bằng không thì chết như thế nào đều không rõ ràng. Làm người đều vì chính mình lưu lại thủ đoạn. Không thể chỉ riêng trông cậy vào hắn, mà bản thân cố gắng cũng phi thường trọng yếu. Bằng không thì chính mình chẳng phải muốn biến thành một cái ác ma giết người, tuy nói giết đều là người xấu. Nhưng kết quả cuối cùng cũng sẽ bởi vì giết quá nhiều người mà tự đánh chết. Đi ra trộn lẫn. Dù sao là cần phải trả Diệp Thương Hải, dù sao là tin tưởng đầu này chân lý. Bằng không thì liền sẽ không xuất hiện tự mình lái xe bị xe của mình đâm chết. Mổ heo bị heo cắn chết. Bổ rắn người bị độc rắn chết. Bơi lội cao thủ bị sặc nước chết, các loại kỳ văn chuyện lạ xuất hiện. Đạp văn hành vi để Thái Ngư phẫn nộ phi thường, cũng đối Á Tây đế quốc hoàng tộc sinh ra một tia oán hận. Lại thêm mạng của mình lại là Diệp Thương Hải cứu, cũng kéo không xuống mặt. Cuối cùng, đáp ứng đem muội muội Thái Ngọc gả cho Trác Phàm. Trác Phàm, cái lão nhân này, rốt cuộc ôm nhỏ chính mình 20-30 tuổi mỹ nhân thuộc về. Mà đồng thời cũng là Lâu Vân hóa giải một trận tai nạn. Dù sao, Trác Phàm là chính mình muội phu, cũng không thể trở mặt không quen biết, lại xuất binh tiến đánh Lâu Vân. Kể từ đó, có thể vì Lâu Vân đổi lấy chí ít mấy năm an bình đi. Thái Hoàng, có muốn hay không ta còn cho mấy đóa Lâu Vân hoa a? Thấy Trác Phàm cùng Thái Ngọc tình trạng ý thiếp, Diệp Thương Hải tiến lên ngắt lời nói. Không cần. Trác Phàm lắc đầu. Dạng này a, đến lúc đó đừng hối hận. đừng nhìn chúng ta Thái Ngọc tỷ bây giờ đối với ngươi ăn ái có thừa, nhưng là hai người các ngươi chồng già vợ trẻ hoàn toàn chính xác không dễ nhìn a. Diệp Thương Hải cười trêu nói. Võ Thần Hoàng Đình 28 chương 524 thái muội thái phụ. Ta sau này sẽ không còn ăn lâu vân hoa. Nào ngờ tới Thái Ngọc lại là như thế thuyết từ. Ha ha ha, tốt tốt tốt, Thái Ngọc, ngươi quá hiểu ta tâm, chúng ta cùng một chỗ già đi. Trác Phàm Ý ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, chớ ở trước mặt ta tú ăn ái. Cho là ta không biết a, Thái Hoàng, ngươi khẳng định còn có tàng tư. Diệp Thương Hải cười khan một tiếng. Kia là tự nhiên, kỳ thật ta còn có một gốc, bất quá là ta lưu cho Thái Ngọc. Trác Phàm nhẹ gật đầu. Thái phụ, ngươi vĩnh viễn là lâu vân ăn nhân, vì lẽ đó chúng ta thoải mái nói. Kỳ thật chúng ta tuy nói số tuổi kém không ít, nhưng là lại là bạn vong niên a. Thái Hoàng, ta rời đi, cái này lâu vân liền dựa vào hai người các ngươi. Trác Ương còn trẻ, võ công thực lực còn quá yếu, cần các ngươi bồi dưỡng. Mà ta ở xa Long Đô, ngoài tầm tay với. Tuy nói Thái Ngư không có ý kiến gì, nhưng là, dù sao, hắn không phải Á Tây Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ. Loại này mặt ngoài hòa bình an bình tối đa cũng liền có thể duy trì tới mấy năm đi. Á Tây Đế Quốc liền tổn hại hai viên đại tướng, lại chết 7-8 vạn tướng sĩ, nhất định sẽ không bỏ qua. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, an bình thời gian dù sao là rất ngắn. Bất quá, bất kể như thế nào, Lâu Vân liền là chiến đến người cuối cùng cũng sẽ không cúi đầu trước Á Tây Đế Quốc. Lần này một trận chiến, Lâu Vân là sẽ không lại thuận theo bọn họ. Trác Phàm nói. Ha ha, tiếp qua mấy năm, chúng ta cái gì đều không cần sợ. Cũng không sợ quá lo lắng, Thái Hoàng bây giờ cần phải làm là quốc giàu binh cường. Diệp Thương Hải cười to nói. Trác Phàm tự nhiên nhẹ nhõm không nổi. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải ý tứ chỉ có một bên Trình Tử Đô sẽ lý giải. Bởi vì, hắn là nhìn thấy Diệp Thương Hải bạo dạp tấn cấp năng lực. Tiếp qua mấy năm, bản thân vị đại ca này đoán chừng đều linh cảnh 7-8 phẩm, còn sợ lông Á Tây Đế Quốc. Phải biết, Á Tây Đế Quốc cho dù là mạnh hơn tại, cũng sẽ không đi diệt một cái có được linh cảnh 7-8 phẩm cường giả che chở quốc gia. Loại cao thủ này phát động điên đến, nếu là khắp nơi làm ám sát, Á Tây Đế Quốc hoàng tộc liền nguy hiểm. Thái phụ, một đường bình an. Trác Phàm nhìn xem Phi Ưng đi xa, thật lâu đứng ở tại chỗ. Bởi vì Diệp Thương Hải phải chạy trở về thăng quan, tuyệt không cho hoàng hậu lưu lại đùa nghịch âm mưu dở trò vừa kế thời gian. Hắn rất không đơn giản. Thái Ngọc ngước nhìn bầu trời, nói. Hoàn toàn chính xác. Trác Phàm nhẹ gật đầu. Lâu Vân đụng phải hắn, là Trác thị tổ tông phúc phận. Thái Ngọc nói. Hắc hắc, ngươi cũng đi theo dính dáng. Trác Phàm cười khan một tiếng. Già mà không đứng đắn. Thái Ngọc khuôn mặt đỏ lên, nguyết Trác Phàm một chút. Ngươi chê ta già? Trác Phàm lập tức lông mày dựng lên. Trác ca ca, ta nói đùa, ngươi đừng coi là thật nha. Đừng nhìn Thái Ngọc đều 40 mấy, nhưng phát động ẩn ẩn đến cũng có thể để người nổi da gà. Nào có như vậy nhiều tức giận sinh. Thái Ngọc, chúng ta thật vất vả đi cùng một chỗ. Cái này yêu, đến chậm mấy chục năm, ta sẽ đối với ngươi tốt. Trác Phàm tại thâm tình tỏ tình. Kỳ thật Trác Phàm, ta muốn nói cho ngươi, chúng ta Hắc Thạch Bảo chỉ là Thái thị một cái chi tộc mà thôi. Thái Ngọc có chút phun ra nuốt vào. Cái kia bình thường, Hắc Thạch Bảo không thể nào là Thái thị nơi phát nguyên. Trác Phàm gật đầu nói. Ngươi không hiểu. Thái Ngọc lắc đầu nói. Ta làm sao không hiểu? Trác Phàm hỏi. Chúng ta Trác thị chỉ là tổng tộc một cái chi tộc, tổng tộc rất thần bí. Thái Ngọc hướng bốn phía nhìn một chút, nói. Rất thần bí. Trác Phàm vẫn là một mặt ngất nhìn xem Thái Ngọc. Mấy năm trước Thái thị tổng tộc tiểu thư tới, nàng gọi Thái muội, dài quá đẹp, đem tiên nữ trên trời đều có thể làm hạ thấp đi. Thái Ngọc nói. Trong mắt ta Thái Ngọc, ngươi là đẹp nhất. Trác Phàm nói. Ngươi liền nói ngọt đi, đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua Thái muội. Lúc ấy ta thúc một cái thân thích đến Hắc Thạch Bảo, sợ hãi thán phục tại thái muội vẻ đẹp, lại có thể muốn lên trước đùa giỡn nàng. Kết quả trực tiếp bị nàng bên cạnh gia đình một bàn tay đánh không có. Thái Ngọc một mặt hoảng sợ nói. Đánh không có, đánh nổ đúng hay không, loại người này đáng chết, Trác Phàm khẽ nói. Không phải, là đánh tới nơi xa. Thái Ngọc lắc đầu nói. Có bao xa, sẽ không một bàn tay đánh tới ngoài 10 dặm đi. Trác Phàm nói đùa. Không phải 10 dặm, là 50 dặm. Hơn nữa, chính xác tiến vào một cái hố phân. Kết quả, ăn một bụng phân. Kết quả, ta thúc cái kia thân thích. Về sau vừa thấy được mỹ nữ đều nôn. Thái Ngọc nói, một bàn tay đem người đánh tới 50 dặm. Người thúc cái kia thân thích kêu cái gì? Thực lực gì? Trác Phàm cũng giật nảy mình. Vội vàng hỏi nói. Thúc phu nhân nhà mẹ đẻ chất nhi, gọi Đông Phương Phi Hồng, có được huyền đan năm cực cảnh thân thủ. Thái Ngọc nói. Đông Phương gia tộc tựa như là thập đại thế gia a. Trác Phàm dọa cho nhảy một cái. Không sai, Thiên Cầm đảo Đông Phương thế gia. Thái Ngọc gật đầu nói. Huyền đan năm cực cảnh bị một bàn tay làm đến 50 dặm có hơn. Cái kia thái muội gia đinh thực lực chẳng phải nhịp thiên? Trác Phàm một mặt kinh hãi. Kia tuyệt đối. Vì lẽ đó, cho dù là Đông Phương gia tộc tại biết rõ loại này vô cùng nhục nhã sau đó cũng không có lại phái cao thủ tới hỏi tội. Thái Ngọc nói, các ngươi thái thị nhà thật đúng là lợi hại. Không phải là đại lục trong truyền thuyết mấy đại thần bí gia tộc một trong? Trác Phàm hỏi. Cái này ta không rõ ràng, ta hỏi qua đại ca, hắn cũng không nói. Bất quá, nghe đại ca nói thái muội lần này đi ra ngoài là du lịch. Trạm tiếp theo đoán chừng liền là Thiên Long Vương Triều. Vì lẽ đó, ngươi cùng Diệp Thương Hải thông giọng nói, tuyệt đối đừng đi chọc giận nàng. Thái Ngọc nói, u, v, quy, quy, mơ, may mắn ngươi nhắc nhở một chút. Bằng không thì chọc nàng liền là muốn chết. Trác Phàm nhẹ gật đầu. Lại thất bại, chúng ta ấm tinh thạch tặng không. An Quốc Vương Phủ, Cố Khải Thần một mặt thất lạc ngồi liệt tại trên ghế. Xuẩn tài thật sự là ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Cố Chiêu Vân trong phòng bão nổi, đập bể tất cả đồ dùng trong nhà. Ai cũng không ngờ tới Diệp Thương Hải thế mà lại tới đây một tay, ngang nhiên chủ động công kích, quả thực gan to bằng trời. Cố Trương tức giận mắng. Tiểu tử kia liền là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, đoán chừng liền không nghĩ tới phải sống trở về. Ai sẽ ngờ tới, lại có thể thúc đẩy Thái Ngư cùng Trác Phàm liên thủ. Bằng không thì Đạt Văn vừa đến, hắn còn có mệnh ở đây sao? Cố Khải Thần khẽ nói. Nói những thứ này đều không còn tác dụng gì nữa. Hoặc là nửa đường giết chết hắn, hoặc là trước gãy mất hắn tấn thăng con đường. Bất quá, nửa đường tiêu diệt quá chói mắt, Thủy Thanh Húc tuyệt sẽ không chịu để yên. Vì lẽ đó, vì kế hoạch hôm nay, chặt đứt hắn thăng quan con đường cũng không thể nào. Chỉ có đẩy ra hắn mới là thượng sách. Cố Chiêu Vân nói, vẫn là giữ nguyên kế hoạch xử lý, đem hắn cầm đến nơi khác phân đường, về sau lại nghĩ biện pháp thu thập hắn. Cố Khải Thần nói, nhìn hai người một chút, nói, lý do mà cũng rất đơn giản. Diệp Thương Hải dẫn đầu tiến công Á Tây Đế Quốc quá lỗ mãng. Quả thực là muốn hướng Á Tây Đế Quốc tuyên chiến. Chọc ra cái sọt lớn như thế đến, chúng ta đầu tiên yêu cầu Hoàng thượng trì hạ tội. Con đường này nếu như không làm được liền điều hắn đến nơi khác phân đường, làm tốt hai tay chuẩn bị. Ta tin tưởng Trung Quy có một đầu có thể làm thông. Hai, làm xinh đẹp, Đạt Văn có nói qua có người muốn bán Diệp Thương Hải mệnh. Mà trước Diệp Thương Hải đến Lâu Vân, Trác Hắc Tử cũng đã nói có người muốn Diệp Thương Hải mệnh. Xem ra trong triều có người hạ thủ. Thủy Thanh Húc khẽ nói. Diệp Thương Hải trở về, trong triều có người khẳng định sẽ bắt hắn công Nam Mặc Dương Thành sự kiện nói chuyện. Cái này vốn là phóng đại nước ta uy chuyện tốt. Thế nhưng là tại làm chuyện người trong miệng nói ra, vậy liền hoàn toàn thay đổi vị. Vì lẽ đó, chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút, tranh thủ ủng hộ Diệp Thương Hải ngồi lên hình đường đường chủ vị trí. Lâm Bá Đào nói, có thể bán thông Đạt Văn người, người này tuyệt không đơn giản, sẽ là ai chứ? Hoàng Cực Vân nói, cái này đoán chừng liền cái kia mấy nhà đi. Không có chứng cứ, Lâm Bá Đào cũng không dám nói loạn lời nói. Võ Thần Hoàng Đình 28 chương 525 Thái Hậu xuất thủ tám thành là. Hoàng Cực Vân nhẹ gật đầu. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Kỳ thật đều hiểu đối phương nói tới ai. Chỉ bất quá. Không có chứng cứ. Để tránh rơi nhân khẩu mất. Không làm rõ mà thôi. Bọn hắn lực lượng rất cường đại. Chúng ta muốn ủng hộ Diệp Thương Hải đối mặt đối thủ đem không ít. Thủy Thanh Húc đương nhiên cũng không thể nói loạn lời nói. Hiểu ý chính là. Chỉ là chúng ta thần bổ phủ một nhà. Khó mà khiêng qua bọn hắn quần công A. Lâm Bá Đào cao mày. Đáng tiếc hộ quốc thân vương quá cứng nhắc. Hắn chấp trưởng tông nhân phủ. Chỉ cần không phải dính đến hoàng tộc chuyện. Bình thường cũng không nguyện ý nhúc tay. Việc này tìm hắn vô dụng. Hoàng Cực Vân nói. Thân vương muốn giữ gìn hoàng tộc công chính. Đương nhiên không thể khuyên hướng người nào. Hơn nữa chấp trưởng tông nhân phủ. Liền là chấp trưởng gia quy. Không thể can thiệp quốc gia đại sự. Trừ phi chuyện này dính đến hoàng tộc. Thủy Thanh Húc nhẹ gật đầu. Cứ việc Thủy Quốc Cường ngày đó tại Thủy Yên các thái độ đối với hắn cực không hữu hảo. Nhưng là Thủy Thanh Húc đối với hắn đánh giá vẫn là rất bên trong khẩn. Tuyệt không mang nửa điểm an oán cá nhân. Hắn không trông cậy được vào. Hơn nữa, giống Tấn Dương Công Lạc Lễ, Phúc Nhạc Quận Vương, Báo Nhãn Hầu đều đảo hướng bọn hắn cùng một bọn. Trước kia, nước Phúc Đông chỉ để ý ăn uống, bây giờ không đồng dạng. Hắn tiếp Thủy Long Bảo Thủy Long Hoa liền hoàn toàn biến dạng. Lại thêm nhi tử Thủy Phong Thiên bị Diệp Thương Hải đánh tự nhiên. Cùng Diệp Thương Hải đã thủy hỏa khó chứa. Hôm nay, nghe rằng người này khắp nơi tung tin đồn nhảm. Nói là Á Tây Đế Quốc muốn cùng chúng ta khai chiến. Muốn mọi người sớm làm chuẩn bị cái gì. Cái này rõ ràng nhằm vào liền là Diệp Thương Hải. Mà Báo Nhãn Hầu Diệp Diệu còn có Phủ Mã Phủ một số người đều đi theo ồn ào thực tế đáng ghét. Hoàng Cực Vân gảy một cách lông mày, nói. Hại nước hại dân quả thực hại nước hại dân. Những người này đều làm cái gì đem trắng đều có thể nói thành đen. Thủy Thanh Húc tức giận một bàn tay đập vào trên bàn. Vương gia gần nhất ta có chút cảm giác. Một số người giống như tại nhằm vào ngươi. Đại khái là bởi vì vương gia ngươi che chở Diệp Thương Hải. Vì lẽ đó, đều hướng trên người của ngươi chào hỏi. Lâm Bá Đào nói. Ai các ngươi không rõ cũng không phải bởi vì Diệp Thương Hải. Bởi vì có người nhìn ta không vừa mắt, muốn ta xuống đài. Thủy Thanh Húc khoát tay áo. Ai dám như thế vương gia là ta vương triều nhân tài trụ cột, vì quốc lập xuống công lao hãn mã, phá án vô số. Trước kia, cũng tự mình cầm đẹp trai chống lại ngoại quốc xâm lược, giết địch vô số. Bọn hắn liền là lại đùa nghịch âm mưu cũng vô pháp dung chuyển vương gia địa vị. Quả thực là kiến càng lay cây. Không biết tự lượng sức mình. Hoàng Cực Vân một mặt hung ác nói, nếu như ta nghe được, nhất định không tha cho bọn hắn. Việc này ngươi liền không cần biết rõ. Bất quá. Diệp Thương Hải là ta thần bổ phủ mới quật khởi nhân tài. Sau này, còn muốn bốc lên chúng ta thần bổ phủ trách nhiệm. Tuyệt không thể để bọn hắn diệt sát trong trứng nước. Thủy Thanh Húc khoát tay áo. Hoàng Nhi, ai ra nghe nói muốn cùng Á Tây Đế Quốc khai chiến Thủy Bắc Long đến hậu cung đi mời an. Thái hậu Triệu Lệ Hinh thuận miệng hỏi. Mẫu hậu, ngươi nghe ai nói Thủy Bắc Long nhíu mày đứng lên. Khắp nơi đều tại truyền, việc này có phải thật vậy hay không nếu như là chuyện thật. Có thể sớm làm chuẩn bị a. A Tây Đế Quốc cũng không so một chút tiểu quốc, thực lực cũng không yếu tại chúng ta. Một khi khai chiến, vậy sẽ sinh linh đồ thán. Có bao nhiêu lão bách tính phải tao ương a. Đây là ai ra không nguyện ý nhìn thấy. Triệu Lệ Hinh một mặt trách trời thương dân nói. Mẫu hậu, việc này đã chấm dứt. Vừa mới Thanh Húc tự mình tới bẩm báo qua. Hơn nữa, ra một cách anh hùng. Hắn gọi Diệp Thương Hải. Lại có thể dùng một vạn binh lực diệt Mạc Dương thành 7-8 vạn binh lực. Đồng thời buộc Mạc Dương để nhất đại gia Thái Ngư gia tộc cúi đầu. Đồng thời Thái Ngư đem muội muội Thái Ngọc gả cho Trác Phàm. Kể từ đó Thái Ngư gia tộc không ra mặt, Mạc Dương thành liền sẽ không tiến công Lâu Vân. Á Tây Đế Quốc cũng không có khả năng tại trong vài năm lại động thủ. Vì lẽ đó, mẫu hậu, ngươi không cần phải lo lắng, việc này, nhi thần đã làm thỏa đáng. Thủy Bắc Long nói, ta nghe được cũng không đồng dạng. Nói Diệp Thương Hải tùy ý làm bậy, lại có thể đánh lén Mặc Dương Thành, còn âm mưu giết Đạc Văn. Đây chính là đâm một cái sọt lớn. Còn nghe nói, Diệp Thương Hải trước tiên ở Lâu Vân còn giết Á Tây Đế Quốc Môn La Vương. Bắc Long, Môn La Vương là ai đại đế thân thích? Á Tây Đế Quốc có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Cái kia tuyệt không có khả năng. Một cái thái ngư gia tộc cũng ngăn cản không được Á Tây Đế Quốc quyết tâm. Cho tới nay, bọn hắn đối với chúng ta bảo khoáng ấm tinh thạch thèm nhỏ nước dãi, lần này vừa vặn bắt được viện cớ. Mà Tiên La Đế Quốc cũng không chắc chắn, như yên sự tình lệnh Tiên La Thái Tử đối với chúng ta có ý kiến. Nếu như Á Tây Đế Quốc mới ra binh, Tiên La Đế Quốc thừa cơ đánh lén, chúng ta liền nguy hiểm. Diệp Thương Hải làm ra lớn như vậy chuyện đến tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Vốn có, chúng ta cùng Á Tây Đế Quốc thật tốt, bọn hắn cũng tìm không thấy lấy cớ. Cái này tất cả đều là Diệp Thương Hải làm ra. Kẻ cầm đầu. Không thể như vậy bỏ qua. Nhất định muốn nghiêm trị không tha. Triệu Lệ Hinh một mặt nghiêm khắc. Diệp Thương Hải cũng không có làm gì sai. Hơn nữa, tại Lâu Vân lúc đâm thủng Lâu Vân chắc hắc tử âm mưu, làm Lâu Vân mang ơn, còn nhận Diệp Thương Hải là Lâu Vân thái phụ. Từ đó về sau, Lâu Vân đem trung tâm chuyên nhất tại triều ta, đây là một cái công lớn a. Mà Môn La Vương lòng lang dạ thú, vốn là không có an cái gì hảo tâm. Hơn nữa, công nhiên tại Lâu Vân cung công kích ta lớn triều thần, đáng giết. Sau này không lâu, Mặc Dương Thành liền điều binh khiển tướng, muốn nhất cử công phạt Lâu Vân. Vẫn là Diệp Thương Hải lớn mật theo vào, áp dụng đánh lén chiến. Bằng không thì chúng ta còn điều động phía Tây tướng sĩ, vậy sẽ chết rất nhiều người. Mẫu hậu, Diệp Thương Hải là công thần, sao có thể trừng phạt hắn vậy sẽ rét lạnh ta Thiên Long Vương triều thần tử chi tâm a. Việc này, Đề Thanh Húc cũng là ủng hộ Diệp Thương Hải. Chẳng lẽ mẫu hậu liền Thanh Húc cũng không tin sao? Thủy Bắc Long cũng thông minh, lập tức chuyển ra Thủy Thanh Húc đến đứng vững. Bởi vì Thủy Thanh Húc Thái Hậu vẫn là tương đối tín nhiệm hắn. Hừ, liền là không giáng tội, nhưng cũng không thể để hắn quá phong quang. Bằng không thì Á Tây Đế Quốc chi nộ sẽ còn lớn hơn nữa. Sẽ cho rằng chúng ta là cố ý như thế, muốn đánh bọn hắn mặt. Nếu như điều thấp xử lý Diệp Thương Hải, có lẽ Á Tây Đế Quốc trong lòng sẽ còn thoải mái một điểm. Triệu Lệ Hinh nói, chuyện này thần sẽ xử lý thích đáng. Thủy Bắc Long nhẹ gật đầu. Tốt, ai ra mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, ngươi đi xuống đi. Triệu Lệ Hinh khoát tay áo, Thủy Bắc Long rút lui. Thời đại này chuyện sẽ không làm, tước thiệt đầu căn tử cũng không ít. Sau khi ra ngoài, Thủy Bắc Long một mặt âm trầm khẽ nói. Hoàng thượng, vương triều lớn như thế, hạng người gì đều có. Hoàng thượng phải bảo trọng long thể, đừng tức giận hỏng mới là. Đại tổng quản Dương Sương vội vàng nói. Việc này không tốt, Lý A Thái hậu mặt mũi tổng cho. Thủy Bắc Long nhíu chặt lông mày. Đó là đương nhiên, bất quá, có thể làm điện phân tung. Dương Sương nói, cái này Dương Sương thật là Thủy Bắc Long ẩn giấu một đại trí túi. Giống quốc sư đám người là bày ở ngoài sáng, mà Dương Sương lại là núp trong bóng tối. Kỳ thật, rất nhiều chuyện Thủy Bắc Long đều sẽ cùng Dương Sương thương nghị. Dương Sương cũng không phụ kỳ vọng, âm thầm giúp hắn ra không thiếu chủ ý. Hơn nữa, Dương Sương là cung đình đại tổng quản, nhãn tuyến nhiều, trong cung rất nhiều tình huống đều thu hết vào mắt. Chỉ bất quá, nói cùng không nói mà thôi. Làm điện phân công, Thủy Bắc Long xứng sờ, về sau cười tốt, ngươi cái Dương Sương, ngươi liền không sợ Thái Hậu chém đầu ngươi? Thần đầu tùy thời chờ lấy, Thái Hậu muốn chém tuyệt không một chút nhíu mày. Nhưng là chính là muốn chém, thần cũng là Hoàng thượng cầm một cái chủ ý. Dương Sương cái này vỗ mông ngựa không để lại dấu vết, Thủy Bắc Long trong lòng rất là hưởng thụ. Diệp Thương Hải là hình đường đường chủ, võ công đủ rồi, nhưng là tư cách thiếu nghiêm trọng. liền là lần này có Lâu Vân công lao, nhưng là, lại là bởi vì đánh lén Mạc Dương Thành mà bị che đậy. Vốn là chuyện tốt, thế nhưng là tại một ít thần tử trong miệng nói ra, hoàn toàn thay đổi vị. Bây giờ liền Thái Hậu đều tra hỏi, việc này, liền định là lỗ mãng tiến hành. Thủy Bắc Long nói. Võ thần Hoàng Đình 28 chương 526 cái này tẩu nô tài kể từ đó. Diệp Thương Hải công tội bù nhau. Hắn không có một chút ưu thế ngồi hình đường vị trí đường chủ. Bởi vậy, Hoàng thượng rất khó khăn. Dương Sương nói. Không sai. Trừ đó ra. Diệp Thương Hải còn có cái gì tư cách ngồi hình đường đường chủ vị trí muốn nói võ công. Hắn là đúng quy cách. Nhưng là cũng còn không có đạt tới nhị thiên tình trạng. Bằng không thì chấm ngược lại là có thể dùng hắn võ công cao tuyệt làm lý do định ra đến. Thủy Bắc Long nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, hình đường chức đường chủ có tư lịch quan viên huyền đan năm cực cảnh liền đúng quy cách. Không có tư lịch nếu như có tám cực cảnh hoàn toàn đảm nhiệm. Dù sao, tám cực cảnh người đều có thể ngồi lên phó trưởng lệnh vị trí. Diệp Thương Hải đoán chừng liền sáu cực tả hữu đi. Tuy nói so La Phù Vân lợi hại một điểm, nhưng hắn tư lịch quá nhỏ bé, khó mà phục chúng. Dương Sương nghĩ nghĩ nói, sức chiến đấu hẳn là có bảy cực đỉnh phong, thậm chí cùng tám cực cảnh cũng có thể tranh đấu mấy hiệp. Đương nhiên, dùng hắn năm gần chừng 20 liền có được công lực như vậy cũng đúng là khó khăn nhân tài. Thế nhưng làm việc tốt thường gian nan, nhiều như vậy người phản đối, chấm cũng khó làm a. Thủy Bắc Long nhíu mày. Đáng tiếc. Hoàng thượng là không phải dự định để hắn đến đường khẩu khác trên sự chủ trì mấy năm lại triệu hồi đến Dương Sương hỏi. Chỉ có thể như thế, đến lúc đó, tư lịch đủ rồi cũng liền nước chảy thành sông. Vốn có, nếu như không có Thái Hậu hỏi ý, chấm muốn định hắn là hình đường đường chủ. Bất quá, bây giờ không được. Hình đường đường chủ để hắn ngồi lên Thái Hậu nhất định khó chịu. Phận làm con cũng không thể để mẫu thân khó chịu a, vì lẽ đó, vậy chỉ có thể muốn một cách biến báo pháp môn. Thủy Bắc Long nói. Bề hạ cũng là hành động bất đắc dĩ, liệu nhất định hắn có thể hiểu được. Dương Sương nhẹ gật đầu. Bản thân hắn chấm cũng không lo lắng cái gì, ngược lại là Thanh Húc có ý kiến. Thủy Bắc Long nói. Từ xưa trung hiếu khó mà song toàn, hoàng thượng cũng là không có cách, chỉ có thể bỏ một phương. Thanh Húc cùng Thái Hậu không cách nào so sánh được, chỉ có thể để hắn chịu ủy khuất. Hoàng thượng đây là suy nghĩ đại cục, còn muốn chiếu cố hiếu đạo, là quân giả, khó a. Dương Sương thở dài. Ha ha, không nói cái này. Liền nhìn Diệp Thương Hải tại trên điện biểu hiện, bằng không thì chỉ sợ cái này phân đường đường chủ đều khó khăn xử lý. Thủy Bắc Long khoát tay áo. Đoán chừng đến lúc đó sẽ có không ít người khiêu chiến hoặc làm khó dễ hắn. Dương Sương nói. Vậy khẳng định, nhìn hắn có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Gánh không xuống, chỉ có thể ủy khuất một cái, vẫn là ngồi hắn phó đường chủ vị trí đi. Thủy Bắc Long nói. Kỳ thật, hoàng thượng, hắn hình đường đệ nhất phó đường vị trí vốn là còn treo lấy. Trước kia cũng là đáp ứng lập công sau mới chuẩn tấu. Chuyện này vẫn là hoàng thượng ngươi xem như Thủy Thanh Húc cùng Thủy Quốc Cường hai vị thân vương mặt hứa hẹn xuống tới. Tại hắn theo Lâu Vân trở về. Lập được công. Cho hắn chính thức bổ nhiệm xuống tới. Lại cho chút chỗ tốt. Ví dụ như. Cho cái tước vị. Phong chút ruộng đất bất động sản. Cũng coi là công nhận hắn. Hắn cũng hẳn là thỏa mãn, dù sao hắn còn trẻ. Mà hoàng thượng ngươi cũng không có cái gì thua thiệt hắn, bởi vậy bệ hạ không nên tự trách chính mình. Dương Sương nói. Chỉ sợ những thứ này hắn còn không vừa lòng, đối với ưu tú người, đương nhiên ánh mắt liền cao xa. Thủy Bắc Long nói. Hoàng thượng liền là hoàng thượng. Cái kia từ hắn không cao hứng thần. Vĩnh viễn liền nghe quân. Bằng không thì liền là phản nghịch. Một cái nô tài mới như thế đối với quân bất mãn, giết chính là. Dương Sương tuy nói chiếm giữ cao vị, nhưng thực chất bên trong liền có nô tính. Lại thêm là tên thái giám. Tự nhiên, làm nô tài làm đã quen. Tuy nói đầu não thông minh vô cùng, nhưng là có nhiều thứ cũng không cầm thường nhân đến cùng hắn so sánh. Bởi vì hắn đã thoát ly thường nhân 20-30 năm, sớm quên đi chính mình là cái thường nhân, mà là cái thái giám chết bầm. Ha ha, ngươi tên cẩu nô tài a, câu nói này chấm thích nghe. Thủy Bắc Long cười to nói, tâm tình lập tức sáng sủa. Kỳ thật, hoàng thượng ngài đây là người trong cuộc mơ hồ. Dương Sương cười nói. A Thủy Bắc Long giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Bởi vì hoàng thượng tại trong cuộc, ngươi quá tán thành Diệp Thương Hải. Đương nhiên trong này có cái nguyên nhân chủ yếu, đó chính là Thủy Thanh Húc. Hoàng thượng là muốn bận tâm bản thân cái này để mặt mũi, nhưng lại không thể vi phạm Thái Hậu ý nguyện. Vì lẽ đó, cá cùng tay gấu đều muốn kiêm, liền tạo thành loại này khổ não. Kỳ thật, hoàng thượng, ngài ngẫm lại. Diệp Thương Hải là cái thá gì, chẳng phải có chút thiên phú sao, chẳng phải huyền đan 6-7 cảnh sao, dạng này thiên tài chúng ta Thiên Long Vương triều tuy nói không phải đi đầy đất, nhưng cũng không ít là đúng không ngươi nhìn. Thiên Long Tùng, còn có trong hoàng tộc thiên tài, cái nào đều không thể so Diệp Thương Hải kém. Vì lẽ đó, hoàng thượng có chút lẫn nhau. Dương Sương nói. Cái kia chấm nên như thế nào thoát ra cuộc đến? Thủy Bắc Long như có điều suy nghĩ ngắm hắn một chút hỏi. Diệp Thương Hải liền là cách nô tài, một cách nô tài, ngươi không cần cố kỵ quá nhiều. Là nô tài, liền nghe chủ tử. Bằng không thì biếm đến xa xôi khu vực, để hắn nếm thử đau khổ. Lại không nghe lời, giết chính là, ta Thiên Long Vương triều cũng không kém hắn một thiên tài. Dương Sương âm nhu trong thanh âm tràn đầy sát phạt. Vẫn là ngươi tên nô tài này sẽ nói chuyện, để chấm trong lòng rất là sảng khoái. Không sai. Nô tài liền là nô tài. Không nghe lời. Cút lại không nghe lời. Giết Thủy Bắc Long khẽ nói. Bá khí phía trên. Lại là một đời hùng chủ phong phạm. Bẩm báo hoàng thượng, Phúc Nhạc quận vương đại tướng quân Cố Trương. Yêu cầu cầu kiến hoàng thượng. Lúc này, một cái thủ hạ đến báo. Mang nam thư phòng đến. Thủy Bắc Long theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Cái này Diệp Thương Hải cũng không hiểu trêu ai dẻo ai, lại có thể kết xuống nhiều như vậy căm hờn. Hoàng thượng bên trên có Thái Hậu, dưới có thần tử. Dương Sương nhìn xem Thủy Bắc Long. Lấy chúng đi. Thủy Bắc Long phất ốm tay áo một cái, đi về phía nam thư phòng mà đi. Ha ha ha, trở về kịp thời a. Thương Hải, ban đêm vừa vặn cho ngươi bày cách tiếp phong yến. Diệp Thương Hải vội vàng chạy về thần bổ phủ, hướng Thủy Thanh Húc đưa tin. Thủy Thanh Húc là vô cùng vui sướng, phân phó đi xuống. Bất quá, làm Diệp Thương Hải đến đường sảnh lúc mới phát hiện, liền một bàn người. Hơn nữa, tất cả đều là thần bổ phủ đại lão. Có đại trưởng lão Trang Nguyên, nhị trưởng lão Hoàng Cực Vân, phó trưởng lệnh Lâm Bá Đào. Lại có thể còn có một cách một mặt lạnh lùng cao lớn lớn người xa lạ. Diệp Thương Hải không biết, nghĩ không ra hắn cũng tới. La Phù Vân xem xét thầm nói, vị kia ra là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Lục đại danh bổ đứng đầu, La Phù Vân nói. Về sơ nhất Diệp Thương Hải lập tức tới chút hào hứng. Dù sao về sơ nhất tên tuổi quá vang rồi. Lục đại danh bổ nhân vật thủ lĩnh. Nghe nói người này không muốn làm quan. Vì lẽ đó, cứ việc thanh danh vang rất. Nhưng là chỉ treo cái tứ trưởng lão tên tuổi mà thôi. Trừ phi đụng phải hắn cảm thấy hứng thú vô án lớn, bình thường thời điểm đều không thấy được người. Hơn nữa, thần bổ phủ cũng không thể đối với hắn thế nào. Không thể hạ mệnh lệnh hắn phá án. Chỉ có thể cung cấp bản án. Từ hắn chọn lựa, hắn cao hứng liền tiếp, không cao hứng ai cũng sẽ không cứng rắn an bài xuống. Đã từng có cái nào đó mới vừa lên bổ nhiệm không lâu phó trưởng lệnh cũng rất treo. Cho là mình là phó trưởng lệnh. Ngươi danh bổ cũng là thần bổ phủ binh. Tự nhiên nghe hắn. Vì lẽ đó, liền cứng nhắc an bài bản án, kết quả làm rất cương. Cuối cùng, cái kia phó trưởng lệnh còn xuống đài không được. Tự nhiên, xám xịt rời đi thần bổ phủ đến cái khác phủ nha nhậm chức. Có thể thấy được, về sơ nhất tại thần bổ phủ lực ảnh hưởng cao bao nhiêu. Diệp Thương Hải mở thiên nhãn liếc một cái, lập tức cũng sườn sốt một chút. Hoàn toàn chính xác, Vệ Sơ Nhất có được kiêu ngạo tư bản. Người này xem chừng thực lực cao tới linh cảnh nhất phẩm đỉnh phong. So Hoàng Cực Vân cái này nhị trưởng lão còn muốn lợi hại hơn nhiều, khó trách thần bổ phủ như thế sùng ái hắn. Bằng không thì, như loại này cao thủ, phủi mông một cái rời đi, ở đâu còn không bị tổ tông đồng dạng cúng bái. Diệp Thương Hải đến thần bổ phủ cũng có một đoạn thời gian, cho tới bây giờ, liền phát hiện hai cái linh cảnh. Một cái liền là đại trưởng lão Trang Nguyên, hắn là hoàn toàn xứng đáng, cái thứ hai liền là Vệ Sơ Nhất. Đương nhiên, giống thần bổ phủ còn có nhiều vị cung phụng, Diệp Thương Hải trước mắt còn không có gặp qua. Những tên kia hẳn là đều có linh cảnh thực lực. Bằng không thì làm sao có thể trở thành cung phụng võ thần Hoàng Đình 28 chương 527 kỳ hoa tổng trưởng lệnh ha ha ha. Tới chậm. Các vị. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chính quan sát đến, lúc này, một cái thương nhân trang phục, đầu đội viên ngoại mũ nam tử trung niên vội vã tiến đến. Vừa tiến đến, liền ôm quyền hướng phía đại gia liền âm thanh thật có lỗi không thôi. Cái này thân hóa trang xông tới đặt mông ngồi vào lên là tương đương không lễ phép, hơn nữa, vô cùng bất hòa đập. Vệ Sơ Nhất tuy nói một mặt lãnh ngạo đối với chuyện gì đều không quan tâm bộ dáng. Nhưng là ăn mặc vẫn là như cái đại sư. Không giống cái này vừa mới tiến tới nam tử trung niên. Hoàn toàn liền là cái một mặt tục khí thương nhân. Ví dụ như, trên đầu ngón tay đại bản chỉ, vẫn còn so sánh như trên cổ treo vàng lớn dây xích. Đều là điển hình nhà giàu mới nổi tác phong. Loại người này, hướng trên đường ném một cái, ngươi khẳng định sẽ cho rằng hắn là mỗ ra cửa hàng lão bản. Thế nhưng là, có thể ngồi cái bàn này lên, hẳn không phải là cái phổ thông thương nhân. A đây chính là thần bổ phủ nội bộ cao tầng mở tiệc chiêu đãi Diệp Thương Hải, cho hắn bày tiệc mời khách. Một ngoại nhân chạy vào dính líu cái gì? Diệp Thương Hải nhiều hứng thú nhìn về phía thương nhân bộ dáng nam tử. Lập tức kinh ngạc. Ta đi. Quái sự A. Gia hỏa này. Giống như không có võ công A, một người bình thường chạy vào làm gì? Hoàng thân quốc thích dù nói thế nào cũng sẽ mấy tay công phu mèo ba chân A. Quá dường gì. Quá dường gì, đồ vật liền ẩm chứa không tầm thường. Diệp Thương Hải âm thầm cảnh giác. Ha ha ha, tổng trưởng lệnh sẽ không lại đi bán bánh nướng đi? La Phù Vân gan lớn cười nói. Diệp Thương Hải lại là kinh ngạc, kém chút nuốt đầu lưỡi. Hắn, tổng trưởng lệnh cái này tình huống như thế nào? Tổng trưởng lệnh không phải Thủy Thanh Húc sao? Chẳng lẽ thần bổ phủ còn có hai cái tổng trưởng lệnh nai nai? Quái sự mỗi ngày có a. Ha ha ha, Thương Hải, ngươi khẳng định đang mơ hồ. Thủy Thanh Húc tự nhiên thấy được Diệp Thương Hải biểu lộ, không khỏi cười to nói. U, V, Quy, Quy, mơ thuộc hạ hoàn toàn chính xác có chút khét. Vị này tổng trưởng lệnh không phải chỉ là cách ngoại hiệu A? Diệp Thương Hải sờ một cách đầu, hỏi. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng là cố ý, giả bộ chính mình rất non bộ dáng. Bởi vì, hắn đối với vị này tổng trưởng lệnh sinh ra hoài nghi. Gia hỏa này tám thành là tại giả heo ăn thịt hổ. Cẩn thận mới là ha ha ha. Lập tức, đầy bàn người đều phá lên cười, bao quát cái kia thương nhân chính mình. Ngoại hiệu, vậy làm sao khả năng, ai dám ngoại hiệu mệnh danh thần bổ phủ tổng trưởng lệnh? Thủy Thanh Húc lắc đầu nói. Ha ha, vị tiểu huyên đệ này mới từ Lâu Vân trở về. Bán cái gì hàng a? Tổng trưởng lệnh nhìn xem Diệp Thương Hải. Cười hỏi. Bán hàng, ta không có mở cửa, ở đâu ra hàng bán? Diệp Thương Hải thật có chút rơi vào trong sương mù. Kỳ thật, thần bổ phủ phá án cũng là làm bán như. Người ta phát sinh án mạng. Cái kia án mạng liền là hàng. Chúng ta liền là đi chọn hàng. Nếu như hàng hài lòng, chúng ta cầm xuống. Chẳng phải chẳng khác nào phá án ha ha ha. Cuối cùng, số bạc chính là. Tổng trưởng lệnh cười nói. Tổng trưởng lệnh là tại thương lời thương, nói tốt. Lâm Bá Đào cười nói, có vuốt mông ngựa hiểm nghi. Đúng vậy, tổng trưởng lệnh là thương nhân xuất thân, nhìn cái gì đồ vật đều giống như một kiện hàng. Ví dụ như, nữ tử kết hôn, mỹ nữ cũng là hàng. Nam phương là người mua, nữ phương là người bán. Lễ hỏi nha, liền là bạc nha. Hoàng Cực Vân sờ soạng một cái râu ria cười to nói. Tổng trưởng lệnh những đạo lý lớn này giống như có chút lệch. Bất hóa hải thanh âm đi ra là Diệp Thương Hải phát ra tới. Xem ra tiểu tử ngươi theo Lâu Vân Cầm trở về hàng chẳng ra sao cả. Bằng không thì Thân Vương cũng sẽ không gọi ta trở về giúp ngươi bán hàng. Tổng trưởng lệnh nói quá huyền ảo, làm người suy nghĩ không thấu. Bất quá Diệp Thương Hải thế nhưng là người hiện đại đầu não, có chút minh bạch. Đoán chừng là triều đình có người làm khó dễ, ở sau lưng cáo chính mình hắc trạng. Thế là cười lạnh một tiếng nói, xem ra ta mang về hàng vương triều không đồng ý. Hàng đương nhiên chỉ chính là mình công lao. Tiểu tử, ngươi vẫn là cái người biết chuyện à? Hoàn toàn chính xác có chút, vì lẽ đó, hoàng thượng phê chỉ thị, ngươi còn trẻ, tư lịch không đủ. Bất quá, ngươi cũng hoàn toàn chính xác theo Lâu Vân trở về một chút hàng. Tuy nói hàng này phẩm tướng không hề tốt đẹp gì, nhưng là không có công lao cũng có khổ lao. Vì lẽ đó, ngươi chính thức đảm nhiệm hình đường đệ nhất phó đường chủ chức vị đã định ra tới. Tiểu tử, ngày mai bắt đầu ngươi liền có thể cưới ngựa nhậm chức. Tổng trưởng lệnh nói. Ta phản đối. La Phù Vân lập tức nói. A, nói một chút nguyên nhân. Tổng trưởng lệnh hỏi. Thực lực của ta không bằng Diệp Thương Hải, hắn làm phó đường chủ, ta không làm được cái này đường chủ. La Phù Vân nói thẳng. Ai nói ngươi làm hình đường đường à nha. Tổng trưởng lệnh để mắt liếc mắt một cách La Phù Vân. Tổng trưởng lệnh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn cho cái phó trưởng lệnh để cho ta làm? Tuy nói ta tiến bộ không lớn, nhưng là Diệp Thương Hải đều làm phó đường chủ, cái này phó trưởng lệnh ta càng không thể làm. La Phù Vân nói. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Phó trưởng lệnh, ngươi không có phần đến Long Kinh Thần Bổ Phủ bổ nhiệm đường chủ. Tổng trưởng lệnh nói. Cái kia hình đường đường chủ ai làm? La Phù Vân lập tức lửa cháy, thô thanh thô khí hỏi. Thủy Chân Đạo đến làm. Về sơ nhất lại có thể xen vào một câu. Thủy Chân Đạo, dựa vào cái gì hắn liền Lâu Vân bản án đều không phá được, xám xịt trở về, còn có mặt mũi làm hình đường đường chủ? Các ngươi bộ dạng này làm, đem ta Diệp lão để đặt đi nơi nào? La Phù Vân kém chút tức điên mũi, lập tức hỏi ngược lại. Sao có thể nói như thế? Chúng ta danh bổ tổ Thủy Chân Đạo so ngươi kém sao? Chê cười. Một cái bản án không phá được, đây chẳng qua là vận khí mà thôi. Vệ sơ nhất khẽ nói. Ông cụ non, Diệp Thương Hải trong lòng rất khó chịu. Cái này cái gọi là danh bổ tổ, đương nhiên là dùng Vệ sơ nhất cầm đầu. Cùng hình sự trinh sát đại đội tổ trọng án một vai. Từ Vệ sơ nhất diễn chính. Đặc biệt nhằm vào liền là thần bổ phủ bên trong khó giải quyết đại án. Bọn hắn những năm qua này cũng phá không ít, vì lẽ đó, danh khí rất vang. Bởi vậy, thần bổ phủ chuyên thiết lập danh bổ tổ, từ lục đại danh bổ tạo thành. Đương nhiên, còn có mấy cái nhũ danh bổ. Xem như danh bổ tổ lực lượng dự bị. Giống Phạm Cường, Đàm Cao loại hình liền là một thành viên trong đó. Mà danh bổ tổ xem như thần bổ phủ thiết kế một cái cơ cấu. Cái này cơ cấu không nhận hình đường cùng tuần sát đường quản hạt. Liền Lâm Bá Đào cái này phó trưởng lệnh đều không quản được. Đại trưởng lão Trang Nguyên cũng không nguyện ý quản bọn họ. Vì lẽ đó, liền thói quen ra bọn hắn ông cụ non. Lão tử đệ nhất thiên hạ tật xấu đến. Thậm chí, có đoạn thời gian còn náo độc lập. Muốn đem danh bổ tổ độc lập đi ra, tự thành một cái danh bổ đường. Này đường còn không nhận thần bổ phủ quản hạt, bất quá, cuối cùng bị hoàng thượng ép xuống. Bởi vậy, Thủy Thanh Húc cái này thân vương thời gian cũng không dễ chịu. Bởi vì, hắn võ công ép không được bọn gia hỏa này a. Nếu không phải Thủy Thanh Húc là hoàng thượng thân đệ, sớm bị những thứ này không tốt đám gia hỏa toàn diện giá không. Hắn chỗ nào so với ta mạnh hơn rồi? Luận võ công, hắn chưa hẳn. Luận phá án, hắn còn không bằng ta hình đường Diệp lão đệ. La Phù Vân tính tình đi lên, ai cũng không quản được. Kỳ thật Thủy Thanh Húc một mực không có lên tiếng âm thanh. Cái này danh bổ tổ hoàn toàn chính xác có chút phách lối, những năm qua này chính mình cũng ẩm nhẫn. sợ làm cho nổi loạn, là đại cục suy nghĩ. Cũng dưỡng thành Vệ Sơ Nhất càng ngày càng mất khống chế, phá án tiếp án toàn bộ từ hắn tính tình đến làm. Kỳ thực cái gì không muốn làm quan, không muốn thanh danh kia cũng là cẩu thí. Mà tổng trưởng lệnh nhạc nhất quần người này liền là Thủy Thanh Húc cũng nhìn không thấu. Giống như bất cần đời một cái thương nhân. Nhưng là nghiêm chỉnh lại yếu nhân mệnh. Thần bổ phủ ra hai cái này kỳ hoa nhân vật. Nước thân Húc muốn toàn diện chấp trưởng thần bổ phủ. Làm người hao tổn tâm trí à. Ha ha, không có ý tứ. Vừa rồi có chuyện quên cùng thân vương nói một tiếng. Vệ Sơ Nhất nói. A, ngươi bây giờ nói cũng không muộn. Thủy Thanh Húc trong khẩu khí rõ ràng có chút không cao hứng. Ngươi Vệ Sơ Nhất bộ dạng này liền là cố ý. Chuyện lớn như vậy sẽ quên rồi sao, rõ ràng không đem chính mình cái này thân vương đặt trong mắt sao, là người đều có ba phần tức giận. Lại nhẫn cũng không thể nhẫn đến không có hỏa khí tình trạng. A, Võ Thần Hoàng Đình 28 chương 528 La Phù Vân B. Cả. Thủy chân đạo vừa đột phá bảy cực. Vệ Sơ Nhất mỗi chữ mỗi câu nói ra. Mặt hướng Thủy Thanh Húc nói chuyện. Bất quá. Mắt lại là nhìn chằm chằm chính là La Phù Vân. Muốn đánh mặt Thủy Thanh Húc lập tức cho chèn họng một cái, sắc mặt có chút khó coi. Cái này mặt đánh có chút đau. Diệp Thương Hải ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Nói. Ha ha. Thân vương. Ngươi quên à. Thuộc hạ không phải cho ngươi bẩm báo qua. La Phù Vân đường chủ cũng đã trúng liền hai nguyên. Đến bày cực cảnh. Nhìn ta cái này đầu óc trí nhớ không tốt. Thủy Thanh Húc lập tức vỗ trán một cái cười nói. Bất quá, bí mật truyền âm nói, tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó, lời này cũng không thể nói loạn. Nếu là Vệ Sơ Nhất gọi tới Thủy Chân Đạo đánh một trận, Phù Vân chẳng phải thảm rồi. Hắc hắc, thân vương, chớ sợ, đánh liền đánh. Yên tâm, La Phù Vân sức chiến đấu so Thủy Chân Đạo mạnh mẽ. Diệp Thương Hải cười khan một tiếng. Cái này Phù Vân, lại có thể còn giấu riêng ta, xem ta như thế nào thu thập hắn. Thủy Thanh Húc minh bạch khẽ nói. Cái này ta không quản được, thân vương chịu làm gì liền làm gì. Diệp Thương Hải âm hiểm cười hắc hắc. Vậy liền đánh một trận xem, ai thắng ai làm hình đường đường chủ. Nhạc nhất quần theo trong lỗ mũi hừ ra tới. Đánh liền đánh, La Phù Vân khẽ nói. Truyền Thủy Chân Đạo, gọi hắn đến Thiên Trảm Đài hầu nhậm. Các vị yên tâm, Thiên Trảm Đài bây giờ đã phát sinh biến cố. Liền là thua cũng sẽ không chết. Vệ Sơ Nhất khẽ nói. Ta đi một chút liền về. La Phù Vân nhẹ gật đầu, thân thể hướng phía trước vọt tới, hướng Thiên Trảm Đài mà mây. Bên này thủ hạ tranh thủ thời gian mở ra bình chướng tiếp dẫn, một cái cực lớn thủy tinh cầu từ dưới đất xông ra. Không lâu Thiên Trảm Đài hình ảnh tại thủy tinh cầu lên hiển lộ ra. Nghe nói này cầu gọi vạn tượng cầu, giống tivi đồng dạng có thể hiện trường trực tiếp. Đương nhiên cần nhất định trận pháp tiếp dẫn, linh năng thôi động, không phải liền luống cuống. Hơn nữa tiếp dẫn khoảng cách không thể quá xa. Đoán chừng cũng liền vài dặm tả hữu phạm vi. Lại xa. Cũng không phải là đầy màn hình bông tuyết vấn đề. Mà là cái gì cũng không nhìn thấy. Ha ha ha. La Phù Vân. Ngươi còn không có bị đánh sợ à? Thủy Chân Đạo bay thấp Thiên Trảm Đài. Một mặt cười to phách lối. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi chưa nghe nói qua sao? La Phù Vân cười lạnh nói. Bởi vì trước kia cùng Thủy Chân Đạo đấu thắng không ít về, trên cơ bản đều là bị đánh mặt mũi bầm dập, đầu khớp xương gãy. Đương nhiên. Bất quá, ngươi vĩnh viễn không có cái kia cơ hội. Xem trưởng Thủy Chân Đạo khinh thường cười lạnh một tiếng, dựng thẳng trưởng làm đao. Không trung nháy mắt xuất hiện một cái trường đao. Trường đao tại hai hơi thời gian bên trong phòng lớn đến dài 6 thước. Một thước rộng. Trực tiếp chém vỡ không khí gọt hướng về phía La Phù Vân đùi. La Phù Vân đấu pháp càng ngay thẳng, trực tiếp một cái đại lực co duỗi, thanh quang nổ lên, một quyền đánh phía trường đao. Một tiếng vang vọng, thanh mang cùng hoàng mang chợt nổ tung đi, như vòi rồng quét về Thiên Trảm Đài hai bên vách đá. Song phương bị chấn đều thối lui ba đại bước, Thủy Chân Đạo lập tức mặt đỏ lên. Hạo Nguyệt cửu thức sau lưng bảo kiếm hướng lên bắn ra. Thủy chân đạo trưởng kình tung bay. Kiếm gào thét lên tách ra mấy chục đạo ánh sáng. Hoạt chém hoạt gọt hoạt chém hoạt. Kiếm kiếm xuyên thẳng La Phù Vân thân thể, đây là muốn đổi mạng tiết tấu. La Phù Vân gào thét một tiếng, một đạo hổ gầm truyền đến. Hướng phía trước đưa tới, một tôn hổ đao ra khỏi vỏ, hóa thành một tôn mãnh hổ nhào về phía khắp trời kiếm cương. Lão hổ mở ra song trào, giống như đang điên cuồng bắt giết con mồi đồng dạng theo không ngừng ba ba âm thanh bão hưởng. Kiếm cương không ngừng nổ tung, mà trào ảnh cũng không ngừng bị đánh vỡ nát mở. Thiên trảm đài xung quanh loạn, khắp nơi là kinh khủng, loạn xạ chân cương. May mắn trên vách đá có đặc thù thiết trí, bằng không thì cái này thiên trảm đài sớm cho nổ sụt, hố trời đoán chừng đều khó khăn may mắn thoát khỏi. Chiến đấu tiến vào gay cấn, chỉ thấy kiếm đao ẩm hiện, không thấy hai người thân ảnh. Không không nói thủy chân đạo là có bản lĩnh thật sự, cũng không phải là lãng hư danh. Chỉ bất quá, hai người cảnh giới tương đương tình huống dưới hắn danh hiển bị thua thiệt. Bởi vì thủy chân đạo là thuộc về âm nhu tính chất võ giả, giảng cứu chính là chậm hỏa, vây mà tiêu diệt. Mà La Phù Vân đi là cương mãnh con đường, ngay thẳng đơn giản, cách này chính phù hợp đại đạo đơn giản nhất chân lý. Nửa canh giờ sau này, rốt cục, La Phù Vân một tiếng hổ khiếu phía dưới. Thủy chân đạo bị một trưởng làm bay, quẳng xuống thiên trảm đài, mặt mũi bầm dập, ngã cách đầy bụi đất. Thái dương lên bao lớn so vượng con bánh bao nhỏ còn muốn lớn. Ha ha ha. Thủy chân đạo. Ta La Phù Vân nói qua. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Ngươi cũng có hôm nay. La Phù Vân thoải mái không bị trói buộc. Tóc bay lên. Nhìn xem Thủy chân đạo một mặt khinh miệt cười thoải mái không thôi. Diệp Thương Hải phát hiện. Vệ sơ nhất vẫn là bức kia lạnh lùng biểu lộ. Giống như không có quan hệ gì với hắn giống như. Bất quá, đế thính pháp khí còn là có thể cảm giác được hắn trái tim có chút không hăng hái liên hồi nhảy lên. Bán hắn nội tâm không an tính nghĩ cách. La Phù Vân chúng ta sang năm gặp lại thiên trảm đài. Thủy chân đạo kém chút giận ngất, nhảy dựng lên đỏ bừng cả khuôn mặt nói. La mố không ngại lại cuồng đánh ngươi một trận. La Phù Vân một mặt tùy tiện. Diệp Thương Hải chỉnh hợp qua La Phù Vân ký ức. Biết rõ trước kia Thủy Chân Đạo cho hắn ô nhục. Bây giờ chỉ là hồi báo cho mà thôi. Thủy Chân Đạo hung hăng trợn mắt nhìn La Phù Vân một chút, thân thể hướng bên ngoài vọt tới, đi. Các vị, không có ý kiến ta liền trực tiếp báo. Cáo Hoàng thượng. Thủy Thanh Húc liếc một cái về sơ nhất cùng Tổng trưởng lệnh Nhạc Nhất Quần. Thân vương, ta có ý kiến. La Phù Vân vội vàng chạy về, lập tức nói. Chỉ là biến động một cách địa điểm mà thôi. Ngươi vẫn là về hình đường bổ nhiệm đường chủ. Ngươi có ý kiến gì? Thủy Thanh Húc ngắm hắn một chút. Nhíu mày. Đúng vậy a Phù Vân. Diệp Thương Hải cùng ngươi phối hợp ăn ý. Hai ngươi tựa như là một đôi lão bằng hữu đồng dạng. Một là mâu. Một là thuẫn. Thật sự là châu liên bích hợp. Tin tưởng hình đường tại hai người các ngươi phối hợp xuống càng có thể rực rỡ hào quang. Lâm Bá Đào nói. Diệp Thương Hải trước tôi luyện tới mấy năm sau ngươi rồi đi không muộn, đến lúc đó cũng có thể thuận lợi tiếp ban. Mấy năm này ngươi thật tốt bồi dưỡng một cái hắn. Hoàng Cực Vân nói. Chỉ sợ không phải Phù Vân có ý kiến, là Diệp Thương Hải cảm giác dưới mông hàng phân lượng quá nhẹ. Nhạc Nhất Quần há miệng liền là hàng, đem chức vị cũng so sánh hàng. Gia hỏa này thật đúng là không hổ là thương nhân xuất thân, não trùng dâng lên a. Diệp Thương Hải, ngươi có như thế nghĩ cách sao? Thủy Thanh Húc hỏi. Hoàn toàn chính xác, Diệp Thương Hải trả lời. Ngươi thật giống như so ta còn muốn ngạo khí. Diệp Thương Hải. Ngươi kia đến kiêu ngạo tiền vốn về sơ nhất đều giận. Há mồm hỏi. La Phù Vân hoàn toàn có thể thăng nhiệm phó trưởng lệnh. Vì cái gì ngăn đón không cho thăng mà ta có thể ngồi hình đường đường chủ vị trí? Vì cái gì lại ngăn đón không cho ngồi mỗi người? Xem có thể lực lớn nhỏ mà chọn như thế nào hàng? Lớn bả vai chọn nhẹ hàng. Kia là không thích hợp. Diệp Thương Hải bật thốt lên nói cũng có chút bó tay rồi. chính mình, giống như bị Nhạc Nhất Quần lây nhiễm, há mồm hàng, ngậm miệng cũng là hàng, thật đúng là nó nương ruột gì. Ngươi cho là mình là trọng hàng, hàng cao cấp vệ sơ nhất biểu lộ lại có thể biến hóa, giống như có chút âm. Chí ít, có thể cùng hình đường đường chủ so nặng nhẹ. Diệp Thương Hải bình tĩnh chấn định đáp lời. Lớn mật ngươi ở đâu ra lực lượng vệ sơ nhất lửa cháy. Vỗ bàn một cái. Đầu ngón tay hướng phía Diệp Thương Hải. Sát khí trùng điệp. Ngươi là cái thá gì? Ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Diệp Thương Hải rốt cuộc khó nhịn. Cũng là vỗ bàn một cái. Dối ngón hướng phía vệ sơ nhất. Động tác này liền là Thủy Thanh Húc giật nảy mình. Tiểu tổ tông của ta muốn tìm ngươi cũng không thể đi chọn vệ sơ nhất a. Tự tìm cái chết cũng đổi lại đối tượng mới là. Ha ha ha, lão vệ, đây là ta Nhạc Nhất Quần đời này thấy qua có ý tứ nhất hàng. Bất quá, cũng không biết là hoa quả khô vẫn là hàng lởm, Nhạc Nhất Quần cười. Tiểu tử, ngươi có thể thiên trảm đài thấy. Vệ sơ nhất căn bản là không có nhiều lời, bờ mông vừa nhấc đứng lên, liền muốn hướng thiên trảm đài mà đi. Không gặp không về Diệp Thương Hải cũng đứng lên. Làm gì hai người các ngươi muốn làm gì? Bản vương không cho phép. Thủy Thanh Húc vỗ bàn một cái, mắng chửi. Võ thần Hoàng Đình 28 chương 529 nhất định phải chịu làm kẻ dưới ai. Coi như vậy đi đi. Hàng có trọng có nhẹ, đừng đụng nát. Cuối cùng ba đầy đất lông gà. Nhạc Nhất Quần lắc đầu thở dài. Ăn ta một trưởng vệ sơ nhất đột nhiên xuất thủ, nhanh như thiểm điện, nhanh giống như kinh lôi. Thủy Thanh Húc cũng không kịp ngăn cản, bàn tay đã phiến đến Diệp Thương Hải trước mặt, đây là muốn tát vào miệng. Thủy Thanh Húc đều không đành lòng nhìn, vừa nhíu mày. Mà đồng thời, Hoàng Cực Vân cùng Lâm Bá Đào tại run rẩy bờ môi, không đành lòng nhìn xem Diệp Thương Hải miệng bị rút bạo. Xoẹt, Diệp Thương Hải cũng không chậm. Đưa tay. Chỉ ra. Đâm về cách mình khuôn mặt vẻn vẹn một thước khoảng cách đánh mặt tay. Chỉ nhìn thấy cái bóng nhúc nhích một chút, vệ sơ nhất lại có thể đột nhiên thu tay lại. Hơn nữa, không nói một lời, xuyên qua mà đi. Lâm Bá Đào cùng Hoàng Cực Vân đều là một mặt tao bức. Thủy Thanh Húc nhẹ nhàng thở ra. Cho rằng là vệ sơ nhất nhìn chính mình trên mặt nửa đường thu tay lại buông tha Diệp Thương Hải. Chỉ có La Phù Vân nhích miệng lên một cách khinh thường mỉm cười. Trang Nguyên đại trưởng lão lại là như có điều suy nghĩ. Mà Nhạc Nhất Quần đột nhiên vỗ bàn một cái. Cười to nói. Hàng tốt. Hàng tốt a tổng trưởng lệnh. Ngươi liền ba câu không rời hàng. Liền không thể không nói câu hàng sao? Thủy Thanh Húc hơi có vẻ trách cứ nói. Bởi vì có lúc hàng này dễ lý giải. Có lúc liền đoán quá đau đớn đầu ấp. Trách thì trách La Phù Vân tiểu tử này quá hầu tinh. Lần này Nhạc Nhất Quần rốt cuộc không có xuất hiện hàng chữ. Tốt a, ta bẩm báo hoàng thượng, từ hắn định đoạt. Thủy Thanh Húc nói. Thân vương, ta lần nữa nhắc lại, ta muốn ở Diệp Thương Hải phía dưới. Bằng không thì, ta tình nguyện không làm. La Phủ Vân một tên nói ra, lệnh Thủy Thanh Húc Hoàng Cực Vân ba người đều là kinh ngạc không thôi. Phù Vân, ngươi không phải nói qua cả một đời không rời đi thần bổ phủ sao? Lâm Bá Đào vội vàng hỏi nói. Diệp Thương Hải là ta lão đệ, đối với hắn quá không công bằng, ta tình nguyện vi phạm lời thề. La Phù Vân nói. Cái này thế nhưng là làm Lâm Bá Đào Hoàng Cực Vân bao quát Thủy Thanh Húc càng thêm hồ đồ. Diệp Thương Hải cho ngươi chỗ tốt gì lại có thể chết muốn khuất tại với hắn phía dưới. Thời đại này, gặp qua đều muốn trèo cao vị người vô số. Nhưng chưa bao giờ gặp qua như La Phù Vân như thế muốn chết muốn sống yêu cầu khuất tại đây vị người. Chuyện thiên hạ kỳ hoa a. Việc này bệ hạ định đoạt. Thủy Thanh Húc tức giận đứng lên, nói, Diệp Thương Hải, ngươi cùng ta tiến cung. Ha ha ha, tin tưởng hoàng thượng sẽ cân nhắc một chút hàng trọng lượng. Phút cuối cùng, Nhạc Nhất Quần còn muốn đến một câu. Không nói hàng cái chữ này ngươi sẽ chết người sao? Thủy Thanh Húc đơn giản muốn điên. Hung hăng hướng phía Nhạc Nhất Quần giống lên một câu. Vung cửa mà ra. Không nói, ta thực sẽ ngạc chết. Nhạc Nhất Quần sờ soạng một cái đầu, một mặt vô tội lẫn nhau, lão tử oan đâu. Ngươi cái này câu chẳng phải không có nói hàng cái chữ này sao? Không phải cũng rất tốt. Trang Nguyên nói một câu, đứng lên đi. Kết quả cái này Tiếp Phong Yến là tan rã trong không vui, món ăn vào bàn sau đều không ai động chiếc đũa. Ha ha, các ngươi không ăn, lão tử ăn. Không tệ a, còn có Long Tửu, phát tài. Thấy tất cả mọi người muốn đi, La Phù Vân lại là đặt mông ngồi xuống ăn uống thả cửa. Kết quả, Lâm Bá Đào cùng Hoàng Cực Vân cũng không có đi. Phù Vân, ngươi muốn đánh cái gì bí hiểm? Vì cái gì nhất định muốn làm Diệp Thương Hải thuộc hạ Lâm Bá Đào uống một hớp rượu, nhìn không được hỏi. Ta đánh không lại hắn. La Phù Vân nói. Ngươi còn không đánh lại hắn. Lấy ngươi bây giờ sức chiến đấu đều có thể đánh với ta lên một không. Vừa đột phá tám cực cảnh Hoàng Cực Vân trừng lớn mắt, không tin, liền là không tin. Không tin, ngươi có thể hướng hắn khiêu chiến a. La Phù Vân nhích miệng lên một cái thần bí mỉm cười. Tiểu tử, đem quân ta a. Hoàng Cực Vân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Chọn liền chọn. Qua một thời gian ngắn. Chúng ta tự mình mấy cái góp một khối luận bàn một chút. Vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hắc hắc. La Phù Vân cười khan một tiếng. Hoàng Cực Vân không khỏi rút hạ miệng. Bất quá. Hắn tin tưởng vững chắc. Nếu như nói chính mình sẽ bại. Cái kia không có khả năng. Ha ha ha, ý tưởng này không tệ. Đến lúc đó, ta ra rượu chính là. Lâm Bá Đào đương nhiên muốn kiến thức một cái cổ vũ á. Bá Đào, ngươi đều không muốn biết, nếu không ngươi chọn trước trận đầu. Hoàng Cực Vân nói, không muốn cùng Diệp Thương Hải đánh. Cũng không phải sợ thua. Bởi vì, hắn cho là mình không có khả năng thua. Chủ yếu là cảm giác chính mình đường đường nhị trưởng lão đi chọn một cách mao đầu tiểu tử. Có chút hạ giá. Miễn đi, ta vừa đột phá bảy cực cảnh giới còn không chắc chắn, cùng Phù Vân đánh đều không có phần thắng. Cái này khiêu chiến, vẫn là nhị trưởng lão ngươi, ta liền không nhúng vào. Lâm Bá Đào vội vàng lắc đầu. Đồ hèn nhát, lão tử sau này rời đi cái này nhị trưởng lão vị trí liền không đề cử ngươi. Hoàng Cực Vân đều có chút tức giận. Ha ha, ta cũng không nghĩ a. Ta mới bài thứ 5, liền thứ 4 vệ trưởng lão ta cũng không là đối thủ, nào dám muốn thứ 2. Lâm Bá Đào thật đúng là lão gian a. Hoàng Cực Vân không làm gì được hắn, hung hăng nói, nếu như ta thắng, ngươi đem kim tàm thạch đưa cho ta. Dựa vào cái gì a, Lâm Bá Đào thế nhưng là không làm. Ai bảo ngươi không dám đánh, muốn để lão tử đường đường nhị trưởng lão đi một tên mao đầu tiểu tử. Hoàng Cực Vân nói, hắc hắc, nếu như hoàng trưởng lão thua có phải hay không đem thiên linh thạch khai ra. La Phù Vân xen vào một câu. Không có vấn đề, Hoàng Cực Vân trả lời mười phần dứt khoát. Đến lúc đó đừng khóc. La Phù Vân khẽ nói. Tiểu tử ngươi lấy đánh đúng hay không? Hoàng Cực Vân hung tợn trừng mắt La Phù Vân. Nhị trưởng lão cũng đừng khi dễ người ta, Phù Vân. Lâm Bá Đào nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không tám cực cảnh rồi? Trên đường Thủy Thanh Húc hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Thương Hải nói. Khó trách, bất quá. Sau này vẫn là ít chọc vệ sơ nhất thì tốt hơn. Hôm nay hắn nhìn ta trên mặt không có làm khó ngươi, nếu như ta không tại liền khó nói. Một cái tát kia rút thực, ngươi chí ít nằm trên giường nửa năm. Đến lúc đó, mặt mày húc hác liền phiền toái. Thủy Thanh Húc nhắc nhở nói. Thân vương tay giống như khôi phục không tệ. Diệp Thương Hải rời đi chủ đề. Ngươi cái kia hắc ngọc đoạn tục cao thật đúng là thần kỳ, lúc ấy liền đem các đại sư đệ tử gây kinh hãi. Một mực hỏi ta ở đâu ra, bất quá, ta không có nói cho hắn biết. Chỉ bất quá, tiểu tử kia khẳng định sẽ mời ra hắn sư tôn đến hỏi. Đến lúc đó, các phát xuất mã, ta không bán mặt mũi đều không được. Thủy Thanh Húc nói. Các phó tựa như là thái y lệnh Diệp Thương Hải hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Là ta Thiên Long Vương Triều Hoàng Cung công nhận đệ nhất dược sư. Nếu như ngươi có thể tới hắn ưu ái, cũng không tệ. Chớ nhìn hắn liền một cái thái y lệnh. Nhưng là, thời đại này, người nào dám nói chính mình không sinh bệnh hoặc là trọng thương. Liền là chính ngươi không bị thương. Ngươi người nhà bằng hữu đâu? Vì lẽ đó, người này trong triều nhân duyên rất tốt. Không ai tội hắn. Thủy Thanh Húc nói. Này đến lúc đó coi lại. Diệp Thương Hải nói. Ngươi thuốc cao rất thần bí đi. Đương nhiên nếu như là sư phụ của ngươi cho, cái kia cũng có thể giữ bí mật. Thủy Thanh Húc nói. Ha ha. Diệp Thương Hải chỉ có thể cười ngây ngô. Cái này gọi hắn nói thế nào. Nói là chúng giải thưởng lớn hệ thống ban thưởng. Người khác còn tưởng rằng hắn là bệnh tâm thần. Thân vương, ngươi cái này tay tốt, sẽ không khiến cho hoàng hậu bất mãn sao? Nàng đương nhiên bất mãn. Bất quá, việc đã đến nước này, cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao, ta cùng với nàng đời này là không có cách nào hóa giải. Hơn nữa, nữ tử này càng ngày càng phách lối. Ngay tiếp theo Cố gia cũng đi theo phách lối, ta đều có chút nhìn cái này trôi qua. May mắn trải qua mấy năm Cố gia còn không có làm ra cái gì đối với quốc gia chuyện bất lợi. Bằng không thì ta không tha cho bọn hắn. Thủy Thanh Húc mặt nghiêm. Vậy nhưng nói không chính xác. Diệp Thương Hải nói. Ngươi nghe được cái gì sao? Thủy Thanh Húc hỏi. Lần này Á Tây Đế Quốc Đạt Văn xuất thủ, liền là Cố gia cho bảo khoáng. Ta có chứng cứ, bất quá, Cố gia rất thông minh, còn không có liên lụy đến chủ yếu nhất nhân vật. Diệp Thương Hải nói. Võ Thần Hoàng Đình 28 chương 530 Hoàng Cung phong thủy vẫn là trước thả thả đi. Lúc này không tiện kích phát mâu thuẫn. Bằng không thì, rút xây động rừng. Trước mắt, ngươi thực lực còn quá yếu, căn bản cũng không đủ để cùng Cố gia chống lại. Nếu như ngươi có thể ngồi lên Nhạc Nhất Quần vị trí, ngươi liền có thể ra mặt. Bằng không thì còn trước nhìn một chút. Dù sao, Cố gia ra cái hoàng hậu. Thủy Thanh Húc một mặt ngưng trọng. Nhạc Nhất Quần như thế nào là tổng trưởng lệnh, không phải thân vương ngươi sao? Diệp Thương Hải hỏi. Ta là thân vương, đương nhiên không thể đảm nhiệm tổng trưởng lệnh. Liền cùng hộ quốc thân vương đồng dạng. Hắn chỉ là chấp trưởng tông nhân phủ. Mà tông nhân phủ phủ chủ lại là mặt khác có người. Thủy Thanh Húc nói. Đây là hoàng quyền phân hóa, sợ một nhà phát triển an toàn đi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi làm hoàng đế thời điểm cũng sẽ làm như vậy, trên đời này ai cũng lưu lại thủ đoạn. Bằng không thì sẽ chết rất nhanh. Thủy Thanh Húc nói. Bất quá. Tại sao ta cảm giác Nhạc Nhất Quần là cái vung tay trưởng quỹ? Chuyện gì đều không quản hơn nữa. Há miệng hàng ngậm miệng hàng. Chẳng lẽ còn thật sự là tại kinh thương A? Diệp Thương Hải đối với hắn rất hiếu kỳ. Đúng là như thế, hắn liền là tại kinh thương. Đây cũng là hoàng thượng nguyện ý nhìn thấy, bất quá, hắn lại đích thật là tổng trưởng lệnh. Thủy Thanh Húc cười nói. Diệp Thương Hải có chút minh bạch, nếu như Nhạc Nhất Quần quản quá nhiều, hoàng thượng cũng không yên lòng. Dù sao, thần bổ phủ địa vị cùng tác dụng không thể coi thường. Nếu như dùng người không thích đáng có lẽ sẽ tổn thương đến hoàng tộc. Từ Thủy Thanh Húc cái này thân để quản, đó là đương nhiên an toàn một chút. Bất quá Thủy Bắc Long lại để cho Nhạc Nhất Quần tới canh chừng bản thân cái này thân để. Nếu như Thủy Thanh Húc một nhà độc đại, tại thần bổ phủ làm một lời đường, Nhạc Bất Quần liền là người giám sát, có thể thẳng báo hoàng thượng. Hai cái này giống như đều dò xét lẫn nhau. Mà Nhạc Bất Quần liền có chút giống như là kỷ cắt cử chú tại chính phủ các bộ ngành lớn chú điểm kỷ kiểm bí thư. Giống như Thủy Thanh Húc là lãnh đạo, nhưng là hắn lại không thể toàn diện quản Nhạc Nhất Quần. Giống như Nhạc Nhất Quần là tổng trưởng lệnh, nhưng là hắn lại nhận Thủy Thanh Húc tiết chế. Diệp Thương Hải không không thán phục. Cổ đại vương triều lại có thể cũng có hoàn mỹ như vậy giám sát chế. Hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhạc Nhất Quần rất thần bí, người này thực lực như thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Thâm bất khả chắc. Thủy Thanh Húc nói. Người này người ở nơi nào thì Diệp Thương Hải chưa từ bỏ ý định, muốn hỏi ra chút đồ thật đến. Ha ha! Hoàng thượng tự mình bổ nhiệm người. Chẳng lẽ còn không tin hoàng thượng? Thủy Thanh Húc cười cười. Diệp Thương Hải biết rõ. Không thể hỏi nữa. Lại hỏi cũng không có kết quả, hơn nữa, cũng ngồi vững Nhạc Nhất Quần là hoàng thượng phái xuống tới canh chừng thần bổ phủ người. Ha ha, thân vương trong lòng cũng có chút chua xót a. Diệp Thương Hải cười nói. Chua xót, người người đều có. Phu thê còn không cùng tâm, huyên đệ còn tự muốn tàn sát, huống chi cách khác. Bất quá, chúng ta Nam Nhi chỉ cần không thẹn với lương tâm, lại sợ cái ruột gì. Thủy Thanh Húc trong tươi cười có chút thê lương. Bất quá, Diệp Thương Hải lại là cho hắn đại nghĩa chiết phục. Quang Minh chính đại tiến Hoàng Cung, Diệp Thương Hải vẫn là lần đầu. Lần trước là trộm đi tiến đến, vội vã tìm Thủy Thanh Húc gãy trưởng, tự nhiên không dành thưởng thức Hoàng Cung. Hôm nay gặp mặt quả nhiên khí phái phi phàm. Mơ hồ có long đằng chi khí quanh quẩn ở giữa, đế vương vị trí, phàm so tầm thường. Bất quá, làm Diệp Thương Hải ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh ngạc một cái. Bởi vì, long đằng chi khí bên trong lại có thể kẹp lấy cường thế phượng ếp. Loáng thoáng, long đằng chi khí bị phượng chi thế mang lịch, thậm chí, có chút héo rút. Hẳn là phượng chủ ngay tại trong cung cái kia nàng liền là Cố Chiêu Vân. Thân vương, hoàng thượng tại Nam Thư phòng chính cùng các thần tử nghị sự. Nếu không, ngươi trực tiếp đi qua một cái thái giám tới nói. Người này tên Lý Tính, là bên người hoàng thượng thái giám. Tự nhiên, nhận biết Thủy Thanh Húc. Lý công công, ngươi cùng hoàng thượng nói một tiếng, chờ hắn nghị sự xong ta muốn đơn độc cầu kiến. Thủy Thanh Húc nói. Cái kia thân vương chỉ có thể hầu. Hoàng thượng chính cùng thần tử nghị sự. Không tiện quấy dày. Chỉ có thể chờ đợi các thần tử sau khi ra ngoài mới có thể trình. Lý công công nói xong bất quá, hai mắt lại là ngắm Diệp Thương Hải thân một chút. Bởi vì, hắn không biết Diệp Thương Hải. Tất nhiên cùng Trấn Quốc thân vương cùng một chỗ tiến đến. Không phải là phủ thân vương người nào ha ha. Công công, vị này là hình đường đệ nhất phó đường chủ Diệp Thương Hải. Sau này mong rằng công công nhiều hơn chiếu cố. Thủy Thanh Húc sờ một cái sợi râu cười nói. Thân vương giao phó, chúng ta tự nhiên không dám thất lễ. Sau này tiến cung, nâng tên của ta chính là. Lý Tính cười nói. Bất quá, Diệp Thương Hải làm sao đều cảm giác có chút khó chịu. Một cái thái giám chết bầm. Ngươi cao điệu cái gì công công. Đây là Diệp Thương Hải theo Lâu Vân mang về Lâu Vân Hoa. Trước liền nhờ ta chuyển nhận công công. Thủy Thanh Húc theo trong tay áo lấy ra Lâu Vân Hoa. Lâu Vân Hoa, cái kia chúng ta liền từ chối thì bất kính. Lý công công thế nhưng là biết hàng cười tủm tỉm thu mới rời khỏi. Dù sao, dùng để lấy lòng hậu cung những cái kia nương nương thế nhưng là tất phải giết vật. Thân vương, cái này Lâu Vân Hoa thế nhưng là ta đưa cho Thủy phu nhân. Diệp Thương Hải có chút đau lòng nói. Thương Hải, Diêm Vương tốt gặp tiểu ruột khó chơi. Cái này Lý Tính cũng là bên người hoàng thượng người. Có lúc ngươi có việc gấp cầu kiến hoàng thượng, không có hắn dẫn đường cũng không thành. Bằng không thì theo uy củ làm lời nói có lẽ các ngươi hơn mấy canh giờ, thậm chí mấy ngày. Nếu là đụng phải đại sự, chẳng phải làm lỡ Lâu Vân Hoa không có việc gì, tuy nói là đồ tốt. Nhưng là cùng quốc gia đại sự so sánh, phu nhân ta dung nhan cũng không trọng yếu. Thủy Thanh Húc nói. Diệp Thương Hải lập tức nổi lòng tôn kính, lại móc ra một đóa đưa cho Thủy Thanh Húc. Cũng không thể ủy khuất Thủy phu nhân. Diệp Thương Hải cười nói. Ha ha ha, ngươi tên tiểu tử, cái này miệng rất ngọt a, phu nhân nhìn thấy ngươi khẳng định ra thích. Thủy Thanh Húc cũng không có khách khí thu. Dù sao, đối với tất cả nam nhân tới nói, có thể lấy nữ nhân niềm vui đồ vật đó cũng là tất phải giết vật. Không hiểu vương gia nghĩa tử gần nhất thế nào, Diệp Thương Hải giả bộ một mặt tùy ý hỏi. Tuy nói tìm không ít vú em, nhưng là, dù sao không có mẫu thân nuôi nấng tốt. Tiểu tử thường xuyên khóc nỉ non, bất quá chậm rãi sẽ khá hơn. Thủy Thanh Húc cười nói. Ai đáng tiếc tìm không thấy mẫu thân của nàng. Bằng không thì, vẫn là sữa mẹ tốt. Diệp Thương Hải thở dài, đau nhập tâm phỉ, cái kia vẻ mặt thống khổ liền là Thủy Thanh Húc cũng kinh ngạc một cái. Bản vương tuy nói chấp trưởng thần bổ phủ, nhưng là thiên hạ quá lớn, đi nơi nào tìm. Thủy Thanh Húc lắc đầu. Bất quá, thần sắc có chút ảm đạm. Dù nói thế nào, Thủy Nhược Yên cũng là hắn thân thiết chất nữ. Có thời gian ta đi xem một chút tiểu thiếu gia. Diệp Thương Hải nói. Vậy thì tốt quá, ngươi cái này đại cao thủ tại. Giúp ta nghĩ cách. Nếu có thể có cái gì tốt thuốc để hắn ăn có thể phạt tủy tẩy tinh liền càng hoàn mỹ hơn. Việc này các loại bận biểu qua ngươi sự tình sau ta liền hỏi một chút các đại sư. Thủy Thanh Húc nói. Tạ vương gia. Diệp Thương Hải thốt ra, Thủy Thanh Húc lập tức xứng sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Thương Hải. Không có ý tứ vương gia. Diệp Vọng Hải cũng họ Diệp. Vì lẽ đó, chúng ta là bản gia. Thay mặt bản gia biểu thị cảm tạ một cái. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian hình tròn lời nói, vừa rồi kém chút lộ tẩy. Ha ha ha, cái kia tốt vậy thì tốt, bản gia tốt. Thủy Thanh Húc cười nói. Vương gia, hoàng thượng gọi các ngươi đi qua. Lý Công Công tự mình chạy chậm tới truyền lời. Thấy không, ngươi Lâu Vân Hoa tạo nên tác dụng. Bằng không thì, hắn làm sao chạy một chút tới đồng dạng thời điểm đều sẽ chậm, có thể để ngươi muốn quất chết hắn. Thủy Thanh Húc mật âm nói. Lý Công Công, cái này trong hoàng cung nghe nói có lãnh cung. Đến cùng ở đâu dân gian thế nhưng là truyền rất mơ hồ. Ha ha. Có chút hiếu kỳ. Diệp Thương Hải vừa đi vừa thuận miệng nhỏ giọng hỏi. Chúng ta đương nhiên biết rõ, bất quá, đây là bí mật, không thể nói. Lý Công Công lắc đầu, bất quá, con mắt nhìn về phía lại là tây bắc phương hướng. Gia hỏa này thật đúng là lanh lợi. Trong miệng nói không thể nói, trên thực tế, mặt hướng phương hướng lại là bán đại khái phương hướng. Võ Thần Hoàng Đình 28 chương 531 tông sư đãi ngộ ai. Tam trọng cửa ải, lục trọng cửa ải, cửu trọng cửa ải. Cái này hoàng cung đại viện các ngươi theo sát điểm. Chớ đi nhầm phương hướng. Lý Công Công còn nói thêm. Sao, ngươi đây không phải. Toàn bộ nói cho lão tử sao, đi lãnh cung phải đi qua cửu trọng cửa ải. Ba đạo là một khảm. Diệp Thương Hải thật đúng là bó tay rồi. Đương nhiên, bởi vì Diệp Thương Hải thân phận tại, lại là đi theo Thủy Thanh Húc tới, Lý Công Công mới dám ám chỉ. Kỳ thật, hắn là tại bán thân vương mặt mũi. Bằng không thì, người bình thường nào dám nếu như này ám chỉ cái kia đầu đoán chừng liền bay. Mà Thủy Thanh Húc đương nhiên cũng biết lãnh cung. Diệp Thương Hải hoàn toàn có thể hỏi hắn. Chỉ bất quá bán cái tiện nghi ăn tình mà thôi. Đương nhiên, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ lãnh cung cũng không phải cái gì bí mật trọng địa. Cái kia chỗ suối quầy. Ai nguyện ý không có việc gì chạy cái kia chỗ đi mát mẻ, tất nhiên thân vương là đơn độc yêu cầu cầu kiến. Khẳng định là đàm luận bí sự. Vì lẽ đó, Lý Công Công rất hiểu quy củ, mang chính là một con đường khác, theo Nam Thư phòng cửa sau quẹo vào. Mà các vị thần tử nghị sự xong đi là cửa chính, bằng không thì thật đúng là đụng bên trên. Thần Diệp Thương Hải gặp qua hoàng thượng. Diệp Thương Hải làm lễ. Kéo ra ngoài chém Thủy Bắc Long xem xét, lập tức biến sắc, không có mảy may cân nhắc, xông ngoài cửa thị vệ nói. Hoàng thượng, Diệp Thương Hải lần đầu tiến cung, không hiểu lễ tiết, mời hoàng thượng tha thứ. Thủy Thanh Húc gấp vội vàng quỳ xuống cầu tình. Thấy Diệp Thương Hải còn đứng. Quay đầu nhìn hắn chỗ thủng mắng. Ngươi cái hỗn chứng tiểu tử. Tự tìm cái chết a, còn không quỳ xuống mời hoàng thượng giáng tội. Thần vô tội, vì sao muốn quỳ, nào ngờ tới, Diệp Thương Hải lại có thể một mặt bình tĩnh đáp lại. Ngươi còn không có tội theo ta vương triều pháp lệnh, thần tử thấy hoàng thượng đều quỳ xuống bái kiến. Bất tuân quy củ người liền là miệt thị hoàng thượng, theo luật đáng chém. Đứng tại hoàng thượng phía sau đại tổng quản Lý Sương đều tức điên lên, một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải ở trách nói. Thân vương vì sao không quỳ, Diệp Thương Hải một mặt vờ ngớ ngẩn mà hỏi. Cầu nô tài. Ngươi có thể cùng thân vương so sánh sao, thân vương là thân phận đặc thù. Hoàng tộc quý tộc. Theo như luật chỉ cần khẽ khom người liền là làm lễ. Đây là quy củ. Trừ thân vương. Liền là đồng dạng vương gia thấy hoàng thượng cũng muốn một gối quỳ xuống. Vương gia phía dưới toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống đại lễ thăm viếng. Cẩu nô tài, ngươi điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu, đáng chết, Lý Sương hung ác nói. Tổng quản đại nhân chẳng lẽ quên. Không có chức không có quyền người. Còn có một loại thân phận có thể không cần quỳ xuống sao, Diệp Thương Hải để mắt ngắm lấy hắn lạnh lùng hỏi lại. Đương nhiên kia là hoàng gia đối với trên giang hồ có thực lực tông sư đãi ngộ. Lý Sương nói xong. Lông mày nhíu lại. Để mắt nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Khinh miệt châm chọc nói. Bất quá. Ngươi là tông sư sao liền ngươi. Tám đời cũng không thể nào. còn không quỳ xuống, ngươi thật muốn tự tìm cái chết đúng hay không? Thủy Thanh Húc tức giận kéo một cái Diệp Thương Hải ốm quần. Cái gì gọi là tông sư Diệp Thương Hải không quỳ, hỏi lại Lý Sương. Linh cảnh cường giả, tại ta vương triều phụng làm tông sư. Lý Sương cười lạnh một tiếng, nhìn xem Diệp Thương Hải, trên mặt cực điểm khinh miệt, nói: cẩu vật, chẳng lẽ ngươi vẫn là tông sư hay sao? Kỳ thật Lý Sương đã coi như là nhìn Thủy Thanh Húc mặt mũi, bằng không thì căn bản cũng không đáp lời, trực tiếp vươn tay đập chết ngươi là không có thương lượng, không có ý tứ. Bản nhân vừa mới bước vào, Diệp Thương Hải thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau lưng xuất hiện một cái bóng. Linh ảnh Lý Sương lập tức mặt ngưng đỏ bừng, nghẹn họng nhìn chân chối. Thủy Thanh Húc ngẩng đầu nhìn Diệp Thương Hải, cái kia miệng há tuyệt đối có thể nhét vào một viên trứng vịt muối. Hơn nữa còn là cỡ lớn cái chủng loại kia. Đương nhiên cũng không phải là Lý Sương không biết hàng, đó là bởi vì Lý Sương chủ quan, căn bản liền sẽ không đem Diệp Thương Hải cùng linh cảnh cường giả liên hệ với. Dù sao tuổi còn rất trẻ. Lại nói, liền là Lý Sương muốn thăm dò, đoán chừng cũng nhìn không thấu Diệp Thương Hải. Đây chính là trừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống nhịp thiên tính chất. Không cần nói Lý Sương nhìn không ra, liền là Lý Một cùng Công Tôn tiên sinh đều nhìn không thấu. Đương nhiên, Diệp Thương Hải sẽ bên ngoài lộ ra một chút công lực dùng để mê hoặc đối thủ. Vậy căn bản liền là không hắn chân thật bản lĩnh, rất nhiều gia hỏa chính là như vậy tại té ngã chết đặc biệt oan. Ngược lại là Thủy Bắc Long, lại có thể nhíu mày, nói: Diệp Thương Hải, ngươi là đến chấm trước mặt khoe khoang sao? Thần không dám. Diệp Thương Hải khẽ khom người ôm quyền đáp: không dám, ngươi chẳng phải làm như vậy sao? Thủy Bắc Long một mặt lạnh lăng nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải: thần là đến tranh thủ quyền lợi. Diệp Thương Hải đứng thẳng người đáp: tranh thủ quyền lợi? Ngươi muốn tranh lấy vật gì quyền lợi? Ta hiểu được, ngươi là chây chấm đưa cho ngươi quan quá nhỏ đúng hay không? Thủy Bắc Long nhẹ nhàng vỗ một cái ghế dựa chui. Hừ, bản triều có đi ra linh cảnh cấp độ hình đường phó đường chủ sao? Diệp Thương Hải hỏi. Hoàn toàn chính xác không có, bất quá kia là chấm quyết định, ngươi có tư cách gì phản đối? Không nghe lệnh, ngươi chính là chống lại thánh chỉ, theo luật đáng chém. Thủy Bắc Long bá khí dần dần lộ ra, một tia long khí quanh quẩn quanh người. Bề hạ, Diệp Thương Hải hoàn toàn chính xác có chút ngạo khí, bất quá hắn thực lực hoàn toàn chính xác làm người lau mắt mà nhìn, liền thần đều cho lừa gạt. Đương nhiên thần cũng biết bổ vệ bọn họ giấu riêng thực lực kia là nhất định, là vì tốt hơn làm tốt việc phải làm. Ở đây thần mời hoàng thượng xem ở hắn tuổi trẻ khí thịnh, nhưng lại có thực học, vì quốc lại lập xuống đại công tình huống dưới, không bám vào một khuôn mẫu phân công hắn. Thủy Thanh Húc nói: hình đường đường chủ thế nhưng là ta thần bổ phủ trụ cột vững vàng, đường chủ nhân tuyển tuyệt đối phải tài đức vẹn toàn. Diệp Thương Hải thực lực đủ rồi, bất quá liền hướng hắn vừa rồi thái độ, liền thiếu độ lượng, càng thiếu vi thần chi đạo. Dạng này thần tử muốn để hắn trung thành với ta Thủy thị hoàng gia, đó là không có khả năng. Chấm sẽ không dùng hắn, càng không khả năng để hắn đảm nhiệm chức đường chủ chức. Ta Thiên Long vương triều đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông đảo, thiên tài lớp lớp, không thiếu một cách linh cảnh người. Thủy Bắc Long nói: bệ hạ anh minh, dạng này có ý định khiêu khích ta vương triều nô tài, không cần cũng được. Ta Thiên Long đường đường lớn triều, sẽ kém một mình hắn sao? Dương Sương đương nhiên cực lực phối hợp: bệ hạ, ta Thiên Long đại triều hoàn toàn chính xác không thiếu người mới, nhưng là 21 tuổi linh cảnh cường giả có mấy cái hơn nữa. Lâu Vân một án, Thủy Chân Đạo đi qua không phá được, Diệp Thương Hải đi một lần, mấy ngày liền rách. Đồng thời thành công ngăn cản Á Tây Đế Quốc xâm lược ta vương triều âm mưu. Dạng này thiên tài, không cần là quốc chi tổn thất, vương triều tổn thất, ta hoàng tộc tổn thất to lớn. Thần mời bệ hạ nghĩ lại, không bám vào một khuôn mẫu phân công nhân tài. Thủy Thanh Húc nói: không cần nói, Diệp Thương Hải, hình đường đệ nhất phó đường chủ vị trí có thể cho ngươi đã coi như là xem trọng ngươi. ngươi nguyện ý làm liền làm, không muốn làm cút ngay ra hoàng cung. Bất quá, ta cảnh cáo ngươi, không làm lời nói cho ta thành thật một chút. Bằng không thì, chấm tuyệt không tha cho ngươi. Thủy Bắc Long mặt nghiêm, thái độ lãnh ngạo cường hoành. Tạ thân vương tài bồi Thương Hải ta như vậy cáo từ. Ha ha ha. Thiên hạ lớn. Không ta dung thân chỗ sao? Diệp Thương Hải hướng phía Thủy Thanh húc khom người sau đó. Đứng lên. Đem lệnh bài những vật này móc ra đặt ở bên cạnh bàn nhỏ bên trên. Cười lớn quay người nhanh chân mà đi. Không có một chút do dự, không có một tia gượng ép. Hoàng thượng Thủy Thanh húc còn muốn nói tiếp. Bất quá. Thủy Bắc Long vỗ một cái ghế dựa chui. Không cần nói. Lại nói. Liền ngươi cùng một chỗ phạt. Thủy Thanh húc còn có lời gì nói, tức giận mặt đen lên không lên tiếng. Ha ha ha, hảo tiểu tử, khí phách này có thể đảm nhận hình đường đường chủ. Diệp Thương Hải mới vừa đi tới cửa ra vào, Thủy Bắc Long đứng lên cười thoải mái ba tiếng. Hoàng thượng. Ngươi đồng ý à nha? Thủy Thanh húc xứng sờ. Ngạc nhiên hỏi. Hóa ra vừa rồi Hoàng huyên là tại khảo nghiệm Diệp Thương Hải à. Diệp Thương Hải. Hoàng thượng đồng ý. Ngươi trở lại cho ta. Thần tuân chỉ. Diệp Thương Hải xoay đầu lại, ôm quyền nói. Song phương đều đang tìm một cách hạ bậc thang. Tất nhiên người ta hoàng đế đều nể tình. Chính mình cũng không tiếp tục kiểu cách đi xuống cần phải. Như thế như vậy, tương đương hoàn mỹ. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất bức chấm cải biến chủ ý cầu nô tài. Cuồng vọng cầu nô tài, ngươi để chấm mất hết mặt mũi, phải bị tội gì? Thủy Bắc Long cười mắng. Võ thần Hoàng Đình 28 chương 532 Tây Bắc hầu thần không thể báo đáp. Đem âm thầm cấu kết ngoại địch. Đưa cho Tây Á đế quốc 10 chiếc xe ngựa tinh ấm thạch tặc tử dâng lên. Diệp Thương Hải nhanh chân mà đến. Đưa lên công văn. Thủy Thanh húc xứng sờ, mặt lập tức âm trầm tiếp nhận công văn, nhìn một lần về sau mới đưa cho Hoàng thượng. Cẩu vật, khám nhà diệt tộc Diệp Thương Hải, chấm liền đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi. Thủy Bắc Long nhìn mấy lần tức giận vỗ một cái công văn, nói. Thần tuân chỉ. Diệp Thương Hải trả lời cầm thánh chỉ vội vàng mà đi. Hoàng thượng an bài như vậy quá anh minh. Diệp Thương Hải hai người vừa đi, Lý Sương không khỏi cười nói. Cho rằng chấm mắt mù đúng hay không? Có ít người đâu tại phía sau làm một ít động tác, chấm cũng không nói. Bất quá, đem ấm tinh thạch đưa cho Tây Á đế quốc, đây là muốn chấm mệnh quá không biết đại cục. Thủy Bắc Long một mặt âm trầm. Hoàng hậu cũng là vì để cố gia vững chắc. Lý Sương nói. Vững chắc vững chắc. Nàng còn chưa đủ vững chắc sao? Chẳng lẽ chấm cho cố gia còn chưa đủ nhiều không? Lý Sương. Ngươi nói một chút. Chấm đối với các nàng một nhà có đủ hay không nhân nghĩa? Thủy Bắc Long nói. Đương nhiên đủ rồi, Cố Khải Thần làm cái gì, Hoàng thượng phong hắn làm An Quốc Vương. An Quốc Vương à, tuy nói so không thân vương. Nhưng là, cũng là áp đảo. Tất cả phổ thông vương ra phía trên. Cố Trương tuy nói dũng mãnh phi thường. Nhưng cũng còn không có dũng mãnh phi thường đến có thể đảm nhiệm Trinh Tây Đại Tướng Quân phân thượng. Thế nhưng là Hoàng thượng cũng cho hắn một cách đại tướng quân. Còn có Hoàng hậu đệ đệ nhỏ nhất Cố Phong. Hắn sẽ làm cái gì? Hoàng thượng cũng để hắn ngồi lên Ngự Lâm quân phó đô thống vị trí. Còn ví dụ như. Đây hết thảy, Hoàng thượng ngài đều là nhọc lòng. Chỉ bất quá, Vân An cái này cẩu nô tài, không hiểu là chịu ai sai xử. Đương nhiên tại cái này một khối lên Diệp Thương Hải đều không có chứng cứ. Có lẽ đây chỉ là Vân An người gây nên. Lý Sương nói. Lý Sương a Lý Sương, đều cái này trong lúc mấu chốt ngươi còn vì nàng giả bộ ngớ ngẩn. Vân An cái kia cẩu nô tài có thể lớn bao nhiêu năng lực? Một cách nho nhỏ tam đẳng hầu. Hắn có bản lãnh gì làm tới 10 xe ấm tinh thạch? Chúng ta đều biết. Ấm tinh thạch là bảo khoáng. Thật nhiều quốc gia đều đỏ mắt. Đặc biệt là A Tây đế quốc. Đây là bọn hắn ép không thể thiếu vật tư chiến lược. Cẩu nô tài. Thật sự là một cái cẩu nô tài, chấm không thể lại nuông chiều bọn hắn. Chấm muốn giết người. Nhất sát liền muốn giết một tổ. Thủy Bắc Long nói. Lần này sách lược của ngươi rất thể. Trên đường Thủy Thanh húc nói. Thân vương vì sao nói như thế? Diệp Thương Hải quay đầu nhìn hắn. ngươi chỉ lấy ra Vân An cái này cẩu nô tài, mà không đi đâm Cố Trương. Đây là cảnh cáo, mà Hoàng thượng cũng cần dạng này. Bằng không thì, nếu như ngươi công văn bên trong dính đến Cố Trương, Hoàng thượng ngược lại xử lý không tốt. Cái này độ nắm giữ vô cùng tốt. Hoàng thượng gọi ngươi đi tịch thu tài sản và giết cả nhà, đây là muốn giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp Cố gia. Thương Hải, một cái chủ trì công đường đường chủ nhất định phải có được dạng này phân tức. Trên dưới thể, tả hữu khép mở, lấy hay bỏ có đạo. Thủy Thanh Húc nói. Cái này bọn hắn làm rất tốt. Ta chỉ tra được Vân An, nếu như có thể liên lụy ra Cố Trương, ta là tuyệt sẽ không nương tay. Vì lẽ đó, thân vương ngươi hiểu lầm. Cũng không phải là ta sách lược hoàn mỹ đến mức nào. Mà là bởi vì thuộc hạ ta căn bản là không có tra được Cố Trương trên đầu. Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử ngươi cùng ta còn che giấu Thủy Thanh Húc căn bản cũng không tin. Thật không có giấu càng không dịp. Sự thật như thế, nếu như ta có cái gì giấu riêng thân vương, chỉ có võ công của ta phương diện mà thôi. Diệp Thương Hải một mặt thẳng thắn. Cái này không sao, bổ vệ đều lưu lại thủ đoạn, đây là chuyện tốt, bản vương không trách ngươi. Bất quá, ngươi thật không có tra được Cố Trương trên đầu không thể à? Cố Trương thế nhưng là Trinh Tây đại tướng quân, Vân An là Tây Bắc hầu, vừa lúc ở Cố Trương trong vòng phạm vi quản hạt. Mà tất cả mọi người biết rõ, Vân An là Cố Trương chó săn. Cố Trương tại Tây Bắc cái kia dài đất trắng trợn kiếm tiền, chính hắn không thể ra mặt, lại là sai khiến Vân An con chó này đi làm. Bằng không thì ấm tinh thạch làm sao làm tới tay Vân An không có bản sự kia. Chỉ có Cố Trương có cái kia quyền lực. Thương Hải, chẳng lẽ ngươi khi dễ bản vương không hiểu ấm tinh thạch sao? Đây chính là ta Thiên Long Vương triều mệnh mạch. Theo lấy quặng khai thác mỏ đến vẫn đi ra, đều là từ hoàng tộc trưởng khống. Ngoại nhân muốn nhúc tay, rất có quyền lực người thu được mấy khối cái kia có khả năng. Nếu như nói lấy đi 10 xe ngựa, cái kia tuyệt không có khả năng. Không cần nói Vân An một cách tam đẳng hầu, liền là họ khác vương cũng không có khả năng. Thủy Thanh Húc nói. Thật không có tra được. Diệp Thương Hải lắc đầu, lần nữa xác nhận. Xem ra Cố Trương càng ngày càng rào hoạt. Là cái cường lực đối thủ, từ đó về sau, ngươi chú ý hắn. Thủy Thanh Húc kinh ngạc một cái. Thấy Diệp Thương Hải như thế đứng đắn, biết rõ sẽ không nói lời nói dối. Thế là nhắc nhở. Vương gia, làm cái nào đó gia tộc muốn hại nước hại dân, thậm chí muốn lật nhào hoàng quyền thời điểm, ngươi sẽ thế nào làm? Diệp Thương Hải hỏi. Còn phải nói gì nữa sao? Giữ gìn ta Thủy thị hoàng tộc quyền lực. Thủy Thanh Húc nói. Gần nhất thuộc hạ phát hiện rất nhiều tình huống khả nghi đều chỉ hướng hoàng hậu. Kia là một cái thế lực rất lớn, có khả năng kiếm chỉ hoàng quyền. Diệp Thương Hải nói. Ngươi có chứng cứ sao? Thủy Thanh Húc hỏi. Có một ít chứng cứ, nhưng cũng không nhiều. Vì lẽ đó, tạm thời cũng không có động. Hơn nữa, đối phương quá cường đại, liền là muốn động cũng không động được. Diệp Thương Hải nói. Đem ngươi sưu tập đến chứng cứ cho ta trước suy nghĩ một chút. Thủy Thanh Húc nói. Tốt. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, móc ra một cái dương đưa tới. Về đến thần bổ phủ, Thủy Thanh Húc tuyên đọc hoàng thượng bổ nhiệm. Diệp Thương Hải bổ nhiệm hình đường đường chủ. Ninh Hiên Nam bổ nhiệm hình đường đệ nhất phó đường chủ. Thủy Chân Đạo điều nhiệm Long Kinh thần bổ đường nhâm đường chủ. La Phù Vân bổ nhiệm thần bổ phủ tuần sát đường đường chủ. Cái này bổ nhiệm xuống tới lại là đưa tới nhấc lên không sai sóng lớn. Thân vương, Diệp Thương Hải có tư cách gì bò trên đầu ta? Thủy Chân Đạo cái thứ nhất đứng lên, mặt tức giận đỏ bừng, đương đường chất vấn Thủy Thanh Húc. Bản nhân cũng cảm giác thần bổ phủ cái này bổ nhiệm 10 phần không thỏa đáng. Ta phản đối. Cái thứ hai đứng lên phản đối là lục đại danh bổ bên trong xếp thứ 3 Khang Xanh. Người này cùng Thủy Chân Đạo quan hệ rất thân. Có tư cách gì? Ngươi xem một chút. Lâu Vân bản án ngươi hoàn thành dạng gì? Mất không mất mặt còn dám chất vấn bản vương. Mặt đều không có chỗ đặt. Thủy Thanh Húc tức giận giáo huấn. Ngươi có thất thủ, ngựa có thất đề. Trên đời này, ai dám cam đoan không thất thủ những năm qua. Không phải cũng phát sinh qua danh bổ không có cách nào làm bản án một cách không có danh tiếng gì bổ vệ làm sao vì lẽ đó. Vậy chỉ có thể chứng minh Diệp Thương Hải vận khí không tệ mà thôi. Hình đường đường chủ không chỉ phải có đầu óc còn muốn có thực lực. Diệp Thương Hải có cái gì hắn có thể đánh thắng ta Thủy Chân Đạo sao? Thân Vương cứng rắn muốn che chở hắn. Ta hướng hắn khiêu chiến Thủy Chân Đạo hôm nay thật sự là tức giận điên rồi. Đương đường đụng nhau Thủy Thanh Húc. Chủ ý này giống như không sai cũng phù hợp quy củ nha. Lục đại danh bổ bài đệ nhị ngoảnh đầu đỏ tươi khẽ nói. Đừng nhìn nàng chỉ là một nữ tử thực lực lại là phi phàm. Hơn nữa, nữ tử này thế nhưng là người Cố gia. Hoàng hậu cùng Thủy Thanh Húc cừu oán Cố gia cao tầng đều biết. Tự nhiên, phàm là ngươi Thủy Thanh Húc tán đồng, Cố gia đều sẽ đứng ra phản đối. Đây là ý chỉ hoàng thượng, các ngươi cũng không cần khó xử Thân Vương rồi. Lâm Bá Đào vội vàng nói. Cái này gọi khó xử sao, chúng ta chỉ là tại theo quy củ làm việc. Diệp Thương Hải đảm nhiệm hình đường đường chủ, có thể à? Bất quá, có phải hay không tiếp nhận khiêu chiến ngoảnh đầu đỏ tươi khẽ nói. Đây chẳng qua là tiếp nhận thuộc hạ khiêu chiến mà thôi. Các ngươi thế nhưng là danh bổ. Quốc chi lương đống. Làm sao cũng đi theo ồn ào Hoàng Cực Vân nói. Ha ha, nhị trưởng lão. Ta Thủy Chân Đạo được an bài đến Long Kinh Thần Bộ Đường nhâm đường chủ. Mà hình đường đường chủ thân phận so Long Kinh Thần Bộ Đường cao nửa u vung. Theo như vương triều luật pháp, ta chính là Diệp Thương Hải thuộc hạ. Vì lẽ đó, ta hướng hắn khiêu chiến, hợp lý hợp pháp hợp quy củ. Thủy Chân Đạo cười khẩy nói. Thủy Chân Đạo, ngươi còn không có bị đánh sợ A La Phù Vân cười khẩy nói. Võ Thần Hoàng Đình 28 chương 533 hình đường những sự tình kia La Phù Vân. Ngươi cái này đống cướp chó. Vị trí của mình bị người chiếm một điểm cốt khí hay không, ngươi đến cùng còn có không có một điểm dũng khí, có. Hay không một điểm đảm phách không được mau về nhà lấy nàng dâu sinh hài tử đi. Thủy Chân Đạo tức điên lên, giống con chó điên bắt ai cũng cắn. Sao? Thủy Chân Đạo. Ngươi ngứa ra ngứa đúng hay không, ngươi không phải muốn khiêu chiến sao, lão tử cùng ngươi đánh tới. Không đến là tôn tử. La Phù Vân lập tức tính tình nóng nảy đi lên. Không có ý tứ. Ngươi bây giờ là tuần sát đường đường chủ. Còn cao hơn ta như vậy một chút điểm. Không có quyền lực khiêu chiến ta. Thủy Chân Đạo ra mặt này thật đúng là hậu a. Không dám ứng chiến lại có thể túi ra như thế cái thuyết từ đến. Rất nhiều trưởng lão đều vì hắn đỏ mặt. Vậy thì tốt, ngươi không dám cũng được. Diệp đường chủ, ngươi cho ta ứng chiến chính là. Thật tốt đánh, đánh hắn cha mẹ cũng không nhận ra tốt nhất. La Phủ Vân cười to nói. La lão ca. Đều là đồng liêu. Lâu Vân một án ta đem hắn mặt đánh tàn nhẫn. Lại đem hắn đánh thành tàn phế. Không được tốt a, Diệp Thương Hải nói. Ngươi đánh sắm đến. Chúng ta lập tức đi thiên trảm đài. Không chết không thôi Diệp Thương Hải đây chính là tại đâm Thủy Chân Đạo cột sống a. Chỗ đó mềm liền hướng chỗ đó ra tay. Thủy Chân Đạo thật điên rồi. Mắt đỏ bão nổi. Thủy huyên ta ủng hộ ngươi đánh chết cái này tạp toái khang xanh hung hãn nói. Thân Vương đây là bọn hắn hai cái chiến đấu cũng đừng giúp đỡ. Thần bổ phủ quy củ cũng không thể phá bằng không thì sau này không dễ làm. Ngoảnh đầu đỏ tươi thật đúng là âm, lập tức dùng lời chế trụ Thủy Thanh Húc. Bản vương là vì các ngươi tốt, các ngươi lại có thể ngược lại trách lên bản vương tới. Tốt tốt tốt, muốn đánh có phải hay không, đánh liền đánh đi, đánh chết một cái ít một cái. Đến lúc đó, ai cũng không cho phép giúp ai. Bằng không thì, bản vương tuyệt không khinh suất tha thứ. Thủy Thanh Húc cũng cho tức điên lên. Vung ngoan thoại. Tốt. Diệp Thương Hải nói đúng. Chúng ta là đồng liêu, không cần thiết như thế. Nếu là hoàng thượng bổ nhiệm, các ngươi còn muốn đánh nhau. Cái này chẳng phải là không đem hoàng thượng để ở trong mắt. Tuy nói thần bổ phủ có quy củ thuộc hạ có thể khiêu chiến thượng cấp. Nhưng là, cũng nhìn cái gì thời điểm. Thần bổ phủ lần này biến động rất lớn, dính đến ba cái đường khẩu, vẫn là trước vững vàng đi. Về sơ nhất cái này lão đại mở miệng. Về trưởng lão, ngươi thế nhưng là chúng ta danh bổ tổ tổ trưởng. Vì cái gì giúp đỡ Diệp Thương Hải? Tuy nói đây là hoàng thượng bổ nhiệm, nhưng là thần bổ phủ lớn nhất đầu lại là hoàng thượng. Chúng ta cũng không có vi phạm quy củ. Về trưởng lão khi nào như thế sợ phiền phức rồi? Hẳn là Diệp Thương Hải cho ngươi đưa bạc thủy chân đạo là triệt để điên rồi. Liền vệ sơ nhất mặt mũi đều không bán. Bá chỉ thấy vệ sơ nhất thân thể đều không nhúc nhích một cái. Thủy chân đạo trực tiếp bị rút nằm xuống. Còn lật ra mấy cái té ngã. Tất nhiên gọi ta tổ trưởng. Nương nhà hắn ở đâu ra gan chó khiêu khích lão tử. Không muốn sống đúng hay không? Vệ sơ nhất cho tới bây giờ chuyện gì đều không quản. Lần này là động nó tính. Hắn một phát hỏa, ngoảnh đầu đỏ tươi cùng Khang Thanh Mã lên cũng tịt ngòi. Dù sao, nếu như ngay cả hắn đều tội lời nói, chẳng phải cho Thủy Thanh Húc một đám chế xếu. Tất cả mọi người biết rõ, thần bổ phủ danh bổ tổ tự thành nhất hệ. Cùng Thủy Thanh Húc cái này thân vương thì có ma sát. Thủy chân đạo sở lấy sưng đỏ mặt, bờ môi rông dài, ngoẹo đầu, ngất xỉu. Tranh thủ thời gian khiêng dược đường đi. Vương Văn vội vàng nói. Không chết, lửa công tâm mà thôi. Vệ sơ nhất vành mắt một chút, nhàn nhạt hừ một tiếng, Vương Văn cũng không dám nói chuyện. Lục đại danh bổ liền Vương Văn một mực không có lên tiếng âm thanh. Đó là bởi vì hắn nghe đệ tử Phạm Cường bẩm báo sau liền không lên tiếng. Vừa đến, Diệp Thương Hải đối với hắn đệ tử có ăn, lại có thể đem Phạm Cường đưa vào huyền đan cảnh. Loại này năng lực lệnh Vương Văn lau mắt mà nhìn. Tự nhiên, không có ý tứ tại Diệp Thương Hải bổ nhiệm sẽ lên khiêng khiêng. Bất quá, Vương Văn cũng âm thầm vui mừng, may mắn không có đi theo ồn ào. Bằng không thì đoán chừng sẽ tại vệ sơ nhất cái này lão đại trong lòng lưu lại ám ảnh. Tại danh bổ tổ, vệ sơ nhất là tuyệt đối quyền uy. Liền là ngoảnh đầu đỏ tươi ỉa có hoàng hậu chỗ dựa, nhưng đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ. Tốt, tan họp Thủy Thanh Húc nói. Tiếp theo tự nhiên là La Phù Vân bồi tiếp Diệp Thương Hải đến hình đường giao tiếp. Về phần La Phù Vân cùng Thủy Chân Đạo giao tiếp, bởi vì Thủy Chân Đạo ngất xỉu tạm thời không có cách nào tiến hành. Bất quá, La Phù Vân mới không quản hắn, trực tiếp bản thân gánh cuốn chăn màn cưới ngựa nhậm chức. Gia hỏa này tính tình lại bảo. Tuần sát đường cách nào dám khiêu khích liền Thủy Chân Đạo đệ tử Đàm Cao cũng không dám lên tiếng cái rắm. Kết quả, thí sự không có an vị bên trên đường chủ vị trí. Hắn xem như thần bổ phủ các đại đường khẩu tiếp nhận thuận lợi nhất một vị đường chủ. Dĩ vãng, không cần nói đường chủ thượng nhiệm, liền là một cái phó đường chủ. Thậm chí, đường bên trong một vị chủ sự thượng nhiệm đều có phiền phức. Đây chính là thần bổ phủ quy củ, người có khả năng lên, người bình thường xuống. Mỗi vị thượng nhiệm người đều tiếp nhận khiêu chiến, đây cũng là thượng nhiệm trước một cách cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng. Mà náo động lên Thủy Chân Đạo một chuyện sau đó, lại thêm hình đường hình bổ rất nhiều đều tham dự qua Lâu Vân một án. Diệp Thương Hải tiếp nhận cũng mười phần thuận lợi, không có cái kia lại nhảy đi ra khiêu khích. Đồng thời, thần bổ phủ đáp Phạm Cường yêu cầu. Tiểu tử này tử khí mặt trắng lại có thể cũng ỷ lại tiến hình đường. Còn mò cái phó đường chủ vị trí. Đương nhiên bằng Phạm Cường thực lực bây giờ cũng có thể ngồi phó đường chủ vị trí. Lão đệ, Ninh Hiên Nam ngươi chú ý điểm. Ban đêm, Diệp Thương Hải mời La Phù Vân đến Tổ Xuân Các uống rượu. Tự nhiên, Diệp Thương Hải như thế làm là có mục đích. Bởi vì Tổ Xuân Các là thập nhất hoàng tử Thủy Tây Phong tư gia vườn. Diệp Thương Hải muốn đem La Phù Vân kéo vào Thủy Tây Phong trong trận doanh đi. Tất nhiên Thủy Tây Phong đều tỷ phu gọi lên chính mình, cách này tỷ phu đương nhiên cũng là em vợ ra chút khí lực. Uống mấy chén sau đó, La Phù Vân nói. Trong lòng của hắn đương nhiên không thăng bằng, lần này thần bổ phủ điều động quá dường dị. Liền ta thăng cấp, ngươi cùng Thủy Chân Đạo, Ninh Hiên Nam đều hạ thấp. Bất quá, Ninh Hiên Nam so Thủy Chân Đạo tốt một chút, sẽ không cãi lộn. Bất quá, người càng là như vậy càng là có thủ đoạn. Chỉ bất quá, ha ha, lão ca cũng không cần lo lắng. Hắn không nhảy liền tốt, thật muốn gây chuyện lời nói ta không ngại để hắn xéo đi. Diệp Thương Hải uống một hớp rượu, cười nói. Hắn sẽ không cùng ngươi đánh, bất quá, đùa nghịch chút thủ đoạn vẫn phải có, loại người này phản ngươi phiền toái hơn. Vì lẽ đó, ta cho rằng, lão để ngươi cái kia sáng thời điểm cũng sáng sáng. Bằng không thì, như hôm nay, Thủy Chân Đạo giống con chó điên. Cũng là bởi vì chưa thấy qua ngươi thực lực. Lại thêm, sau lưng cũng có người giật dây. Bằng không thì, nếu như ngươi lấy ra đến, hắn gan chó cũng không dám đi lên đâm ngươi. Giống ta đánh sợ hắn, hắn liền sẽ không đâm ta. Loại này chó dại, nên đánh thời điểm cũng không cần khách khí, muốn đánh hắn kêu cha gọi mẹ mới là. La Phủ Vân cười nói. Ninh Hiên Nam kỳ thật vẫn là có nhất định bản lãnh, người này không đơn giản. Hắn xuất thân cũng không tốt, hoàn toàn dựa vào chính mình cố gắng tranh thủ đến bây giờ vị trí. Thật vất vả ngồi lên Long Kinh Thần Bổ Phủ đường chủ vị trí, kết quả cái này còn chưa ngồi nóng đít liền xuống tới. Tuy nói hình đường đệ nhất phó đường chủ vị trí cùng Long Kinh Thần Bổ đường đường chủ vị trí không sai biệt lắm. Nhưng là lập tức từ chính chuyển phó. Trong lòng dù sao là không cân bằng. La đường chủ nói đúng, vẫn là phòng một phòng. Thủy Tây Phong nói. Đáng tiếc Phạm Cường tiểu tử này chỉ hiểu đùa nghịch dũng đấu tàn nhẫn, đầu không hiểu nghiệm a. Bằng không thì, ngược lại là một cái tốt giúp đỡ. La Phủ Vân nói. Lão ca, ngươi cái này sai. Diệp Thương Hải cười thần bí. Làm sao ta lại sai rồi? La Phủ Vân hỏi. Phạm Dũng không đảm đương nổi đẹp trai, nhưng là, hắn làm thương dễ sử dụng nhất. Diệp Thương Hải cười nói. Ha ha ha. Vẫn là lão đệ lợi hại, khó trách Thủy Chân Đạo không phá được bản án, ngươi vừa đến liền rách. Xem ra, là lão ca ta quá lo lắng. La Phủ Vân cười to nói. Đương nhiên, Phạm Cường khẳng định là muốn sai khiến một cái. Bất quá, ta người này đem hắn làm huyên đệ, sẽ không hại hắn. Diệp Thương Hải nói. Võ Thần Hoàng Đình 28 chương 534 Hoàng Thượng Đao kia là tự nhiên, người của ngươi phẩm ta tin. Bằng không thì, ta cũng sẽ không cùng ngươi cùng nhau. La Phủ Vân cười nói. Diệp Đường Chủ, Hoàng Thượng gọi ngươi đi dò xét Vân An nhà, đây chính là có mượn đao dọa khỉ ý tứ. Thủy Tây Phong nói. Cố Hoàng Hậu quá phách lối, Cố gia cũng đi theo phách lối. Vì lẽ đó, Hoàng Thượng kỳ thật đã sớm biết. Chỉ bất quá, lo ngại mặt mũi không hảo ý tư hơn dạy bảo bọn hắn. Lần này vừa vặn, ngươi đưa một cách đao cho Hoàng thượng liền để ngươi xuất thủ. Chỉ bất quá, kể từ đó, Cố gia khẳng định liền sẽ đem bút chứng này ghi trên đầu ngươi. Từ đó về sau, lão đệ, ngươi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. La Phủ Vân nói, thời gian này qua quá an nhàn cũng không có ý nghĩa, đấu đấu cũng tốt. Diệp Thương Hải lại là không sợ chút nào, đang cười. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng. La Phủ Vân kinh ngạc, có chút nghiêm túc. Càng là có tính khiêu chiến đồ vật có phải hay không càng thú vị. Bằng không thì, ngươi ta lấy ra làm gì, ví dụ như bắt ngươi lão ca đến nói đi. Ngươi chết sống đều muốn tại Thần Bổ Phủ. Cũng là không đi. Kỳ thật, ta xem như nhìn thấu. Lão ca ngươi liền ra thích loại này tương đương đâm kích thích sinh hoạt. Ví dụ như, bắt một cái toàn quốc nghe tiếng đạo tặc, bắt một cái phản tặc. Ngươi có phải là cảm giác được thỏa mãn? Diệp Thương Hải cười nói. Lão để ngươi thật sự là đâm ta trong tâm khảm đi cũng tốt, để lão tử khắp nơi tuần sát một phen càng tốt hơn. Khắp nơi bắt người, giết giết giết. La Phù Vân phá lên cười. Tiếp cận Cố Trương Tây Bắc bên kia, ta tin tưởng, đưa một lần ấm tinh thạch không đủ, bọn hắn còn có lần thứ hai. Bởi vì, Hoàng hậu muốn mượn Á Tây đế quốc tay diệt trừ ta. Diệp Thương Hải nói. Được rồi, xem ta. La Phủ Vân gỡ một cái tay áo. Ngươi đi gặp qua Vọng Hải hay không? La Phủ Vân sau khi đi, chỉ còn lại Diệp Thương Hải cùng Thủy Tây Phong. Thấy, rất đáng yêu. Thủy Tây Phong vành mắt đỏ lên, một mặt bi thương. Ngươi xác định tỷ ngươi đi? Diệp Thương Hải hỏi. Tuyệt đối đi, băng quan bảo hộ lấy. Đây đều là Cố Chiêu Vân cái kia chó cách làm ra, ta hận không chém thành muôn mảnh. Thủy Tây Phong nghiến răng nghiến lợi. Muốn báo thù liền lật nhào Cố ra, bất quá, có Hoàng thượng tại căn bản cũng không khả năng. Diệp Thương Hải nói. Ta biết, vì lẽ đó, ta nhất định muốn tranh thủ thái tử vị trí này. Thủy Tây Phong một mặt kiên định nói. Đúng rồi. Hoàng thượng còn không có tuyển định thái tử. Ngươi có mấy cái có thể điểm danh vào đối thủ cạnh tranh đương nhiên. Giống những cái kia không chịu nổi một kích hoàng tử liền không cần phải nói. Diệp Thương Hải hỏi. Có ba cái. Cạnh tranh mạnh nhất đương nhiên là đại hoàng tử Thủy Sở Vân. Hắn là đương kim hoàng hậu Cố Chiêu Vân trưởng tử. Hoàng tử bên trong đứng hàng thứ nhất. Cái thứ hai liền là nhị hoàng tử Thủy Bảo Giang. Là Tây Cung nương nương Triệu Ngọc sinh ra. Mà Triệu Ngọc vẫn là đương kim thái hậu Triệu Lệ Hinh muội muội Triệu Lâm Nguyệt nữ nhi. Tính toán ra, hoàng thượng cùng Triệu Lâm Ngọc là biểu huynh muội quan hệ. Bất quá, bởi vì Triệu Lệ Hinh là thái hậu Triệu Lâm Nguyệt vì nịnh bợ tỷ tỷ này. Vì lẽ đó, nữ Triệu Ngọc cũng liền theo họ mẹ, không theo phu gia họ. Quả nhiên đến chỗ tốt, Triệu Lệ Hinh một cao hứng, liền điểm việc hôn sự. Triệu Ngọc nhất cử thành Tây Cung chủ tử, mà Thủy Bảo Giang cũng là nàng trưởng tử. Cái thứ ba liền là Nam Cung nương nương Ngô Ti Nông nhị tử Thủy Đông Phương, hắn là tứ hoàng tử. Mà Ngô Ti Nông lại là đương kim hai vị thái hậu một trong Long Vinh thái hậu chất nữ. Cũng cho nàng kéo vào được gả cho hoàng thượng trở thành Nam Cung nương nương. Thủy Tây Phong nói. Trong ba người này có hai vị đều cùng hai cung thái hậu có quan hệ. Thủy Sở Vân không chỉ cùng thái hậu còn có quan hệ. Vẫn là hoàng hậu chi tử. Ngươi cùng bọn hắn so, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì hy vọng. Bất quá, ba vị này thực lực như thế nào, làm người như thế nào Diệp Thương Hải hỏi. Thực lực đều không kém, đều có huyền đan 5-6 cực cảnh tả hữu thân thủ. Trước kia ta không có đột phá trước, cùng bọn hắn không có so. Bất quá, cạnh tranh thái. Tử vị trí chỉ có thực lực còn không được, mấu chốt còn nhìn thế lực sau lưng. Mà bọn hắn đều có ưu thế, chẳng những mẫu thân thân phận tôn sùng, mà mẫu thân nhà mẹ đẻ cũng là bất phàm. Chỉ có ta, liền là một viên lục bình không dễ, bây giờ liền thân nhân duy nhất tỷ tỷ cũng đã chết. Thủy Tây Phong hốc mắt có chút đỏ lên. Một cách biến mất trong mắt nước mắt. Nói, không có việc gì trước kia ta không dám loại suy nghĩ này. Bây giờ không đồng dạng. Ta muốn vì tỷ tỷ báo thù. Ta còn có tỷ phu ngươi tại. Ta không sợ. Cái gì cũng không sợ. Trừ những thứ này tiên thiên điều kiện bên ngoài. Có thể chi phối thái tử vị trí trong triều trọng thần đều có cách nào Diệp Thương Hải tiếp tục hỏi. Mấy đại thân vương còn có Thiên Long Tông Tông chủ, Hoàng gia học viện viện trưởng và quốc công bên trong có uy vọng. Còn có thái sư, quốc sư, liên quan đến người tương đối nhiều. Đương nhiên, mấu chốt nhất còn tại hoàng thượng chỗ đó. Cái thứ hai liền là Thiên Long Tông Tông chủ Hàng Phương. Bởi vì Thiên Long Tông thế nhưng là vương triều hộ quốc thần Tông. Nói trắng ra điểm. Kỳ thật liền là hoàng gia thần hộ mệnh. Là hoàng tộc ủng hộ Tông phái. Mà Thiên Long Tông cao tầng bên trong có thật nhiều đều là thủy thị hoàng tộc người nhâm trưởng lão. Trước kia, liền Tông chủ đều là thủy gia người. Bất quá, mấy trăm năm trước lại là phát sinh ngoài ý muốn bị họ khác người cướp đi vị trí Tông chủ. Bởi vì, họ khác người quá cường đại. Nếu như ép buộc không cho bọn hắn thượng vị, đoán chừng Thiên Long Tông liền sẽ giải thể. Vì thế Thiên Long Hoàng tộc cũng không có cách, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Chỉ bất quá, tuy nói họ khác người đảm nhận Tông chủ chức, nhưng là tôn chỉ vẫn là không có biến. Để bảo vệ Thiên Long Vương triều là đã đảm nhiệm. Bằng không thì Thiên Long Hoàng tộc liền là đấu Thiên Long Tông giải thể đoán chừng cũng sẽ không để họ khác người đảm nhiệm Tông chủ. Đương nhiên còn có một cách nguyên nhân. Tuy nói Thiên Long Tông bị họ khác người chiếm vị trí Tông chủ, nhưng cũng không có người Tông chủ kia dám để cho nhi tử mình kế thừa đi xuống. Mà Thiên Long Tông cũng chấp hành thực lực cùng tư lịch quy củ, người có khả năng lên, người bình thường xuống. Thủy Tây Phong nói. Trong Thiên Long Tông, ngươi biết có phân lượng trưởng lão sao Diệp Thương Hải hỏi. Cái này, không có. Ta trước kia chỉ lo chơi, vì lẽ đó, không nghĩ tới những thứ này. Đương nhiên Thiên Long Tông có phân lượng trưởng lão cũng không tốt tiếp cận. Chính là ta dùng hoàng tử thân phận đi, người ta cũng chưa hẳn sẽ điều ta. Dù sao, có phân lượng trưởng lão tất cả đều là tông sư cấp cường giả. Huống chi, ba người bọn hắn đã sớm đồng thủ, nghe nói cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Thậm chí có người nói, tại Thiên Long Tông đều tạo thành ba phái, đều là bởi vì ba cái hoàng tử nguyên nhân tạo thành. Thủy Tây Phong khuôn mặt có chút đỏ lên, thanh âm cũng thay đổi nhỏ. U, V, Quy, Quy, Mơ, loại tình huống này ngươi còn muốn nhúc tay vào đi, trên cơ bản không đùa. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, bất quá, cũng không cần nhục chí, cố gắng đề cao bản thân mới trọng yếu nhất. Ví dụ như, giả dụ ngươi bước vào linh cảnh, phân lượng của ngươi liền nặng. Linh cảnh tỷ phu, đừng nói đùa ta. Ta bây giờ cũng bất quá năm cực cảnh, cách linh cảnh kia là kém cách xa vạn dặm. Huống chi, trăm tên tám cực cảnh cũng vẹn vẹn có một tên võ giả có thể thành công trải qua hai lần thiên lôi, tiến vào linh cảnh. Hơn nữa, về thời gian cũng không cho phép. Đoán chừng thái tử nhận định ngay tại cái này trong vòng 2-3 năm. Gọi ta trong vòng 2-3 năm xông vào linh cảnh kia tuyệt đối không có khả năng chuyện. Thủy Tây Phong lắc đầu. Yên tâm, tỷ phu giúp ngươi. Đem không có khả năng thay đổi khả năng, tuy nói không dám hứa chắc xông vào linh cảnh. Nhưng là huyền đan tám cực cảnh là tuyệt đối có thể làm. Diệp Thương Hải cười nói. Chỉ mong đi. Thủy Tây Phong trong miệng đáp lời, kỳ thực, dùng bờ mông muốn cũng không có khả năng, hứng thú không cao. Diệp Thương Hải cũng lười cùng hắn giải thích. Lúc này, mã siêu cấp hống hống vọt vào tổ xuân các. Thật xa liền hô. Không xong đường chủ. Tề Uyển Như muốn thành hôn. Tề Uyển Như thành hôn kết hôn với ai? Thủy Tây Phong xứng sờ, vội vàng hỏi nói. Dù sao, Diệp Thương Hải tại Vân Châu thời điểm Thủy Tây Phong cũng tại. Hắn cùng Tề Uyển Như chuyện phát sinh Thủy Tây Phong cũng biết. Võ Thần Hoàng Đình 28 chương 535 Tề Uyển Như muốn xuất giá đường chủ. Lúc ấy tại Vân Châu thời điểm Nguyệt La quận chúa không phải về Hải Châu sao? Kỳ thật là đến Long Kinh tới. Bởi vì Thủy Gia Bảo liền là quận chúa nhà ông ngoại. Mà quận chúa đến Thủy Long Bảo còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là thành hôn. Bất quá quận chúa là bị buộc. Mới lang quan tên kia giải như đầu heo kêu cái gì Miyamoto. Mã siêu thở không ra hơi nói. Miyamoto, nghe tên này tựa như là Phong Lan Quốc người. Thủy Tây Phong hỏi. Không sai, hắn liền là Phong Lan Quốc người, hơn nữa còn là Phong Lan Quốc Tam Vương Tử. Mã siêu nói. Ta lúc ấy nghe Uyển Như nói qua, nói là ở Kinh Thành Hoàng Gia Thư Viện nhận biết. Mà Miyamoto một mực quấn lấy hắn, vì tránh né đầu kia heo, nàng liền trốn đến Vân Châu. Trên thực tế, ta lúc ấy liền thành bia đỡ đạn của nàng. Bất quá Mã Siêu, ngươi là thế nào biết đến? Diệp Thương Hải nói. Quận chúa đã từng có sai người đưa tin, chỉ bất quá, không tới trong tay chúng ta. Lần này, chúng ta tại loại bỏ thi điện nhân mã lúc phát hiện. Thủy Long Bảo trước răng đèn kết hoa. Ta cùng Tử Đô, Đào Đinh bọn hắn loại bỏ đến Thủy Long Bảo lúc liền hỏi một cái. Kết quả hỏi lên cái này đến. Cuối cùng, Trương Trọng chuồn êm đi vào, tra một cái, không được. Lại là Nguyệt La quận chúa muốn thành hôn. Theo Trương Trọng nói, quận chúa là bị buộc. Quận chúa ngoại công một nhà đều cho Thủy Hồng Đông cái này tộc trưởng lão giam lỏng, không cho phép ra khỏi cửa. Chính là vì phòng ngừa quận chúa chạy trốn. Lần trước nghe nói còn trốn qua một lần. Kết quả bị Thủy Dũng bắt trở về. Đánh gần chết. Cái này đồ chó hoang, lần sau đụng phải lão tử muốn đá chết hắn. Mã siêu mắng. Đường chủ, nhanh đi a, không phải liền không còn kịp rồi. Đào Đinh đều gấp. Sông Diệp Thương Hải nói. Việc này có phiền phức, cái kia Miyamoto không đơn giản, mời đường chủ nghĩ lại. Lúc này Công Tôn Vân tiến đến, nói. Sợ cái rắm, đường chủ nữ nhân, cái nào ra mặt chúng ta đánh chết cái nào. Mã siêu mắng. Phong Lan Quốc tuy nói cũng chỉ là một cái nước phụ thuộc, nhưng là quốc lực cũng không yếu. Đồng thời, Phong Lan Quốc cùng chỗ phụ thuộc Dương Long Đế Quốc đều là bản gia. Phong Lan Quốc Đại Vương là Dương Long Đế Quốc Hoàng đế Thu Sơn hai phu đường đệ, xem như người một nhà. Vì lẽ đó, Phong Lan Quốc tương đương với leo lên Dương Long Đế Quốc. Dương Long Đế Quốc thế nhưng là giống như Thiên Long Vương Triều Đại Quốc. chỉ là quốc thổ diện tích chỉ có Thiên Long Vương triều khoảng 3/10 mà thôi. Nhưng là bọn hắn binh cường mã tráng, thực lực cũng không thua Thiên Long Vương triều. Thậm chí lịch sử lên Thiên Long Vương triều nhà trên triều đình đã từng còn bị Dương Long đế quốc khi dễ qua, kém chút liền mất nước. Thủy Long Bảo muốn trèo lên Miyamoto, khẳng định cũng là nghĩ tăng lên thế lực của mình. Đường chủ nếu như đi qua, làm cho hai nước tranh chấp. Công Tôn Vân nhíu chặt lông mày, nói: phiền phức phiền phức. Chẳng lẽ trông mong nhìn xem Tề Uyển như bị bức tử? Nàng thế nhưng là đường chủ nữ nhân, ai cũng không được. Mã Siêu siết chặt nắm đấm. Ha ha, Uyển Như phải lập gia đình, chúng ta đi qua chúc mừng một phen là hẳn là. Người tới, cho ta chuẩn bị một món lễ lớn. Diệp Thương Hải cười đứng lên. Đường chủ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu nữ nhân khắp nơi có. Nếu là bốc lên phong lan quốc chi tranh, tiến tới gây nên Dương Long đế quốc xuất thủ, kia là đại phiền toái. Thậm chí có khả năng dẫn tới họa sát thân. Đến lúc đó, chúng ta tất cả cố gắng đều đem ngâm nước nóng. Huống chi, đường chủ cùng Tề Uyển Như cũng không có gì. Đã không có hôn ước, cũng không sự thực. Lúc trước, Hải Châu Vương Tề Thái còn xem thường đường chủ, dạng này gia tộc, không để ý tới cũng được. Công Tôn Vân đương nhiên chỉ là Thủy Tây Phong cạnh tranh thái tử sự tình. Đương nhiên, Công Tôn Vân là theo đại cuộc xuất phát. Đứng tại trên quy tắc nói, tiên sinh không cần phải nói, đường chủ nữ nhân đương nhiên không thể để ngoại nhân chiếm đoạt. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Thủy Tây Phong khẽ nói, hoàng tử, ngươi càng không thể đi. Một khi bốc lên hai nước tranh chấp, hoàng thượng cái thứ nhất không tha cho ngươi. Đến lúc đó, còn muốn cạnh tranh cái gì căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng. Công Tôn Vân gấp. Ta chính là không làm cái này thái tử lại như thế nào, ai cướp ta tỷ phu nữ nhân, lão tử trước thiến hắn. Thủy Tây Phong một mặt lạnh lăng. Thế nào nghe xong lời này, giống như một điểm đạo lý không có. Tỷ phu ngươi mang nữ nhân, ngươi cái này em vợ còn giúp đi đoạt người. Bất quá, tại cổ đại, cái này đơn thuần bình thường. Ngươi liền không cần phải đi, cái này trong lúc mấu chốt quá dễ thấy. Vốn có, tại Lâu Vân chúng ta cùng một chỗ sáng qua lẫn nhau, khẳng định đã gây nên các nàng hoài nghi. Bây giờ lại biểu diễn, lại làm cùng một chỗ, vậy liền trở thành sự thật. Đến lúc đó, sẽ đưa tới đại hoàng tử mấy người bọn hắn trước thời hạn ra tay, đối với ngươi rất bất lợi. Thủy Long Bảo chút chuyện nhỏ này, không cần ngươi xuất mã. Chẳng lẽ Thủy Hồng Đông còn có thể ăn ta hay sao? Tốt, Mã Siêu, Tử Đô, chúng ta đi. Diệp Thương Hải lắc đầu, nhanh chân mà đi. Diệp đường chủ, người thành đại sự liền không thể bộ dạng này làm. Nếu vì một nữ nhân hỏng đại cục, không đền mất, đây không phải anh hùng gây nên. Công Tôn Vân đứng lên, ngăn ở Diệp Thương Hải trước mặt. Một cách ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được nam nhân. Cái kia gọi anh hùng sao, kia là cẩu hùng liền càng đừng nói thành đại sự. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Trên đời này có mấy cái kiêu hùng sẽ đem nữ nhân coi ra gì, nữ nhân chỉ là bình hoa, dùng để tô điểm. Làm nữ nhân ngăn cản nói, các nàng liền là đá lót đường. Nếu như đường chủ liền nữ nhân cách này nho nhỏ thời điểm quan trọng đều gây khó khăn, như thế nào thành đại sự? Công Tôn Vân lông mày nhíu lại, đối chọi gay gắt. Quốc sự ra sự chuyện thiên hạ, mọi chuyện quan tâm. Liền ra sự đều giải quyết không được, như thế nào quản lý quốc gia? Diệp Thương Hải khẽ vươn tay, đem Công Tôn Vân đẩy ra, hướng phía trước mà đi. Ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng a. Hoàng tử, ta nhìn ngươi là xem lầm người. Loại người này, cũng đừng trông cậy vào hắn có thể giúp ngươi ngồi lên thái tử vị trí. Giả dụ gặp lại một nữ nhân, hắn căn bản liền sẽ không quản ngươi. Công Tôn Vân thở phì phò ngồi xuống. Tiên sinh, hắn chính là vì nữ nhân mới giúp ta. Bởi vì tỷ ta cũng là nữ nhân. Bằng không thì, hắn tùy tiện đầu nhập một cách cũng mạnh hơn ta gấp trăm lần. Tiên sinh, Diệp Thương Hải là tính tình bên trong người. Hắn có một thân chính khí lòng hiệp nghĩa, nhưng hắn cũng có nhu tình giống như nước nhi nữ tình trường. Hắn là một cái quan viên, nhưng cũng là một cái dân gian. Đây mới là một cái chân thật hắn. một cái có máu có thịt anh hùng. Thủy Tây Phong nói, hoàng tử, ngươi liền đợi đến hối hận đi. Công Tôn Vân tức giận quay đầu đi. Ta tin tưởng tỷ phu. Thủy Tây Phong kiên định không thay đổi nói. Thủy Long bảo chuyện cha rõ ràng hay không trên đường, Diệp Thương Hải hỏi. Cha rõ, bọn hắn trốn thuế lậu thuế. Đồng thời, cướp đoạt quặng mỏ. Chuyện giết người phóng hỏa cũng làm không ít. Mà thủy gia tử để bên trong có thật nhiều khi nam phách nữ. Mã Siêu móc ra công văn. Diệp Thương Hải mở ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ban đêm liền thu thập bọn hắn. Gọi Phạm Cường triệu tập nhân mã, lặng lẽ vây quanh Thủy Long Bảo. Ban đêm, chúng ta muốn một mẻ hốt gọn. Đây chính là ta Diệp Thương Hải thăng nhiệm hình đường đường chủ sau đốt cây đuốc thứ nhất. Hắc hắc, chúng ta còn tăng thêm điểm muối. Đào Đinh âm hiểm cười một tiếng. A Diệp Thương Hải lên tiếng. Dương Quýnh trước kia có cùng Thủy Long Bảo tiếp xúc qua, kỳ thật cũng không có cái gì quá không bình thường. Bất quá, chúng ta đem Thiên Đô Vương bản án tăng thêm điểm đi vào. Ha ha, Thủy Long Bảo, muốn chết liền để bọn hắn triệt để chết sạch sẽ. Đào Đinh cười nói. Không sai. Dù sao Dương Quýnh đã chết. Không có chứng cứ. Còn không phải chúng ta nói thế nào liền là thế nào. Mã Siêu gật đầu nói. Hai người các ngươi a thật là xấu người đâu. Diệp Thương Hải cười. Chúng ta thế nhưng là chính nghĩa làm chuyện xấu. Hai người Lý Trực khí trắng nói. Chỉ cần là vì chính nghĩa chuyện có khi làm chút chuyện xấu cũng hẳn là. Bởi vì chúng ta là tại mở rộng chính nghĩa, điểm xuất phát là tốt. Chỉ bất quá, phương pháp có chút tà mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Đường chủ ngươi thế nhưng là cùng chúng ta nói qua. Không quản mèo trắng mèo đen có thể bắt được con chuột đều là tốt mèo. Đào Đinh cười nói. Hảo tiểu tử, lính hội rất sâu sắc nha. Diệp Thương Hải cười mắng. Võ Thần Hoàng Đình 28 chương 536 tặng lễ liền đưa quan tài không lâu. Đến Thủy Long Bảo. Đây là Diệp Thương Hải lần đầu tiên tới Thủy Long Bảo. Liếc một cái gật đầu nói, không sai, phong thủy bảo địa a. Có nước có lâu có núi nhỏ, Thủy Long Bảo, hoàn toàn chính xác có chút Thủy Long tư thế. Đáng tiếc tổ tông của bọn hắn Thủy Hành Vân a. Lúc đó Thủy Hành Vân ở thời điểm Thủy Long Bảo quả thực phong quang một hồi. Mà Thủy Long Bảo cũng bước vào kinh đô nhất lưu gia tộc hàng ngũ. Chỉ bất quá Thủy Hành Vân hậu bối quá không hăng hái. Bây giờ, liền Thủy Long Hoa đều cho cầm đi hối lộ Phúc Nhạc quận vương. Nếu như Thủy Hành Vân vẫn còn có thể hay không cho tức chết. Phạm Cường cười nói. Ban đêm thoáng qua một cái Thủy Long Bảo đem tan thành mây khói. Tức chết kia là nhất định. Mã Siêu khẽ nói. Ngươi nhìn Thủy Dũng tiểu tử kia ý dáng vẻ thật muốn chiếu hắn mũi đến một quyền. Mã Siêu xông cửa ra vào kêu la miệng. Diệp Thương Hải dương mắt liếc một cái. Phát hiện Thủy Dũng đang đứng tại Thủy Hồng Đông bên cạnh thân. Một mặt ngăn nắp bồi tiếp đón khách. Phúc Nhạc quận vương đến. Báo Nhãn Hầu đến. Hồ Quốc quận vương đến. Lượng Kiếm Sơn Trang Thái Trang chủ đến. Hắc Hổ Môn đại trưởng lão La Vân. Tiếp khách người chủ trì không ngừng báo đại nhân vật tước vì tên chính thức. Thủy Hồng Đông không ngừng vái lại làm theo. Một mặt vui mừng hớn hở. Thủy Long Bảo thật đúng là vận may cao chiếu, hai đại quận vương tương trợ cửa để tăng lên không ít a. Trình Tử Đô cười lạnh nói. Có ít lời gì chính mình không được, người ta chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Phạm Cường khẽ nói. Những thứ này quý khách bên trong giống như có tận nửa đều cùng chúng ta đường chủ không hợp nhau. Xem ra, bọn hắn giống như dần dần có xoắn suýt cùng một chỗ xu thế. Đại ca, không không phòng a. Trình Tử Đô nói. Phòng là không phòng được. Bất quá, từ hôm nay ban đêm bắt đầu, tiêu diệt từng bộ phận. Cái này Thủy Long Bảo liền là chúng ta ra thương thứ nhất. Diệp Thương Hải nói. Không lâu cả sảnh đường khách khứa và bạn bè đến cũng không xê xích gì nhiều. Khai tiệc. Từng bàn sơn chân hải vị đã bưng lên. Công đường lập tức hương khí bừng bừng. Khách khứa và bạn bè bọn họ nâng chén tương khánh. Vô cùng náo nhiệt. Làm sao ngươi tới? Rồi chính ăn hoan. Vừa thấy được Diệp Thương Hải. Thủy Dũng vẫn là giật nảy mình. Lên răng đập xuống răng. Nói chuyện đều mang bản lĩnh thâm hậu run âm. Thủy Dũng, ngươi làm sao rồi? Vị này là thật đừng nói Thủy Hồng Đông người gia chủ này chưa từng thấy qua Diệp Thương Hải. Tuy nói nghe đại danh đã lâu, nhưng đều là theo tôn tử Thủy Dũng trong miệng nghe được. Đương nhiên, Diệp Thương Hải trong mây đến trong sương mù đi Thủy Hồng Đông muốn nhìn thấy hắn cũng thực không dễ. Vì lẽ đó, gặp một lần dưới tay bàn Thủy Dũng tra hỏi Thủy Hồng Đông liếc một cái, nhàn nhạt hỏi. Diệp Thương Hải, ngươi tới làm gì? Thủy Dũng nghe xong. Nghĩ đến hôm nay quý khách bên trong thế nhưng là có một cái vương tử, hai cái quận vương, và số lớn võ lâm cao thủ. Còn sợ cái lông a? Lập tức lại kiên cường. Kia là vỗ bàn một cái, lập tức trở mặt, oai phong lấm liệt chừng mắt Diệp Thương Hải hỏi. Thủy Hồng Đông nghe xong, lại là Diệp Thương Hải, lập tức mặt lạnh lẽo, đứng lên, khẽ nói. Diệp Phó Đường, hôm nay là ta Thủy Long Bảo ngày đại hỷ. Liền Phúc Nhạc quận vương cùng Hộ Quốc quận vương, Báo Nhãn Hầu bọn hắn đều tới. Diệp Phó Đường muốn làm gì kỳ thực đến nói, Thủy Hồng Đông trong lòng cũng có chút run rẩy. Dù sao, Hình Đường đệ nhất Phó Đường chủ tuy nói phẩm cấp cùng trong phòng rất nhiều người so sánh cũng không tính là cao. Nhưng là, Hình Đường đối với vương triều võ giả đến nói, liền là Diêm La địa ngục, nói không sợ là giả. Lại nói, Diệp Thương Hải sự tích hắn cũng nghe qua không ít. Thủy Long Bảo còn bị hại nặng nề. Tự nhiên, càng là có chút rụt rè. Thủy Hồng Đông sợ hãi Diệp Thương Hải tới quấy rối. Vì lẽ đó, tranh thủ thời gian chuyển ra mấy cái tên tuổi vang dội đến trấn tràng tử. Kỳ thật, không cần hắn chuyển, mấy vị này ra hôm nay toàn bộ ngồi tại chủ vị, ngay tại Thủy Hồng Đông bên cạnh. Chỉ bất quá, thấy Diệp Thương Hải tiến đến, cũng sườn sốt một chút. Về sau, cả đám đều mặt âm trầm nhìn xem, không nói. Đặc biệt là Hộ Quốc quận Thủy Quảng Nghiệp. Vết thương trên người còn không có toàn bộ tốt. Âm trầm bên trong thế nhưng là mang theo mặt mũi tràn đầy sát khí. Không sai a, hôm nay Thủy Long Bảo ngày đại hỷ, bổn đường đương nhiên cũng muốn tới chúc mừng một cái. Mã Siêu đưa lên đại lễ. Diệp Thương Hải một mặt cười tủm tỉm xông ngoài cửa hô. Mã Siêu tại bên ngoài tranh thủ thời gian lên tiếng đáp ứng. Mang tới đi lập tức. Tất cả mọi người ánh mắt đều lả tả nhìn về phía cửa ra vào. 121212. Xem ra, lễ vật rất nặng, bằng không thì, mấy cái tráng hán nhấc lên làm sao còn muốn hô cái còi. Ách! Ngươi nói, sẽ đưa cái gì đại lễ còn phải nói. Liền hai vị vương gia đều tặng quà. Vậy ít nhất cũng nhìn sang. Hai người này giống như có chút bất hòa đập. Làm sao còn tặng lễ cái này trời biết. Có lẽ là diễn kịch. Kỳ thực, Diệp Thương Hải tới là đến tạo thế. Đến lúc đó, người ta sẽ nói, ngươi xem một chút, Thủy Long Bảo đối đầu đều đưa tới đại lễ. Thủy Long Bảo có nhiều mặt mũi, còn có loại biện pháp này mở tầm mắt. Quan tài không phải sao? Chính nhiệt nhị, đồ vật lộ đầu ra. Khách khứa và bạn bè bọn họ tất cả đều vỡ tổ. Lại là một bức gỗ lim quan tài. Dùng tài liệu 10 phần. Chí ít nặng 5-6 ngàn cân. Khó trách mấy cái tráng hán khiêng đầu đầy mồ hôi. Có trò hay để nhìn. Đó còn cần phải nói tuyệt đối đặc sắc Diệp Thương Hải là ai a không rõ ràng. Tiểu tử này lá gan thật lớn, công nhiên đến Thủy Gia Bảo nháo sự. Ngươi chính là không sợ Thủy Gia Bảo, nhưng là còn có người khác a. Quận vương gia là ăn chay sao? Còn có chúng ta hôm nay chính chủ nhân Phong Lan Quốc tới Tam vương tử Miyamoto. Cái kia dễ trêu người ta dám đến, khẳng định cũng là có nội tình. Bất quá, Diệp Thương Hải đến cùng là ai? Ta thật đúng là chưa nghe nói qua là Hình Đường một cái phó đường chủ thần bổ phủ. Bất quá, liền là Hình Đường phó đường chủ như thế làm cũng là tự tìm cách chết a. Hôm nay kẻ đến không thiện, chúng ta chờ coi chính là. Lập tức trong đại đường phi thường náo nhiệt, so vừa rồi mời rượu còn muốn náo nhiệt. Diệp Thương Hải, ngươi làm gì? Bành Thủy Hồng Đông rốt cuộc khó nhịn, vỗ bàn một cái, tức hổn hển chỉ vào Diệp Thương Hải. Cho hắn vỗ một cái, cả sảnh đường khách khứa và bạn bè lập tức lặng ngắt như tờ, chờ lấy xem kịch. Triều đình đầu nào pháp lệnh quy định tặng lễ không thể đưa quan tài, Diệp Thương Hải một mặt lạnh nhạt đáp. Lớn mật cuồng đồ. Bản vương hôm nay đại hôn. Ngươi lại có thể đưa quan tài. Ngươi tới. Bắt hắn cho ta giết giết. Chặt thành khối thịt cho chó ăn, nhảy ra một cái giữ lại ria mép dáng lùn heo nha. Không đến 1m6 dáng người. Thể trọng tuyệt đối có 170 cân. Nhìn qua tựa như là cái bóng da. Bà bang lang lang. Tên kia trực tiếp liền bị Phạm Cường một cước đạp bay. Phạm Cường cũng không phải dễ trêu, lập tức lại nhào tới muốn bổ chân. Bất quá, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, một cái bóng thoáng qua kiếm như ma ảnh chém bay hướng về phía Phạm Cường. Yến Thế Hùng vung mạnh quyền hướng bên ngoài một đập. Bang một tiếng. Bảo kiếm bị đụng lệch ra bay đi. Trực tiếp đâm vào phòng chính giữa trên vách cái kia thật to mừng chữ bên trên. Cái kia chữ hỉ sao có thể tiếp nhận như thế đại lực oanh kích. Lập tức. Vỡ vụn ra đi. Thiếp vàng chữ hỉ lập tức thiếu cánh tay thiếu chân mà. Lớn mật. Hắn là Phong Lan quốc tam vương tử Miyamoto. Diệp Thương Hải. Ngươi muốn gây nên quốc gia chi tranh sao? Thấy Phạm Cường vừa hung áp bổ một cước. Quả bí lùn nam tử trong tiếng kêu thảm phúc nhạc quận vương vỗ bàn một cái. Can thiệp vào. Mở miệng liền muốn giết bổn đường. Liền là Phong Lan quốc đại vương tới như thường giết Diệp Thương Hải sổ mặt. Đi chết đi, Phạm Cường một cước tàn nhẫn giấm hướng về phía Miyamoto đầu. Cái này nếu là đạp chúng, tên kia khẳng định lập tức chơi xong. Miyamoto dọa sợ. Trên mông toát ra một cỗ khói xanh. Một cỗ mùi thối truyền đến. Lập tức, cước đái một quần. Bất quá, cũng liền cái này trong nháy mắt. Theo nước tiểu tức dần dâng lên. Một đạo thấp thấp linh ảnh theo trên mông dọn ra chém về phía Phạm Cường. Xoẹt một mai cách đinh bay qua, linh ảnh bình một tiếng bị bắn thủng lung lay, nháy mắt vỡ vụn ra tản ra. Bất quá, bị Diệp Thương Hải đã sớm bày ra không gian hố bấy khẽ hấp tất cả đều bỏ vào trong túi. Phạm Cường. Thúi như vậy cứt chó. Giết hắn dơ bẩn chân của ngươi. Tranh thủ thời gian gọi hắn cho bổn đường cút, Diệp Thương Hải khẽ nói. Võ thần Hoàng Đình 28 chương 537 dọa chạy vương ra Miyamoto mấy cách bị Yến Thế Hùng đạp lăn trên mặt đất thì về tranh thủ thời gian chạy tới. Nâng lên người hướng bên ngoài liền chạy. Thả ra ta. Thả ra ta. Ta còn không có bái đường thành thân. Đem tân nương tử mang đi. Giết Diệp Thương Hải cái kia cẩu vật Miyamoto còn tại liều mình giãy giụa. Bất quá. Bị thị vệ trưởng một bàn tay làm hôn mê bất tỉnh. Chuồn mất ha ha ha. Mệnh đều không có còn ước lượng nhớ ký ta vương triều Mỹ nữa a. Một vị nào đó thực tế nhìn không nổi, phá lên cười. Phong Lan quốc heo. Ngươi cũng xứng cưới chúc ta vương triều Mỹ nữ, ta nhổ vào một đóa hoa tươi cắm phân châu. Thủy Long bảo đầu ấp cho lừa đá hỏng đúng hay không lừa, đương nhiên không có đá hỏng hắn. Chỉ là người ta muốn ôm Phong Lan quốc đùi mà thôi. Thật là làm cho Thủy Hành Vân vị này tổ tông hổ thẹn a. Thủy Long bảo. Ta nhìn hẳn là đổi gọi thối phân bảo còn tạm được. Ha ha ha. Lập tức khách khứa và bạn bè bọn họ tất cả đều bệnh truyền nhiễm đồng dạng điên nở nụ cười. Thủy Hồng Đông mặt kia lập tức nghẹn thành màu gan heo. Ai lại ăn nói linh tinh, bản vương chém thẳng các ngươi tại đường tiền. Thủy Phúc Nhạc tức điên lên, hung thần áp sát đứng đập thẳng cây bàn. Người tới, xem ai còn nói loạn lời nói, giết. Thủy Quảng Nghiệp cũng hô to trợ uy. Hai vị vương ra lên tiếng, tự nhiên không ai dám lên tiếng nữa. Diệp Thương Hải. Ngươi cái xúc sinh. Xúc sinh. Ngươi quấy ta Thủy Long bảo chuyện tốt. Ngươi cái thiên lôi đánh xuống. Hai vị vương ra. Các vị đại nhân. Các ngươi vì ta Thủy Long bảo chủ trì công đạo. Thủy Hồng Đông đã gấp nửa điên, chỉ vào Diệp Thương Hải cắn răng nghiến lợi mắng lấy. Bá Thủy Hồng Đông bị phiến té xuống đất, má trái sưng lên. Bá Phạm Cường chiếu vào hắn má phải lại tới một bàn tay. Cái này tốt. Răng cửa bay. Hai bên mặt đều sưng lên. Phạm Cường, Thủy Hồng Đông lão thất phu này áp ý nhục mạ bổn đường, phải bị tội gì? Diệp Thương Hải hỏi. Tùy ý nhục mạ đường chủ, lập tức bắt đưa vào đại lao. Tình tiết nghiêm trọng người, chém thẳng không buông tha. Phạm Cường vang dội đáp. Mắng bổn đường xúc sinh. Bổn đường là hoàng thượng chỗ phong. Bổn đường là xúc sinh chẳng phải là đang ô miệt hoàng thượng không có ánh mắt. Lại có thể phong tứ một cái xúc sinh là đường chủ. Kia hoàng thượng chẳng phải cũng thành xúc sinh hai vị vương gia. Còn có hầu gia. Các ngươi nói có đúng hay không? Diệp Thương Hải âm trầm hướng phía Phúc Nhạc quận vương cùng Hộ Quốc quận vương hỏi. Cái này. Thủy Phúc Nhạc lập tức cho ế chủ. Lời này cũng không tốt trả lời. Nếu là đáp sai một chữ, đoán chừng đều sẽ đưa tới họa sát thân. Thủy Quảng Nghiệp bị Diệp Thương Hải đánh qua, càng không kỵ Nhược Hàn rung động, dứt khoát ngậm miệng không đáp, sợ bị gia hỏa này bắt được tay cầm. Đến lúc đó cho bắt tiến hình đường, không chết cũng đem lột ra. Lần trước bị gõ lừa dối một bút bạc, vết thương còn chưa tốt. Nếu là lại cho dọa dẫm đi một bút, ta cái này Hộ Quốc quận vương phủ đô bán đi trả nợ. Vương gia tha mạng a. Thủy Hồng Đông dọa sợ, ngoảnh đầu không mặt mũi. Diệp Thương Hải, ngươi mang người công nhiên đập người ta hôn đường, đả thương Phong Lan quốc vương tử, chẳng lẽ còn chây không đủ lập tức cho bản vương rời đi? Thủy Phúc Nhạc nghiêm nghị nói. Vương gia, ngươi muốn bao che? Thủy Hồng Đông. Diệp Thương Hải hỏi. Cái gì bao che, ta là nhìn không được. Diệp Thương Hải, ngươi lại không rời đi, bản vương muốn vạch tội ngươi một bản. Thủy Phúc Nhạc hung ác nói. Bản vương cũng vạch tội một bản. Thủy Quảng Nghiệp bị Thủy Phúc Nhạc đá một cước, không không đứng lên nói. Bản hầu cũng vạch tội. Báo Nhãn hầu đứng lên, nói. Bản phó đô thống cùng vạch tội. Trải qua cha. Thủy Long Bảo trốn thuế lậu thuế. Khi hành phách thì trắng trợn cướp đoạt dân chủ, giết người phóng hỏa, thần bổ phủ hình đường phá án, tất cả người không có phận sự tranh thủ thời gian thối lui, không dính líu. Diệp Thương Hải đột nhiên nghiêm nghị nói. Nói bậy, ngươi có chứng cứ sao? Thủy Phúc Nhạc vỗ bàn một cái, khẽ nói. Không sai, đem chứng cứ lấy ra. Thủy Quảng Nghiệp phối hợp với hỏi. Đúng vậy a, xuất ra chứng cứ đến. Hình đường phá án cũng giảng cứu chứng cứ, không có chứng cứ liền là nói xấu, liền là hình đường cũng không được. Lập tức, rất nhiều người đi theo ồn ào. Hai vị vương gia theo trả. Thủy Long Bảo tộc nhân cùng Nguyên Long Kinh thần bổ đường đường chủ Dương Quýnh có cấu kết. Kỳ thực, cùng Thiên Đô Vương một án có quan hệ. Hai vị vương gia nếu có hứng thú, không ngại ngồi xuống bồi bổn đường cùng một chỗ thẩm tra xử lý Thủy Long Bảo tộc nhân. Đến lúc đó kiểm chứng là thật, thượng tấu triều đình, hai vị vương gia cũng có công lao. Bổn đường tuyệt sẽ không đoạt hai vị vương gia công lao. Diệp Thương Hải một mặt cười tủm tỉm nói. Thiên Đô Vương bản án. Vậy làm sao khả năng Thủy Long Bảo còn không có tư cách kia? Diệp Thương Hải, ngươi đây chính là có bêu xấu hiểm nghi. Thủy Phúc Nhạc khẽ nói. Không sai, trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Thủy Quảng Nghiệp cũng nói. Oan uổng a, ta Thủy gia tộc nhân tuyệt đối không có cùng Dương Quýnh từng có tiếp xúc. Thủy Hồng Đông tranh thủ thời gian kêu oan nói. Mang Thủy Chí Viễn. Diệp Thương Hải hô. Lập tức Thủy gia bảo người đều mất nhan sắc. Gia hỏa này giống như hữu mô hữu dạng. Chẳng lẽ là thật? Phải biết Thủy Chí Viễn nhưng cũng là Thủy Long Bảo có phân lượng trưởng lão. Hừ, chúng ta đi. Thủy Phúc Nhạc nghe xong, phất ốm tay áo một cách liền hướng bên ngoài đi. Thủy Quảng Nghiệp xem xét tranh thủ thời gian cũng đi theo hướng bên ngoài liền đi. Áp áp, hai vị vương gia, làm sao không đợi Thủy Chí Viễn tới đối chất? Đến lúc đó công lao thế nhưng là có các ngươi một phần. Diệp Thương Hải xông hai người bóng lưng hô. Hình đường phá án, ta Thủy Phúc Nhạc tất nhiên thân là vương gia, đương nhiên là chúng thần tử cùng bách tính làm gương mẫu. Không dính líu bản án, bằng không thì làm trái tộc quy. Thủy Phúc Nhạc giả bộ một mặt quân pháp bất vì thân bộ dáng, bước chân nhanh hơn. Ách, hầu gia, vương gia không tiện dính líu, ngươi lưu lại cùng một chỗ thẩm tra xử lý. Diệp Thương Hải xông báo Nhãn hầu Diệp Diệu hô. Bản hầu trong nhà có việc gấp. Hình đường phá án. Bản hầu tin tưởng các ngươi nhất định sẽ bẩm việc công lý. Các ngươi trước bẩn miệu. Diệp Diệu đều kém chút hù chết. Thiên đô vương bản án lúc đó náo nhiều hung áp. Ai dính vào ai chết. Vương gia đều dọa vỗ mông đi. Chính mình một cái nho nhỏ tam đẳng hầu tính là cái gì chứ a? Kia là tranh thủ thời gian chạy chậm đi theo phía sau hướng bên ngoài chạy. Phó đô thống cũng chạy không chậm. Trong lúc nhất thời, làm quan trên cơ bản toàn bộ chạy. Về phần Thủy Long Bảo mời tới nhân vật võ lâm bọn họ cũng tất cả đều chạy tới công đường ngoại trú đủ xem náo nhiệt. Bắt lại, xét nhà, triệt để dò xét loại bỏ Mã Siêu la lớn. Lập tức, bên ngoài bổ vệ ông tuôn ra mà vào. Lập tức, Thủy Long Bảo gà bay chó chạy. Tiểu nương tử, ta tới rồi. Diệp Thương Hải học Miyamoto thanh âm học thật đúng là giống. Bởi vì Tề Uyển Như bị khống chế lại, toàn thân mềm núc ních, còn bị có thể che đậy thần thức thăm dò đỏ chót khăn che mặt che đậy. Còn tưởng rằng thật sự là Miyamoto tiến đến. Phẫn nộ quát: Miyamoto, ngươi cái xúc sinh, ta chính là chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Tiểu nương bì, ngươi có phải là ra thích Diệp Thương Hải? Diệp Thương Hải hỏi. Nói bậy, Tề Uyển Như lớn tiếng ở trách nói. Vậy thì tốt, tất nhiên ngươi không thích hắn, ta lập tức gọi người giết hắn chính là. Diệp Thương Hải nói. Miyamoto, ta chuyện không có quan hệ gì với Diệp Thương Hải, không cần loạn giết vô tội. Tề Uyển Như có chút luống cuống. Còn muốn giấu riêng ta. Hai người các ngươi tại Vân Châu làm ra chuyện cho rằng lão tử không biết a, bất quá. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền tha cho hắn tiểu tử một mạng. Bằng không thì định đem hắn chém thành muôn mảnh. Diệp Thương Hải nói. Cùng ngươi con chó này cùng một chỗ, ta tình nguyện chết. Tề Uyển Như khẽ nói. Diệp Thương Hải đã bị ta giết, ngươi đời này cũng không có hy vọng. Diệp Thương Hải nói. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hắn nhưng là bổ vệ, ngươi không dám. Tề Uyển Như thốt ra. Một cách nho nhỏ bổ vệ tính là gì? Vừa rồi tới gây sự. Tại chỗ liền bị ta thị vệ trưởng nát. Bây giờ đoán chừng đã bị đại hắc cẩu gặm sạch. Diệp Thương Hải cố ý cười to nói. Ngươi ác ma, xúc sinh, hỗn đản, ta cùng ngươi đấu nha. Tề Uyển Như gầm rú, bất quá thân thể lại là vô pháp động đậy. Diệp ca ca, ta tới tìm ngươi. Tề Uyển Như hàm răng khẽ động, bất quá sớm bị Diệp Thương Hải một cách chế trụ.